Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 229 tới chương 257. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên Tầm Tật thản nhiên hỏi, hãy nói lý do của ngươi đi. Ngọc Tiểu Giang thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, hai mắt nhìn thẳng vào Thiên Tầm Tật. Đã từng có lúc, Ngọc Tiểu Giang dành cho Thiên Tầm Tật không ít thiện cảm. Chính Thiên Tầm Tật đã chỉ cho hắn một con đường sáng, bảo hắn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để học tập lý luận, cũng chính vì vậy mà hắn mới gặp được Bỉ Bỉ Đông, ánh trăng sáng của cả cuộc đời, người đã đề cử hắn đi theo con đường này. Sau đó, khi Thiên Tầm Tật thể hiện tư thế vô địch, đánh cho Hạo Thiên Đấu La thế hệ mới của Hạo Thiên Tông suýt phải tự nổ cả chính hồn hoàng, suýt nữa đánh chết Đường Hạo, tất cả những điều đó càng làm hắn thêm cảm phục vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Nhưng giờ đây, chút thiện cảm đó đã sớm tan thành mây khói. Mọi chuyện bắt đầu từ khi hắn chiếm đoạt Bát Chu Mâu, món hồn cốt ngoại phụ quý giá của Đường Tam tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác, rồi hành hạ Sử Lai Khắc Thất Quái đến thương tích đầy mình. Tiếp đó, hắn lại giết chết Tần Minh, học viên ưu tú nhất tốt nghiệp từ học viện Sét, và còn đánh trọng thương Flender, bạn thân của hắn. Tại vòng thăng cấp của khu thi đấu thiên đấu, hắn lại một lần nữa khiến đám người Đường Tam trọng thương. Và bây giờ, hắn lại sỉ nhục Đường Tam, đứa học trò cưng của hắn, đến mức này. Tất cả những chuyện đó khiến cho ác cảm của hắn đối với Vũ Hồn Điện đã lên tới cực điểm. Ngọc Tiểu Giang cười lạnh một tiếng, tức giọng lãnh đạm, không có gì đặc biệt cả. Lý do của ta là, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu quyết định từ bỏ nửa trận đầu của vòng chung kết, tình nguyện tiến vào vòng đấu của những kẻ thua cuộc vào buổi chiều. Mấy lời này, Ngọc Tiểu Giang vừa mới bàn bạc với các thành viên của đội. Dựa vào hành động của Thiên Nhận Xuyên, rõ ràng là hắn muốn đè đầu từng học viên của đội thiên đấu ra sân bắt dập đầu trước Thiên Tầm Tật. Vết thương của Đường Tam đã rất nghiêm trọng, với năng lực trị liệu của Cửu Tâm Hải Đường trong tay Diệp Linh Linh, hồn lực của cô ấy e rằng chỉ đủ để chữa cho một mình Đường Tam. Nếu cứ để Thiên Nhận Xuyên đánh tiếp, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu sẽ không thể gom đủ 7 người để tham gia trận đấu buổi chiều và ngày mai. Hơn nữa, việc bị Thiên Nhận Xuyên ấn đầu dập lại Thiên Tầm Tật là điều mà các thành viên trong đội không thể chấp nhận, cũng chẳng thể nào phản kháng. Sự kinh khủng của Thiên Nhận Xuyên, họ đã được chứng kiến một lần ở vòng thăng cấp, khi hắn một mình đối đầu với cả 7 người và đánh tan tác đội hình. Vì vậy, đầu hàng là lựa chọn tốt hơn cả, đặt hy vọng vào trận đấu đồng đội. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La cũng không phản đối, trong mắt họ còn thoáng qua một tia vui mừng, cứ để cho Ngọc Tiểu Giang đứng ra. Khi Thiên Nhận Xuyên ngay trước mặt Đường Khiếu mà ép Đường Tam dập đầu trước Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí đã ngờ rằng liệu tiếp theo hắn có ép Cổ Trần phải làm điều tương tự không. Thiên Nhận Xuyên đến mặt mũi của Đường Khiếu còn không nể, huống chi là mặt mũi của ông và Cốt Thúc. Con cáo già Thiên Tầm Tật kia chắc cũng hả hê xem kịch vui. Vì vậy, ông và Cốt Đấu La đang bàn tính xem có nên muối mặt để đội thiên đấu đầu hàng, từ bỏ trận đấu cá nhân hay không. Không ngờ Ngọc Tiểu Giang lại đứng ra trước, đó thật là một niềm vui bất ngờ. Lần đầu tiên, họ cảm thấy Ngọc Tiểu Giang có chút thuận mắt. Vì sao? Trong mắt Thiên Tầm Tật lóe lên một tia tức giận. Gã Ngọc Tiểu Giang này lại dám phá hỏng cuộc vui của hắn. Ngọc Tiểu Giang chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn Đấu La Điện phía sau Giáo Hoàng Điện. Không vì sao cả. Ta nghĩ, nhận thua là quyền lợi của chúng ta. Lời nói bình tĩnh đến cực điểm của Ngọc Tiểu Giang lại giống như sấm động vang lên trước Giáo Hoàng Điện. Bản thân câu nói không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở đối tượng mà hắn đang nói chuyện. Nói như vậy, chẳng khác nào đang cãi lại Giáo Hoàng. Các hồn sư thuộc Vũ Hồn Điện đều lộ vẻ giận dữ. Thiên Nhận Xuyên khẽ nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang. Gã này đúng là tự tìm đường chết. Thiên Tầm Tật bình thản nói, ngươi nói đúng, đó là quyền lợi của các ngươi. Dù bản tọa là giáo hoàng cũng không có tư cách can thiệp. Trận đấu tiếp theo, bắt đầu đi. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Tầm Tật đang làm gì vậy? Một tên đại hồn sư cấp 29 vô dụng như Ngọc Tiểu Giang dám cãi lại hắn, mà hắn lại dễ dàng bỏ qua như thế. Bọn họ còn đang muốn xem Thiên Tầm Tật ra lệnh cho thuộc hạ đánh cho Ngọc Tiểu Giang một trận rồi đuổi ra khỏi Vũ Hồn Điện để mua vui cơ đấy. Các hồn sư của Vũ Hồn Điện thì lại một mực cung kính. Quả không hổ là giáo hoàng miệng hạ, thần tượng và tín ngưỡng của họ. Tấm lòng rộng lớn, nhân hậu bao dung. Nhưng giáo hoàng miệng hạ không nổi giận, không có nghĩa là đám thuộc hạ như họ cũng không tức. Bọn họ đã quyết định, đợi Ngọc Tiểu Giang ra khỏi Giáo Hoàng Điện, sẽ cho tên phế vật này phơi thây ngoài đường. Hồ Liệt Na nhanh chóng bước lên lôi đài. Dưới chân nàng, năm hồn hoàng hai vàng hai tím một đen sáng lên. Một chiếc đuôi cáo mềm mại, dài gần bằng chiều cao của nàng, xuất hiện sau lưng. Trên đầu mọc ra một đôi tai hồ ly, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn. Cả người nàng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn bội phần. Trọng tài vừa dứt lời, Hồ Liệt Na xoay người một vòng, hồn hoàng thứ tư dưới chân sáng lên. Đuôi cáo phe phẩy, giọng nói dịu dàng đáng yêu vang lên, người ta đều gọi ta là Thiên Hồ. Thánh tử Điện Hạ, ngài có thể vì ta mà tự mình bước xuống lôi đài được không? Vận dụng hồn hoàng ngàn năm thứ tư, năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na tăng lên gấp 3 lần. Một làn sương hồng vô hình lan tỏa, khiến phần lớn hồn sư có mặt tại đây đều biến thành màu tím. Về phía đội thiên đấu, hai mắt Đái Một Bạch chuyển sang màu hồng, Tiểu Một Bạch tự động ngóc đầu dậy, hoàn toàn không thể kìm nén. Kể từ khi Chu Trúc Thanh đến, hắn đã hơn 2 năm chưa từng động vào phụ nữ. Tà hỏa của Mã Hồng Tuấn cũng có dấu hiệu bộc phát. Dù trong lòng hắn chỉ có Bạch Trầm Hương, nhưng sự thôi thúc về mặt sinh lý lại khó mà ức chế. Các chiến đội Thiên Thủy, Thiên Đấu, Vũ Hồn Điện, những người dưới cấp hồn thánh, bất kể nam nữ, đều ít nhiều bị ảnh hưởng, có chút si mê nhìn về phía Hồ Liệt Na. Người duy nhất có thể chống lại năng lực mê hoặc của nàng là Đường Tam thì vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Thiên Tầm Tật thầm gật đầu. Quả không hổ là thánh nữ của Vũ Hồn Điện nguyên bản, năng lực mê hoặc này cũng không tồi, thảo nào có thể vượt qua 100 trận thử thách của Địa Ngục Sát Lục Tràng. Nếu đưa ra chiến trường, đây quả thực là một cỗ máy giết chóc đáng gờm. Năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na khi triển khai toàn lực đủ để khiến nàng không có đối thủ dưới cấp hồn đế, trừ một vài người đặc biệt. Nhưng Thiên Nhận Xuyên lại vừa hay là một trong số đó. Thiên Nhận Xuyên sắc mặt bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na. Hắn giơ tay, hai sợi dây leo lam ngân thảo quất về phía nàng, không muốn lãng phí thêm bất kỳ chút hồn lực nào. Sắc mặt Hồ Liệt Na kinh hãi. Nhờ có võ hồn dung hợp kỹ yêu mị với Tà Nguyệt, thân thủ của nàng không tệ trong quá trình luyện tập cùng ca ca, nhưng phần lớn thực lực của nàng vẫn nằm ở kỹ năng mê hoặc. Khi năng lực mê hoặc mất tác dụng, nàng chỉ là một người bình thường có thân thủ và thể chất mạnh hơn một chút. Đệ ngũ hồn kỹ, Thiên Hồ Bách Mị. Hồn hoàng thứ năm dưới chân Hồ Liệt Na sáng lên, ánh sáng hồng đậm từ người nàng bùng phát, biến cả lôi đài thành một màu hồng. Vô số bóng ảnh của Hồ Liệt Na xuất hiện trước mắt Thiên Nhận Xuyên. Nhưng lần này lại khác, những bóng ảnh Hồ Liệt Na này có cái thì nhấc váy để lộ 7 phần đùi, có cái thì cởi áo lộ ra bờ vai trắng nõn, mỗi tư thái đều khác nhau, cảnh tượng quả thực khiến người ta phải sôi máu. Nhưng Tử Cực Ma Đồng của Thiên Nhận Xuyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hai sợi dây leo lam ngân thảo đã cuốn chặt lấy Hồ Liệt Na. Sau khi hai sợi dây leo lam ngân thảo cuốn lấy Hồ Liệt Na, nàng liền bị Thiên Nhận Xuyên ném ra khỏi lôi đài. Đối với thành viên của Vũ Hồn Điện, thuộc hạ tương lai của mình, hắn có thể không làm tổn thương thì tự nhiên sẽ không làm. Tiếp theo, chiến đội Vũ Hồn Điện cử ra một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, tên là Thanh Phong, võ hồn Thanh Loan Thần Điểu, là cháu của Tam Cung Phụng. Trong kế hoạch của Thiên Tầm Tật, ông muốn để các hồn sư độc thân có võ hồn đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện truyền thừa lại võ hồn của mình. Vốn dĩ Thanh Loan Đấu La không có con trai, bây giờ đến cháu trai cũng đã có. Thanh Phong mày kiếm mắt sáng, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ. Chịu ảnh hưởng từ võ hồn Thanh Loan Thần Điểu cao quý, khí chất của hắn cũng cực kỳ lãnh đạm. Thanh Loan Thần Điểu. Cốt Thúc, ngài biết võ hồn này sao? Đây là võ hồn của một vị trưởng lão Vũ Hồn Điện, Thanh Loan Đấu La. Ông ta trời sinh tính tình lãnh đạm, cả đời rất ít ra tay, đối với sắc đẹp cũng không có hứng thú. Không ngờ bây giờ ông ta cũng đã có hậu duệ. Không ngờ Vũ Hồn Điện lại có nhiều phong hào đấu la như vậy. Rốt cuộc Vũ Hồn Điện còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Trữ Phong Trí trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thiên Tầm Tật, A Ngân, Cúc, Quỷ Đấu La, Xà Mâu, Thiếp Đồn Đấu La, số phong hào đấu la xuất hiện trước mắt đã có 8 vị, bây giờ lại thêm một vị nữa. Cốt Thúc, vậy thực lực của Thanh Loan Đấu La đó thế nào? Lão Phu khi đó gặp ông ta đã là phong hào đấu la cấp 95. Từ đó về sau ta không còn nghe tin tức gì về ông ta nữa. Bây giờ thực lực ra sao, có tiến thêm bước nào không, ta cũng không rõ. Hồn sư tu luyện đến cấp 95, mỗi lần tăng một cấp độ khó đều tăng vọt. Chỉ tích lũy hồn lực đơn thuần là không đủ. Dù là thiên tài có võ hồn đỉnh cấp và hồn lực tiên thiên mãn cấp, kẹt ở cấp 95 trì trệ không tiến cũng không phải là ít, điển hình chính là Cốt Đấu La. Trên lôi đài, trận đấu chính thức bắt đầu. Thiên Nhận Xuyên ra tay trước, hai tay nhanh chóng hái những chiếc lá lam ngân thảo xung quanh. Phúc phúc phúc, hơn 10 đạo hàn quang từ 10 ngón tay hắn bắn ra, phân biệt nhắm vào hai vai, hai đầu gối và bụng dưới của Thanh Phong. Thanh Loan Thần Điểu là võ hồn đỉnh cấp, không cần hồn hoàng hay hồn kỹ cũng đã có sẵn năng lực phi hành. Hắn bay lên không trung, tránh được đợt tấn công bằng lá lam ngân thảo của Thiên Nhận Xuyên. Không đơn giản vậy đâu, cánh dơi luân hồi. Thiên Nhận Xuyên vận dụng Khống Hạt Cầm Long, một tay điều khiển 24 chiếc lá lam ngân thảo, đồng thời bắn ra. Những chiếc lá liên tục bật nảy trên quảng trường lôi đài, lực đạo được khống chế tinh xảo đến cực điểm, đến cả phong hào đấu la cũng phải kinh ngạc, hoàn toàn không thể lý giải được làm thế nào hắn làm được. Cuối cùng, 24 chiếc lá sau khi bật nảy trên quảng trường, đồng loạt hướng về Thanh Loan thần điểu trên không trung mà lao tới. Hồn kỹ thứ hai, gió lốc vòi rồng. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Thanh Loan thần điểu sáng lên, hai cánh đập mạnh, một cơn lốc màu xanh đen cuộn lên. Hắn đứng ở trung tâm mắt bão, cơn gió lốc mãnh liệt xung quanh như một bức tường, cuốn bay tất cả lá lam ngân thảo. Cơn lốc màu xanh đen tan đi, hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thanh Loan thần điểu sáng lên. Hắn phát ra một tiếng kêu quái dị, một viên đạn ánh sáng trong suốt hình thành từ sóng âm từ trong miệng phun ra, nhắm thẳng vào Thiên Nhận Xuyên. Viên đạn ánh sáng này tốc độ cực nhanh, lại tấn công từ trên cao xuống, còn có thể bắn liên tục, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thiên Nhận Xuyên bàn tay đè xuống đất, ba sợi dây leo lam ngân thảo màu lam kim vươn ra. Dây leo va chạm với quả cầu sóng âm, ba sợi dây leo lập tức nổ nát hơn nửa đoạn. Phanh phanh phanh. Quảng trường giáo hoàng không ngừng vang lên những tiếng nổ. Thiên Nhận Xuyên chân đạp quỷ ảnh mê tung, né tránh phần lớn những quả cầu ánh sáng. Lam ngân chi nhận. Gió lốc quang cầu. Rầm. Thủy Nguyệt Nhi kéo tay Thủy Băng Nhi, có chút hoảng hốt nói, không xong rồi tỷ tỷ, tỷ phu bị khắc chế rồi. Tỷ phu làm sao đối phó với người kia đây? Thanh Loan thần điểu, sở hữu hai thuộc tính sóng âm và gió lốc, lại có sẵn năng lực phi hành, là một võ hồn đỉnh cấp không thua gì Lam Ngân Hoàng. Có khả năng bay, lại mang thuộc tính gió lốc và tấn công tầm xa bằng sóng âm, có thể nói là khắc chế hoàn toàn lối đánh ám khí của Thiên Nhận Xuyên. Đừng lo lắng, Tiểu Xuyên không phải cũng đã từng đánh bại Phong Tiếu Thiên đó sao? Tiểu Xuyên đang đợi một thời cơ. Trong trận đấu thăng cấp, khi đối mặt với Tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm của Phong Tiếu Thiên, Thiên Nhận Xuyên đã lập tức vận dụng võ hồn Lam Ngân Bá Vương Thương, lợi dụng lĩnh vực Lam Ngân hình thành từ nó để cưỡng ép ngắt kỹ năng đang thi triển của đối thủ, đồng thời khiến đối thủ rơi vào trạng thái choáng váng trong một thời gian nhất định. Nhờ đó, hắn đã chặn đứng được Tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm và đánh bay Phong Tiếu Thiên ra khỏi lôi đài. Thủy Nguyệt Nhi bĩu môi nói, một mình Thanh Phong đã khó đối phó như vậy, chiến đội Vũ Hồn Điện còn có bao nhiêu đối thủ mạnh nữa? Chúng ta phải làm sao để thắng được họ đây? Sẽ luôn có cách, chỉ là cần các em chịu thiệt thòi một chút. Thủy Băng Nhi xoa đầu Thủy Nguyệt Nhi. Cái gọi là chịu thiệt thòi một chút của nàng đúng là theo nghĩa đen. Nàng và Thiên Nhận Xuyên đã bàn bạc rất lâu về cách đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện. Cuối cùng, họ chỉ tìm ra được một kết quả, đó là chiếm giữ quyền kiểm soát bầu trời. Chiến đội Vũ Hồn Điện chỉ có một mình Thanh Phong có khả năng bay, những người còn lại đều chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất. Nàng và Thiên Nhận Xuyên, khi hắn sử dụng lưỡng dực thiên sứ, sẽ cùng bay lên không trung, trước tiên hợp sức đánh bại Thanh Phong. Sau đó, Thiên Nhận Xuyên sẽ lại dùng ám khí để lần lượt hạ gục các thành viên khác của chiến đội Vũ Hồn Điện. Còn về việc khi sử dụng lưỡng dực thiên sứ thì không thể dùng lá lam ngân thảo, phương diện này sẽ được thay thế bằng băng trùy của Thủy Băng Nhi. Lối đánh lúc đó sẽ không còn là ám khí lam ngân dịp nữa, mà là ám khí băng trùy. Với lối đánh này, 5 người còn lại của chiến đội Thiên Thủy chỉ có thể đứng yên chịu trận cho chiến đội Vũ Hồn Điện đánh một trận tơi bời, đó chính là cái gọi là chịu thiệt thòi một chút. Thật sự không còn cách nào khác, ngoài cách này ra, họ thực sự không nghĩ ra làm thế nào để đối phó với chiến đội Vũ Hồn Điện. Đệ ngũ hồn kỹ, gió lốc điên cuồng gào thét. Trên lôi đài, Thiên Nhận Xuyên đã triệu hồi lưỡng dực thiên sứ, tay cầm Lam Ngân Bá Vương Thương, bay lên không trung quyết đấu với Thanh Loan thần điểu. Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay hắn không ngừng va chạm với móng vuốt sắc bén của Thanh Loan thần điểu, vé ra những tia lửa. Trong quá trình va chạm này, Thiên Nhận Xuyên dần chiếm thế thượng phong. Đây không phải là do thực lực của Thiên Nhận Xuyên trên Thanh Phong, mà là do Thanh Phong đang không ngừng yếu đi. Thanh Phong dần nhận ra, mỗi khi móng vuốt của hắn va chạm với Lam Ngân Bá Vương Thương, cơ thể hắn lại trở nên trì độn một chút, hồn lực vận hành cũng càng lúc càng khó khăn. Đó là vì mỗi lần va chạm, Thiên Nhận Xuyên đều truyền khí tức của lĩnh vực Lam Ngân vào cơ thể Thanh Phong, cưỡng ép hạn chế sự vận hành hồn lực của đối thủ, khiến hành động trở nên chậm chạp. Cảm nhận được điều này, Thanh Phong lập tức vận dụng đệ ngũ hồn kỹ. Giữa không trung, hình thể của Thanh Loan thần điểu phình to ra một vòng, hai cánh dang rộng, toàn thân biến thành màu xanh đậm. Từng vòng gợn sóng năng lượng màu xanh lam nhạt, cô đặc như thực chất, từ trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra ngoài. Một tiếng loan minh lãnh lót vang lên, một luồng gió lốc màu xanh đậm, bên trong còn mang theo sóng âm, bắn về phía Thiên Nhận Xuyên. Tại những nơi luồng năng lượng đó đi qua, không khí còn không ngừng vang lên tiếng nổ đi đùng. Đệ ngũ hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Cảm nhận được luồng dao động hồn lực kinh khủng đang đánh tới, Thiên Nhận Xuyên cũng ném mạnh ra cây Lam Ngân Bá Vương Thương đã được hắn tụ lực. Lam Ngân Bá Vương Thương và gió lốc điên cuồng gào thét va chạm vào nhau, nhưng không hề phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lam Ngân Bá Vương Thương trực tiếp xuyên qua luồng năng lượng hình thành từ sóng âm và gió lốc, vì thế không hề suy giảm, tiếp tục bắn về phía Thanh Phong. Luồng năng lượng bị Lam Ngân Bá Vương Thương xuyên qua, uy lực cũng không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục đánh về phía Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên lập tức triệu hồi hồn cốt tám nhận. Bác Chu Mâu như những chiếc xương co rút lại trước mặt hắn, Lam Ngân Hoàng trong suốt lập tức lấy bộ xương này làm khung để quấn quanh, bao bọc cơ thể hắn như một cái kén lớn. Khi luồng lam quang va vào cái kén màu lam, cơ thể Thiên Nhận Xuyên đã bay ra ngoài như một viên đạn pháo, cả người hoàn toàn bay ra khỏi quảng trường giáo hoàng, bay ra khỏi núi giáo hoàng, rồi rơi thẳng xuống dưới. Phía bên kia, Thanh Phong bị Lam Ngân Bá Vương thương xuyên thủng, người bị thương nặng, võ hồn phụ thể giải trừ, rơi xuống quảng trường giáo hoàng. Thánh tử điện hạ. Quỷ đấu la lập tức đứng dậy, hóa thành một đoàn quỷ ảnh, lao như bay về phía nơi Thiên Nhận Xuyên rơi xuống. Một hồng y giáo chủ cũng lao đến đỡ lấy Thanh Phong. Núi giáo hoàng cao tới ngàn mét, từ độ cao đó rơi xuống, dù là phong hào đấu la cũng sẽ thịt nát xương tan, huống chi Thiên Nhận Xuyên chỉ là một hồn vương cấp 54. Nụ cười nho nhã hiền hòa trên khóe miệng Trữ Phong Trí bỗng chốc biến mất. Ông nhìn theo hướng quỷ đấu la đi xa. Nếu Thiên Nhận Xuyên thật sự có thể ngã chết, ông tự nhiên sẽ vui đến không ngủ được. Nhưng đáng tiếc, cảnh tượng này cuối cùng không thể xảy ra. Quỷ trưởng lão xin đừng chạm vào ta. Ngay khi quỷ đấu la sắp đỡ lấy cái kén màu lam, tiếng hét lớn của Thiên Nhận Xuyên từ bên trong vang lên. Nếu hắn bị quỷ đấu la đỡ lấy, điều đó tương đương với việc có người ngoài trận giúp đỡ, hắn sẽ lập tức bị loại. Hắn vẫn còn có thể chiến đấu tiếp. Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, cơ thể vốn đã cực kỳ cứng cỏi của Thiên Nhận Xuyên lại càng tăng thêm vô số sinh mệnh lực. Nếu không dùng hồn lực, chỉ xét về độ bền của cơ thể, e rằng trên cả đại lục này cũng không tìm ra được mấy người mạnh hơn hắn. Dưới sự bảo vệ của Lam Ngân Thảo và Bác Chu Mâu, Thiên Nhận Xuyên đã phát huy tối đa sự dẻo dai của mình. Phần lớn năng lượng xung kích từ đòn tấn công của Thanh Phong đều bị Bác Chu Mâu và Lam Ngân Thảo hấp thu hết, hắn chỉ bị thương không nhiều. Những vết thương này, trong trạng thái phụ thể lưỡng dực thiên sứ, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Dây leo Lam Ngân Thảo thu hồi, thân ảnh Thiên Nhận Xuyên hiện ra. Trên người hắn không có vết thương nào đáng kể, chỉ là sắc mặt vốn hồng hào giờ có phần tái nhợt, cho thấy cơ thể hắn đã chịu một chút ảnh hưởng. Huyền Thiên Công trong cơ thể Thiên Nhận Xuyên điên cuồng vận chuyển, tác động lên đôi cánh lưỡng dực thiên sứ. Đồng thời, hai tay hắn không ngừng vung xuống dưới, đánh ra hồn lực để tạo ra lực phản tác dụng, giảm bớt thế năng rơi của mình. Hao tốn khoảng 5 phần hồn lực, rơi xuống chừng 100 mét, Thiên Nhận Xuyên đã dừng lại được giữa không trung. Đôi cánh sau lưng rung động, bay về phía quảng trường giáo hoàng. Toàn bộ quá trình khiến quỷ đấu la đứng nhìn mà trợn mắt há mồm. Thánh tử điện hạ thật đúng là một quái vật. Giữa sườn núi giáo hoàng xảy ra chuyện không tầm thường, thì dưới chân núi giáo hoàng lúc này cũng đang xảy ra chuyện không tầm thường. Vì Đường Tam bị Thiên Nhận Xuyên đánh trọng thương, Ngọc Tiểu Giang đã đầu hàng để Đường Tam có thể ra sân bình thường trong trận đấu buổi chiều. Flender, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Mã Hồng Tuấn, Oscar rời khỏi núi giáo hoàng, trở về khách sạn ở thành Vũ Hồn để nghỉ ngơi và chữa trị vết thương cho Đường Tam. Flender là lão sư dẫn đội, Tiểu Vũ không cần nói nhiều. Diệp Linh Linh là trị liệu sư, tự nhiên phải đi cùng để chữa cho Đường Tam. Oscar cung cấp khôi phục hương tràn để bổ sung hồn lực cho Diệp Linh Linh. Mã Hồng Tuấn, hắn cho đến nay vẫn là một người ủng hộ kiên định của Đường Tam. Hắn định sau khi giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc sẽ gia nhập Hạo Thiên Tông, đi gặp vợ hắn là Bạch Trầm Hương, nên tự nhiên cũng muốn chăm sóc tốt cho Đường Tam. Khi xuống núi giáo hoàng, chính hắn đã cõng Đường Tam. Về phần Ngọc Tiểu Giang, Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh, Ngọc Thiên Hằng thì vẫn còn ở khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu trên quảng trường giáo hoàng, quan sát trận đấu của chiến đội Thiên Thủy và chiến đội Vũ Hồn Điện để thăm dò thêm thực lực của họ. Flender, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Oscar, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam vừa xuống khỏi núi giáo hoàng, trước mắt họ liền xuất hiện một đám đông lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu hồn sư của Vũ Hồn Điện bao vây lấy họ. Ánh mắt họ lộ ra hung quang, không hề che giấu ác ý của mình. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là tuyển thủ tham dự giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, đội 2 học viện hoàng gia thiên đấu. Các ngươi giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ muốn ra tay với chúng tôi sao? Chẳng lẽ các ngươi không sợ Vũ Hồn Điện nổi giận sao? Flender thấy nhiều hồn sư như vậy, trong đó còn có cả hồn thánh giống như hắn, trong lòng tự nhiên có chút hoảng sợ. Hắn vẫn chưa hiểu tại sao nhiều hồn sư như vậy lại nhắm vào họ, vì vậy vội vàng lôi Vũ Hồn Điện ra làm lá chắn. Là người này sao? Hắn đâu phải đầu đinh. Hắn là sư phụ dẫn đội của đội 2 học viện hoàng gia thiên đấu, chắc chắn là hắn rồi. Dám cãi lại giáo hoàng miệng hạ, tội đáng chết vạn lần. Dứt lời, vô số hồn sư tại chỗ mở võ hồn, lao về phía Flender. Ở thời đại này, Vũ Hồn Điện chính là thánh địa trong lòng các hồn sư toàn đại lục. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện được xem là tín ngưỡng của cả giới hồn sư, nhất là đối với các hồn sư ở thành Vũ Hồn, những người hâm mộ cuồng nhiệt của Thiên Tầm Tật có thể vơ được cả nắm lớn. Những người thực sự biết ai đã cãi lại giáo hoàng hiện vẫn đang canh gác trước giáo hoàng điện. Đám người này chỉ biết rằng, kẻ cãi lại giáo hoàng miệng hạ là sư phụ dẫn đội của đội 2 học viện hoàng gia thiên đấu, vì vậy họ vô thức cho rằng đó là Flender. Có thể nói, Ngọc Tiểu Giang ra vẻ một phen, nhưng cái giá phải trả lại do Flender gánh chịu toàn bộ. Miêu ưng phụ thể, võ hồn chân thân. Chỉ trong khoảnh khắc mở võ hồn, hiện ra võ hồn chân thân, trong vài hơi thở ngắn ngủi, khắp người Flender đã đầy vết thương, sống mũi của hắn còn bị đánh gãy. Võ hồn chân thân. Phía dưới không thiếu hồn sư cấp hồn thánh, bọn họ cũng lần lượt mở võ hồn chân thân. Flender còn định lợi dụng ưu thế phi hành của Miêu ưng võ hồn để bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị mấy cánh tay động vật tóm lấy móng vuốt, cánh ưng, rồi ném trở lại mặt đất. Binh binh binh binh binh binh binh. Vô số đòn tấn công trút xuống người Flender đang không hề có sức chống cự. Tiếng kêu thảm thiết của Flender chỉ duy trì được 3 giây rồi biến mất, không biết là bị vô số đòn tấn công nhấn chìm, hay là không thể kêu ra tiếng nữa. Lão sư! Lão sư! Mã Hồng Tuấn như phát điên, võ hồn phụ thể lao vào đám đông, nhưng bị một cước đạp bay ra. Con gà mái kia đừng có cản đường. Nếu không đánh luôn cả ngươi. Oscar trầm ổn hơn một chút, hét lớn, mau đi tìm đội chấp pháp của thành vũ hồn. Khi đội chấp pháp của thành vũ hồn đến nơi, đám hồn sư tại chỗ tản ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Đội chấp pháp cũng không có ý định truy bắt, dù sao pháp luật không trừng phạt số đông. Giữa đám đông lúc đó, có một đống thịt nát bét, toàn thân tụ máu, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, một cục thịt không còn ra hình người. Mã Hồng Tuấn mắt đỏ hoe, như phát điên đi đến trước mặt Flender, người có khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, ngũ quan dồn lại thành một cục, không biết đã bị bao nhiêu bàn chân đạp lên, bị giày xéo bao nhiêu lần, cơ thể không biết chịu bao nhiêu tổn thương, không còn ra hình người. Lão sư! Lão sư! Diệp Linh Linh, mau chữa trị cho lão sư của ta. Diệp Linh Linh, dưới chân hai vòng hồn hoàng vàng hai tím sáng lên, hai lòng bàn tay chấp lại rồi từ từ mở ra. Một luồng ánh sáng trắng từ lòng bàn tay nàng tỏa ra, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Ngay sau đó, hương khí lưu chuyển, một luồng bạch quang từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng trắng trông rất kỳ lạ, lại có hình dạng của những cánh hoa, từ từ bay xuống, rơi thẳng lên người Flender rồi nhẹ nhàng hòa vào cơ thể ông. Cánh hoa vừa dung nhập vào người Flender, Diệp Linh Linh liền lắc đầu. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Ngươi lắc đầu là có ý gì? Mã Hồng Tuấn không kìm nén được cảm xúc, hét lớn. Flender lão sư toàn thân xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ nát. Ông ấy đã chết rồi, cho dù là cửu tâm hải đường cũng không thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Đồng tử của Mã Hồng Tuấn trợn tròn, buồn bã và phẫn uất đến cực điểm, nước mắt không ngừng tuôn ra, hắn gào lên, lão sư. Lão sư. Đội chấp pháp của thành vũ hồn thấy có người chết, thần sắc nghiêm túc, lập tức xuất động bắt giữ một vài kẻ gây rối lúc trước. Nhưng khi họ biết Flender đã cải lại giáo hoàng miệng hạ, và những người này ra tay vì lòng căm phẫn, chỉ là không cẩn thận xuống tay quá nặng khiến người ta thiệt mạng, họ lập tức thả những người bị bắt đi, vẻ mặt như thể nói, các ngươi làm đúng lắm, đánh hay lắm. Chỉ là một hồn thánh mà lại dám cải lại giáo hoàng miệng hạ, khiêu khích sự uy nghiêm của ngài, quả thực là chán sống. Đừng nói hồn thánh, cho dù là hồn đấu la chết cũng đáng đời. Sau khi đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện trở về, họ nói với Mã Hồng Tuấn đang gục bên thi thể Flender khóc rống một cách cực kỳ lạnh lùng, các ngươi mau chóng mang thi thể này đi, đừng làm bẩn hình ảnh của Vũ Hồn Điện. Trong mắt Mã Hồng Tuấn là vẻ oán độc sâu đậm. Ngươi nói cái gì? Vũ Hồn Điện các ngươi không phải tự xưng là thánh địa của hồn sư đại lục sao? Lão sư của ta bị giết chết ở thành Vũ Hồn, các ngươi lại mặc kệ. Xúc phạm giáo hoàng miệng hạ, chết chưa hết tội. Cho các ngươi một phút, mang cái xác này đi. Nếu để chúng ta ra tay, hắn có còn tồn tại được hay không thì không chắc. Mã Hồng Tuấn tức đến muốn rách cả mí mắt, hai nắm tay siết chặt. Tà hỏa trong người hắn mơ hồ có xu hướng chuyển sang màu đen kịt. Nếu hắn vẫn còn thực lực của kiếp trước, không cần đến Phượng Hoàng Chi Thần, chỉ cần là Phượng Hoàng đấu la cấp 99, hắn nhất định sẽ đánh lên Vũ Hồn Điện, giết sạch tất cả mọi người ở Vũ Hồn Điện và thành Vũ Hồn. Phía trước quảng trường giáo hoàng, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Mặc dù Thanh Phong bị Lam Ngân Bá Vương thương xuyên qua, nhưng sau khi võ hồn phụ thể, cơ thể hắn đã phình to ra mấy lần. Vết thương do Lam Ngân Bá Vương thương xuyên qua, so với kích thước lớn của cơ thể sau khi võ hồn phụ thể, đã thu nhỏ lại mấy lần, không gây ra tổn thương lớn nào cho cơ thể. Hồn sư trị liệu của Vũ Hồn Điện chữa trị một chút, vài giờ sau là có thể hồi phục như ban đầu. Sau đó, Thiên Nhận Xuyên đối mặt với Thiên Cổ Lưu Vân và Diễm. Trận đấu với Thiên Cổ Lưu Vân diễn ra khá dễ dàng, dù sao hắn vốn là khắc tinh tuyệt đối của khí võ hồn. Kéo dài khoảng cách rồi dùng lá Lam Ngân Thảo bao phủ như mưa to gió lớn, hắn nhanh chóng đánh bại Thiên Cổ Lưu Vân. Thiên Cổ Lưu Vân cực kỳ phiền muộn. Hồn hoàng của hắn có cấu hình giống hệt Thiên Nhận Xuyên, nhưng kết quả lại thất bại như vậy, bị đánh đến không còn chút khí thế nào. Kỹ năng hồn cốt đầu của hắn, Medusa Ngưng Thị, cũng bị Thiên Nhận Xuyên né tránh. Đối với Diễm, hồn kỹ thứ tư nham tương sôi trào và hồn kỹ thứ năm cát bay cùng Diễm đã gây ra cho Thiên Nhận Xuyên một chút phiền toái. Nhưng Thiên Nhận Xuyên đã triệu hồi lưỡng dực thiên sứ, lợi dụng khả năng tác chiến trên không để ném Diễm ra khỏi lôi đài. Do bị Thanh Phong đánh bay ra khỏi núi Giáo Hoàng, trong quá trình quay lại đã hao tốn quá nhiều hồn lực, nên hai trận đấu này hắn đều đánh rất tiết kiệm hồn lực. Nhưng dù vậy, hồn lực của hắn cũng không còn đủ 4 phần. Bây giờ, tất cả hồn sư của Vũ Hồn Điện đều tập trung ánh mắt vào Thiên Nhận Xuyên, trong mắt tràn đầy sự tôn kính và kinh ngạc. Đây chính là thánh tử điện hạ có thiên phú dị bẩm của Vũ Hồn Điện họ. Trong vòng bán kết của giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, một giải đấu có chất lượng cao như vậy mà hắn vẫn có thể một mình xuyên thủng cả đội hình 7 người, trừ Hồn Tông Đường Tam ra, 5 người còn lại đều là những hồn vương có thực lực cường hãn, cũng đều là hồn vương của chiến đội Vũ Hồn Điện. Đổi lại là họ, nếu thực lực bị áp chế xuống cấp hồn vương, có thể thắng được 2 trận liên tiếp hay không còn khó nói. Tại khu nghỉ ngơi của đội 2 học viện Hoàng gia thiên đấu, Cổ Trần siết chặt nắm đấm, mặt đầy vẻ không cam lòng. Mặc dù trong vòng thăng cấp ở thiên đấu, hắn đã thua Thiên Nhận Xuyên, nhưng hắn vốn cho rằng mình và Thiên Nhận Xuyên đều là những thiên tài song sinh võ hồn, dù hắn có chiến bại, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn, sớm muộn gì một ngày nào đó hắn cũng có thể dùng mưu mạnh nhất và khi mạnh nhất của mình để đuổi kịp. Bây giờ xem ra, lúc Thiên Nhận Xuyên đánh với hắn căn bản không hề dùng toàn lực, chênh lệch thực lực giữa hắn và Thiên Nhận Xuyên là rất xa. Nhìn Thiên Thần mặt mày âm trầm bước lên đài, Thiên Nhận Xuyên hít sâu một hơi. Vị này mới là đối thủ đáng sợ nhất. Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn, sự đáng sợ của võ hồn này hắn đã từng được chứng kiến. Năng lực tấn công của nó cực mạnh, không thua kém chút nào so với Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Nhưng điều đáng sợ nhất là lực phòng ngự của nó, toàn thân vẫy như tường đồng vách sắt, một thành lũy không thể phá vỡ, kể cả trong miệng cá sấu. Điểm yếu duy nhất có lẽ chỉ có đôi mắt. Nếu Hoàng Kim Ngạc Vương muốn tranh giành, cái danh hiệu đệ nhất phòng ngự hệ võ hồn của Cốt Long khó mà giữ được. Hồn lực của hắn hiện tại đã tiêu hao khoảng 6 phần, nhưng trên thực tế tinh thần của hắn cũng đã tiêu hao hơn 7 phần. Chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Dù là ở thời kỳ đỉnh cao, có thể địch lại được hay không cũng là một ẩn số, nhiều nhất là có thể dựa vào ưu thế tốc độ không đủ của Hoàng Kim Nạc Vương để đánh lâu dài, so xem ai hết hồn lực trước. Thánh tử, ngài một mình hạ 7 người thực sự là đặc sắc. Bây giờ cũng nên để ta đến lượt một mình hạ 7 người đi. Hai mắt Thiên Thần Kim Quang đại phóng. Dưới chân sáu hồn hoàng bốn tím hai đen dâng lên. Vảy màu vàng óng với tốc độ cực nhanh bao phủ toàn thân, chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành một con cá sấu hoàng kim cao 6 mét. Thiên Nhận Xuyên khẽ cười một tiếng, điều đó chưa chắc đâu, nói không chừng ta có thể một mình hạ 8 người đấy. Ngài đã là nỏ mạnh hết đà rồi, dù là ở trạng thái sung mãn nhất ta cũng không nghĩ ra ngài làm thế nào để thắng ta. Nếu là ở những nơi khác thì đúng là không có khả năng, nhưng đây là lôi đài. Trận đấu bắt đầu. Bốn chiếc lá lam ngân thảo xuất hiện trước người, lần này Thiên Nhận Xuyên không dùng tay phóng lá, mà là lợi dụng dây leo lam ngân thảo. Vút vút vút vút. Mấy mảnh hàn quang cùng nhau phóng về phía mắt của Thiên Thần, đó là bộ phận yếu duy nhất của con cá sấu hoàng kim. Ken ken ken ken. Thiên Thần tự nhiên bén nhạy phát giác, sau lưng mọc đầy gai ngược, chiếc đuôi cá sấu vô cùng linh hoạt vẫy một cái, những chiếc lá lam ngân thảo liền bị phá giải hết. Hồn hoàng thứ năm dưới chân Thiên Nhận Xuyên lại một lần nữa sáng lên. Lam Ngân Bá Vương Thương lại được hắn nắm trong tay. Vừa rồi những chiếc lá Lam Ngân Thảo chỉ là đòn nghi binh mà thôi. Đệ ngũ hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Lam Ngân Bá Vương Thương kim quang rực rỡ. Từ lúc bị Thanh Phong đánh bay ra khỏi núi Giáo Hoàng, trở lại lôi đài, hắn đã liên tục không ngừng mở lĩnh vực Lam Ngân, tích góp sinh mệnh lực của Lam Ngân Thảo đều rót vào trong Lam Ngân Bá Vương Thương. Vì thảm thực vật trên núi Giáo Hoàng rất tốt, A Ngân lại ở đây, nên Lam Ngân Thảo trên núi mọc cực kỳ tươi tốt. Lần này uy lực của Lam Ngân Bá Vương Thương còn mạnh hơn cả cú đánh mà hắn đã tung ra với Cổ Trần trong trận thăng cấp. Lam Ngân Bá Vương Thương được ném ra, không gian trong tay Thiên Nhận Xuyên cũng hơi vặn vẹo, không khí còn chưa kịp phản ứng đã bị xuyên thủng. Hồn hoàng thứ 6 dưới chân Thiên Thần sáng lên, đuôi cá sấu kim quang lấp lóe, kéo dài ra khoảng 2 mét, gai ngược trên đuôi to ra một vòng, vảy vốn đã dày đặc lại được bao phủ thêm một lớp chất sừng. Đuôi cá sấu vung ra, không khí nơi nó đi qua đều phát ra một hồi tiếng nổ đi đùng. Rầm. Quảng trường Giáo Hoàng vang lên một tiếng nổ dữ dội. Không gian bị bao phủ bởi ánh sáng lam và kim, nền quảng trường được làm bằng vật liệu đặc biệt vỡ vụn, nổ tung thành một cái hố không lớn không nhỏ. Cốt Đấu La phóng thích hồn lực, bảo vệ Trữ Phong Trí, phòng ngừa ông bị vụ nổ làm cho thiệt mạng. Một vài trưởng lão phong hào đấu la của trưởng lão điện, cảm nhận được luồng dao động hồn lực cường đại đột nhiên bùng phát này, cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Khi ánh sáng tan đi, Thiên Nhận Xuyên rơi xuống bên ngoài quảng trường Giáo Hoàng, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Bác Chu Mâu sau lưng tự động thu vào cơ thể, hắn vừa mới bị sóng xung kích hồn lực đánh bay ra ngoài. Thiên Thần cũng có chút không dễ chịu. Vừa rồi, luồng dao động hồn lực đã đẩy lui thân thể khổng lồ của hắn vài mét. Trên chiếc đuôi cá sấu dài ngoằng, giữa những lớp vảy vàng óng, có một mảng đỏ rực, máu tươi từ đó phun ra. Chiếc đuôi cá sấu được gia trì bởi hồn kỹ thứ 6 của hắn đã bị Lam Ngân Bá Vương thương đánh xuyên thủng. Tại khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu, Cổ Trần lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi, uy lực của Lam Ngân Bá Vương thương mà Thiên Nhận xuyên tung ra, e rằng dù cho hắn có dùng hồn kỹ thứ 5 và hồn kỹ thứ 2 để phòng ngự chồng chất lên nhau cũng không đỡ nổi. Vậy mà con cá sấu trước mắt này chỉ dùng một hồn kỹ thứ 6 mà chỉ bị thương nhẹ như vậy. Chẳng lẽ lực phòng ngự của con hoàng kim ngạc này còn mạnh hơn cả cốt long của hắn sao? Kiên mạnh nhất không phải là hắn. Một luồng sinh mệnh lực đậm đặc tuôn trào, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Thiên Nhận xuyên. Sắc mặt trắng bệch của hắn lập tức khôi phục hồng nhuận, cơ thể mệt mỏi đến cực điểm đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài hơi thở, ngoại trừ tinh thần, hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Người ra tay tự nhiên là A Ngân. Trừ các hồn sư hệ thực phẩm ra, các hồn sư có võ hồn khác nhau, thuộc tính hồn lực cũng khác nhau, không thể truyền hồn lực để hồi phục cho nhau. Nhưng các hồn sư có võ hồn giống nhau thì lại có thể làm được. A Ngân và Thiên Nhận xuyên cùng chung một gốc rễ, với tu vi cấp bậc phong hào đấu la và hồn lực khổng lồ, bà có thể nhanh chóng giúp Thiên Nhận xuyên hồi phục. Sau khi đứng dậy, Thiên Nhận xuyên cúi đầu hành lễ với mẫu thân mình, rồi quay đầu nhìn về phía thiên thần, trong lòng thầm thở dài. Cuối cùng vẫn là chiến bại. Hắn vốn còn định chờ sau khi Lam Ngân Bá Vương thương vỡ vụn, sẽ lợi dụng lĩnh vực Lam Ngân bên trong để làm cho hành động của thiên thần trì trệ lại, sau đó phát động vô số dây leo Lam Ngân thảo, ném thiên thần ra khỏi lôi đài. Bây giờ xem ra hắn đã đánh giá cao trạng thái cơ thể của mình, cũng đánh giá thấp uy lực bộc phát của Lam Ngân Bá Vương thương đã được tụ lực. Thiên Nhận xuyên quay người trở về khu nghỉ ngơi của chiến đội Thiên Thủy. Thủy Nguyệt Nhi lập tức chạy tới hỏi, tỷ phu, chúng ta làm sao đánh qua được con quái vật kia? Toàn lực nhất kích của huynh mà chỉ làm nó bị thương nhẹ thôi. Đừng vội, chúng ta còn có cách. Các em cứ theo thứ tự ra sân, chủ yếu là để tiêu hao hồn lực của thiên thần. Băng Nhi sẽ ra sân cuối cùng. Thủy Nguyệt Nhi, Khâu Nhược Thủy, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Vân, Cố Thanh ba lần lượt ra sân, mỗi người đều ném ra một hồn kỹ, đánh vào người thiên thần, nhưng hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự. Họ đều bị thiên thần dùng đuôi quật một cái là bay xuống, không có chút sức phản kháng nào. Xem ra trận bán kết buổi chiều sẽ là cuộc đối đầu giữa chiến đội Thiên Thủy và đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu. Thủy Băng Nhi không thể nào đánh thắng được hắn, xem ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ phải sớm bại lộ rồi. Sắc mặt Trữ Phong Trí có chút không vui. Sức mạnh của Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn hoàn toàn vượt xa dự đoán của ông. Không chỉ có lực phòng ngự quá mức, lực tấn công của nó cũng mạnh đến đáng sợ. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ chỉ có thể dùng để tấn công bất ngờ, gây chấn động cho đối thủ, đánh cho đối thủ một đòn trở tay không kịp. Nếu sử dụng lần thứ hai, rất dễ bị nhắm vào, huống chi ở đây có rất nhiều cường giả của Vũ Hồn Điện, điểm yếu của kỹ năng này có thể bị nhìn thấu ngay lập tức. Trên lôi đài, Băng Phượng Hoàng và Hoàng Kim Ngạc Vương lần lượt xuất hiện. Tại khu thi đấu thiên đấu, Băng Phượng Hoàng với hình thể khổng lồ, mang lại cảm giác áp bức 10 phần, nhưng trước mặt Hoàng Kim Ngạc Vương, nó lại nhỏ hơn một vòng. Cấu hình hồn hoàng dưới chân cũng có vẻ yếu thế hơn rất nhiều. Sau khi dễ dàng hạ gục 5 người, thấy Thủy Băng Nhi ra sân, sắc mặt lười biếng của thiên thần đã nghiêm túc hơn vài phần. Hắn nói, Thủy Băng Nhi, dùng ra đệ ngũ hồn kỹ của cô đi, đó là cách duy nhất cô có thể làm tôi bị thương. Dùng xong mà không hạ được tôi, cô hãy tự động nhận thua đi. Hồn lực của tôi còn rất dồi dào, muốn dựa vào việc tiêu hao hồn lực để đánh bại tôi là không thể nào đâu. Chuyện đó cũng phải thử mới biết được. Thủy Băng Nhi bay lên không trung, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, mấy chục cây băng trùy lớn nhỏ không đều lao xuống. Thiên thần không sử dụng hồn lực, chỉ vẫn đuôi cá sấu lên, che kín đỉnh đầu như một chiếc ô, mặc cho băng trùy rơi vào các bộ phận khác ngoài đầu. Băng trùy đập vào vảy cá sấu, thiên thần không những không lộ vẻ đau đớn, ngược lại còn tỏ ra hưởng thụ, như thể có người đang đấm lưng cho hắn. Đệ tam hồn kỹ, Băng Hoàng Chi Nộ. Hồn kỹ thứ hai, Băng Hoàng Áo Giáp. Thủy Băng Nhi liên tiếp thi triển hai hồn kỹ, lao tới. Hồn hoàng thứ ba dưới chân thiên thần sáng lên, hắn cũng thi triển một hồn kỹ hệ phụ trợ cho mình. Cá sấu và Phượng Hoàng giao chiến với nhau, nhưng trận đấu vẫn lộ ra thế trận một chiều. Cá sấu không có khả năng bay, nhưng cận chiến hoàn toàn là sức mạnh áp đảo. Băng Phượng Hoàng như một con gà con, chỉ có thể giãy giụa trong tay nó. Rắc! Lại một cú quật đuôi của cá sấu, áo giáp Băng Hoàng quanh thân Băng Phượng Hoàng vỡ tan, bị đánh bay ra ngoài. Cô rốt cuộc đang kiên trì cái gì vậy? Thế trận đã rất rõ ràng rồi. Chúng ta đều là thành viên của Vũ Hồn Điện, không cần thiết phải chém giết như thế này. Thấy hồn hoàng thứ năm dưới chân Thủy Băng Nhi sáng lên, thiên thần cười nói, vậy mới đúng chứ. Băng Phượng Hoàng lại một lần nữa bay lượn trên không trung. Quanh thân Băng Phượng Hoàng tuyệt đẹp xuất hiện một hư ảnh kinh khủng, hình thái lại vô cùng giống con người, hai tay thon dài, toàn thân mọc đầy lông tóc dài màu tuyết trắng, ngay cả khuôn mặt cũng rất giống con người, chỉ có điều trên trán có rất nhiều nếp nhăn, làn da màu xám đen và có hai chiếc răng nanh cực lớn. Thiên thần cảm nhận được uy áp toát ra từ Băng Phượng Hoàng, sắc mặt nghiêm túc hơn một phần, hồn hoàng thứ năm dưới chân sáng lên. Hắn không muốn đỡ đòn này của Thủy Băng Nhi. Thiên thần ngẩng đầu lên, nhắm vào Thủy Băng Nhi trên đỉnh đầu, toàn thân bốc lên kim quang và hỏa diễm. Kim quang và hỏa diễm hòa quyện vào nhau, tạo thành một con kim ngạc tựa như thực thể, còn lớn hơn cả hình thể của hắn một vòng, ở phía trước người. Đột nhiên, thiên thần cảm giác quanh thân gió lạnh từng trận, cơ thể từ từ bay lên. Một cơn lốc xoáy màu băng lam hình thành từ những tinh thể băng, không biết từ lúc nào đã hình thành quanh người hắn. Thiên thần khẽ híp mắt, thấy Thủy Băng Nhi bên trong Titan Tuyết Ma sáng lên hồn hoàng thứ tư, nói, phân tâm khống chế sao? Muốn dùng đệ tứ hồn kỹ để quấy nhiễu ta thi triển đệ ngũ hồn kỹ à, vô dụng thôi, những lưỡi dao băng tuyết này chỉ có thể gãi ngứa cho ta. Đệ ngũ hồn kỹ, cùng mảnh kim ngạc. Ngay khi thiên thần cho rằng Thủy Băng Nhi muốn đối đầu trực diện với hắn, Băng Phượng Hoàng đột nhiên thay đổi hướng tấn công, vẽ ra một đường cong rồi lao tới. Vô dụng, đệ ngũ hồn kỹ của ta được điều khiển bởi tinh thần lực, là kỹ năng khóa chặt. Cô không có lực phòng ngự mạnh mẽ, tấn công ta, người bị thương nặng sẽ chỉ là cô. Vậy như thế này thì sao? Đồng tử của thiên thần đột nhiên co rút lại. Thủy Băng Nhi, khi sắp tiếp cận hắn, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, đi đến dưới thân con cá sấu đang bị bão tuyết thổi lên, rồi hung hăng đâm tới. A, thiên thần lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, phun ra một ngụm lớn dịch dạ dày. Thân thể cá sấu khổng lồ, cùng với Băng Phượng Hoàng bên dưới, bay ra khỏi lôi đài, bay ra khỏi quảng trường giáo hoàng, trên không trung thay đổi phương hướng, đâm sầm xuống sân đấu bên ngoài. Thiên nhận xuyên kích động đấm một quyền vào lan can trước mặt, Băng Nhi làm tốt lắm. Khi đối mặt với Hoàng Kim Ngạc Vương, Thiên nhận xuyên đã biết rõ, muốn chính diện đánh bại thiên thần là không thể nào, chỉ có thể dựa vào quy tắc của trận đấu để đẩy hắn ra khỏi sân. Sau khi hắn chiến bại, hy vọng chỉ có thể đặt vào tay Thủy Băng Nhi. Vì vậy, Thủy Nguyệt Nhi, Khâu Nhược Thủy, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Vân, Cố Thanh ba lần lượt ra sân, và Thủy Băng Nhi ban đầu bị thiên thần áp đảo, tất cả đều nhằm mục đích tạo cho thiên thần tâm lý rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, chiến thắng đã chắc chắn. Cuối cùng, lợi dụng bão tuyết để thổi bay thân thể cao lớn của Kim Ngạc lên, rồi dùng đệ ngũ hồn kỹ để một đòn đánh bay hắn ra khỏi lôi đài. Bang! Một tiếng phượng minh vô cùng lãnh lót vang lên, một góc của giáo hoàng điện bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm. Con cá sấu hoàng kim nặng nề rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Băng Phượng Hoàng chậm rãi bay lượn giữa không trung, không hề chạm vào khu vực ngoài sân. Mà cho dù có chạm vào, cũng là do Băng Phượng Hoàng đã đánh con cá sấu hoàng kim xuống đất trước, nên dù thế nào thì Băng Phượng Hoàng cũng đã chiến thắng. A Ngân lại một lần nữa sáng lên võ hồn, hai vệt kim quang rơi xuống người Thủy Băng Nhi và thiên thần, thương thế của cả hai nhanh chóng hồi phục. Về phía chiến đội Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi vừa trở về khu nghỉ ngơi, năm cô gái còn lại liền nhào tới. Đại tỷ, tỷ tuyệt vời quá. Đại tỷ, tỷ thông minh quá. Thủy Băng Nhi mỉm cười nói, đây đều là công sức của cả đội. Còn có cả Tiểu Xuyên nữa. Thiên Nhận Xuyên trên mặt cũng đầy nụ cười, hắn và Thủy Băng Nhi nhìn nhau. Chiến thắng trận đấu cá nhân có nghĩa là trận đấu buổi chiều họ có thể trực tiếp bỏ qua, dưỡng sức chờ đợi, ít nhất cũng đã chắc suất top 2. Hơn nữa, họ còn có thể quan sát trận đấu giữa đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu và chiến đội Vũ Hồn Điện, để phân tích thực lực tác chiến đồng đội của đối phương, tìm ra nhiều điểm đột phá hơn. So với niềm vui của chiến đội Thiên Thủy, phía chiến đội Vũ Hồn Điện lại là một mảnh trầm mặc. Có thể nói trong trận đấu cá nhân, thực lực của họ là 10 phần chắc chín. Chỉ cần người cuối cùng không phải thiên thần ra sân, hoặc thiên thần không lơ là bất cẩn như vậy, thì chiến thắng đã thuộc về họ. Kết quả là, phương án thất bại duy nhất lại bị họ đụng phải. Cột. Tiếng quyền trượng gõ súng đột nhiên vang lên, quảng trường giáo hoàng lập tức yên tĩnh trở lại. Thiên Tầm Tật trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, nói, đã như vậy, vòng đấu loại cá nhân kết thúc. Chiến đội Thiên Thủy trực tiếp thăng cấp vào trận tranh đoạt quán quân ngày mai. Chiến đội Vũ Hồn Điện tiến vào vòng đấu của những kẻ thua cuộc vào buổi chiều, cùng với đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu, tranh giành một suất còn lại vào trận tranh đoạt quán quân. 14 trận đấu đặc sắc, khiến các hồn sư của Vũ Hồn Điện vô cùng mãn nhãn. Mặc dù có 5 trận đấu chỉ là cho có, nhưng 9 trận còn lại, trận nào cũng đặc sắc vạn phần. Nhất là cảnh Thiên Nhận Xuyên hành hạ Đường Tam, lại một lần nữa chà đạp mặt mũi của Hạo Thiên Tông xuống bùn đen. Thiên hạ đệ nhất Hạo Thiên Tông, đúng là trò cười. Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Đường Khiếu, Ngọc Tiểu Giang, Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh và những người khác trở về khách sạn dưới chân núi Giáo Hoàng, thương lượng đối sách cho trận đấu sắp tới với chiến đội Vũ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Giang và đoàn người vừa trở về khách sạn, Mã Hồng Tuấn liền hai mắt đỏ ngầu xông lên, quát lớn, Ngọc Tiểu Giang, ta muốn giết ngươi. Ngọc Tiểu Giang kinh ngạc. Thực lực yếu ớt của hắn đối mặt với Mã Hồng Tuấn đang hùng hổ, đằng đằng sát khí, căn bản không biết phải xử lý thế nào. Hắn cũng không hiểu tại sao Mã Hồng Tuấn lại muốn giết mình. Đái một bạch, người cùng trở về với Ngọc Tiểu Giang, vội vàng đè Mã Hồng Tuấn lại. Mập, bình tĩnh một chút, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Hồng Tuấn giãy giụa hét lớn, Đái lão đại tránh ra. Tên phế vật này, hắn đã hại chết lão sư. Hắn hại chết lão sư. Ta muốn báo thù cho lão sư. Lão sư. Blender viện trưởng, ông ấy sao rồi? Ngọc Tiểu Giang hít sâu một hơi, nói, Mập, ngươi muốn giết ta, cũng phải cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Blender ông ấy sao rồi? Ta làm sao lại hại ông ấy? Ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Mã Hồng Tuấn mắt đỏ hoe kể lại chuyện xảy ra khi họ xuống núi Giáo Hoàng, về việc Blender bị không biết bao nhiêu hồn sư đánh thành thịt nát, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt đoạn, nội tạng tổn hại hoàn toàn, khuôn mặt biến dạng. Ngọc Tiểu Gia nghe xong, thần sắc hoàn toàn ngây dại, lẩm bẩm, Blender là ta hại ngươi rồi. Trữ Phong Trí và Đường Thiếu không có biểu cảm gì. Một hồn thánh chết thì đã chết, có liên quan gì đến họ? Dám cãi lại Giáo Hoàng. Ngọc Tiểu Giang đúng là gan to thật. Ngay cả họ cũng không dám ngang ngược như vậy trước mặt Thiên Tầm Tật. Đương nhiên, nếu có một đại hồn sư nào dám ngang ngược như vậy trước mặt họ, đệ tử trong tông môn cũng sẽ cho kẻ đó biết tại sao sinh mạng chỉ có một. Mã Hồng Tuấn lại gào thét, Ngọc Tiểu Cương, bây giờ ngươi còn có gì để nói nữa? Ngọc Tiểu Giang định thần lại, mặt mày nặng trĩu nói, Mập, Blender không phải do ta hại chết, nhưng trong chuyện này ta quả thực có trách nhiệm. Nhưng kẻ đầu sỏ là Vũ Hồn Điện. Ta lúc đó làm vậy, chỉ là muốn bảo toàn thực lực cho các đội viên. Đái Một Bạch cũng nói, đúng vậy Mập, kẻ đầu sỏ là đám người Vũ Hồn Điện kia. Ngươi xem Tiểu Tam bị đánh thành bộ dạng gì, nếu đại sư không nhận thua, e là chúng ta căn bản không thể tham gia trận đấu buổi chiều. Một Bạch nói không sai, Mã Hồng Tuấn ngươi lý trí một chút đi. Cổ Trần cũng bước tới nói giúp cho Ngọc Tiểu Giang một câu. Với tính cách đại nam tử của hắn, khiếp chiến là không thể, nhận thua càng không có khả năng, không thể mất mặt như vậy. Nhưng nếu thật sự để Thiên Nhận Xuyên đè hắn xuống đất dập đầu trước Thiên Tầm Tật, thì điều đó còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng nợ Ngọc Tiểu Giang một phần tình, vì đã giúp đội ngũ nhận thua. Ninh Vinh Vinh cũng nói, đúng vậy đó Tứ Ca, tình cảm của đại sư và Blender viện trưởng huynh cũng biết mà, đại sư làm sao có thể muốn hại chết Blender viện trưởng được. Kẻ đầu sỏ hoàn toàn là đám tà ác của Vũ Hồn Điện kia. Dưới sự khuyên giải của mọi người, Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Ngọc Tiểu Giang vẫn tràn đầy phẫn hận. Chuyện kể hai nơi. Tại Giáo Hoàng Điện. Bên trong Giáo Hoàng Điện vàng son lộng lẫy, chỉ có bốn người, Thiên Tầm Tật, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Quỷ Báo Đấu La. Quỷ Báo Đấu La, ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất, đem phong thư này giao đến tay Lôi Đình Đấu La của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Chú ý, đừng để bất kỳ ai biết, phong thư này là từ Vũ Hồn Điện chúng ta truyền đi. Tuân lệnh Giáo Hoàng miệng hạ. Bây giờ đi đi. Thiên Tầm Tật vừa dứt lời, Quỷ Báo Đấu La toàn thân hắc quang lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đế Quốc Thiên Đấu. Dù là tốc độ của Phong Hào Đấu La, từ thành Vũ Hồn đến nơi ở của tông môn Lam Điện Phách Vương Long, cũng phải mất gần nửa ngày. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, các ngươi đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến Hồ Sinh Mệnh, dụ con Thái Thản Cự Vượng đến đây. Bắt nó phải có mặt ở thành Vũ Hồn vào sáng mai, tức là vào thời điểm diễn ra lễ trao giải của giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. A, à, cả hai đồng thanh. Quỷ Đấu La hoàn toàn ngơ ngác. Thái Thản Cự Vượng dựa vào cái gì mà theo họ đến thành Vũ Hồn? Hồn thú 10 vạn năm đều có trí tuệ của con người, dù là con ngu dốt nhất trong đám ngu dốt cũng biết thành Vũ Hồn là nơi nào, đến đây chẳng khác gì nộp mạng. Các ngươi cứ nói với con Thái Thản Cự Vượng đó, con nhu cốt thỏ 10 vạn năm tên Tiểu Vũ đang tham gia trận chung kết của giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, có vô số người đang thèm muốn hồn hoàng và hồn cốt của con nhu cốt thỏ đó. Con thú si tình kia nhất định sẽ đến. Tứ đại hồn thú 10 vạn năm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bây giờ chỉ còn lại một mình Thái Thản Cự Vượng. Không có Thiên Thanh Ngưu Mãng thông minh, trầm ổn hơn ở bên cạnh, con Thái Thản Cự Vượng đó nhất định sẽ đến, dù có phải liều mạng cũng muốn cứu Tiểu Vũ tỷ mà nó yêu nhất. Cúc, Quỷ Đấu La nhìn nhau, Cúc Đấu La nói, nhưng mà Giáo Hoàng miệng hạ, ngày mai không phải là cuộc đối đầu giữa chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Thiên Thủy sao? Thuộc hạ thấy thế nào, đội hai học viện hoàng gia thiên đấu cũng không thể nào là đối thủ của chiến đội Vũ Hồn Điện được. Thiên Tầm Tật nói, về thực lực cứng, đội hai học viện hoàng gia thiên đấu đúng là kém xa chiến đội Vũ Hồn Điện. Nhưng đó là trong sinh tử đấu. Nếu là thi đấu, thì dĩ nhiên có những quy tắc hạn chế. Phỉ Băng Nhi làm thế nào đánh bại thiên thần, các ngươi hẳn đã thấy rồi. Cúc, Quỷ Đấu La lại nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Sai lầm tương tự, thiên thần không thể nào tái phạm được. Muốn lại dùng chiêu đánh rơi khỏi lôi đài, căn bản không thể. Thiên Tầm Tật thấy vẻ nghi hoặc trong mắt hai người, khóe miệng hơi giật giật, lười giải thích thêm, nói, các ngươi cứ đi đi. Nhớ kỹ, nhất định phải vào khoảng thời gian diễn ra lễ trao giải của trận chung kết giải đấu Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, dụ được Thái Thản Cự Vượng đến thành Vũ Hồn. Tuân lệnh, giáo hoàng miệng hạ. Cúc, Quỷ Đấu La không hỏi thêm nữa, lần lượt bay về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trí tuệ của giáo hoàng đại nhân, không ai có thể đoán được. Câu nói này qua nhiều năm như vậy đã được chứng thực rất nhiều lần. Phàm là quyết sách của giáo hoàng miệng hạ, đều không có ngoại lệ, đều thành công. Sau khi Cúc, Quỷ Đấu La rời đi, khóe miệng Thiên Tầm Tật lại lộ ra nụ cười. Không có trò vui thì tự tạo ra trò vui. Lần này ta lại có trò vui để xem rồi. Buổi chiều, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Diệp Linh Linh đã tiêu hao quá nhiều sức lực, toàn bộ rời khách sạn, do Ngọc Tiểu Giang dẫn đội, lại một lần nữa leo lên núi giáo hoàng, tham gia trận bán kết, tranh đoạt suất vào trận tranh quán quân ngày mai. Vết thương của Đường Tam, dưới khả năng trị liệu mạnh mẽ của Cửu Tâm Hải Đường võ hồn trong tay Diệp Linh Linh, cùng với một ít khôi phục đại hương tràng của Oscar, đã hồi phục như lúc ban đầu. Trước giáo hoàng điện, 7 chiếc ghế ban đầu đã bớt đi 2 chiếc của Cúc, Quỷ Đấu La, chỉ còn lại Thiên Tầm Tật, A Ngân, Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Tại quảng trường giáo hoàng, chiến đội Thiên Thủy do Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi dẫn đầu 7 thành viên yên tĩnh đứng sang một bên. Trung tâm sân đấu, hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng, đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Chiến đội Vũ Hồn Điện trong mắt có chút khinh miệt, bởi vì đội hình ra sân của đối phương lại là Cổ Trần, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Oscar và Độc Cô Nhạn. Trong đó lại còn có một hồn tôn. Không ai chú ý đến Đường Tam, nhân vật đã mất hết mặt mũi. Trong mắt họ, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu căn bản không phải là đối thủ. Chỉ cần cử ra một yêu mị, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu không nói gì. Điều họ muốn chính là sự khinh miệt này của chiến đội Vũ Hồn Điện. Sau một thời gian dài thảo luận, họ đã đi đến một kết luận, dù họ làm thế nào, lên kế hoạch ra sao, cũng không có khả năng đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện. Nếu đã như vậy, chỉ có thể dùng những biện pháp khác, giống như cách Đường Tam ở kiếp trước đã đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện, dùng độc. Đây cũng là lý do họ không chọn anh em nhà họ Thạch với Huyền Vũ Quy võ hồn cùng cấp bậc với Lam Điện Phách Vương Long võ hồn từ đội 1 của thiên đấu, mà lại chọn Độc Cô Nhạn. Đứng ở hàng đầu là ba người của thiên thần, mỗi người đều tỏa ra cấu hình hồn hoàng khoa trương. Ba người phía sau họ cũng đều tỏa ra cấu hình năm hồn hoàng hai vàng hai tím một đen tối ưu nhất, hồn lực mênh mông từ trong cơ thể họ bộc phát ra. Một nam học viên đứng ở phía sau cùng nhanh chóng lùi lại một bước, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng màu vàng óng rực rỡ, dưới chân dâng lên bốn hồn hoàng hai vàng hai tím, là một khí võ hồn hệ phụ trợ. Trận đấu bắt đầu. Cùng với việc tuyên bố trận chiến cuối cùng này của giải đấu Tinh Anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục bắt đầu, vị Hồng Y giáo chủ nhanh chóng lùi lại, để trống sân bãi. Người đầu tiên hành động của chiến đội Vũ Hồn Điện tự nhiên là Hồ Liệt Na, người có khả năng khống chế quần thể. Bước chân nhẹ nhàng, Hồ Liệt Na dường như chỉ xoay người một cái đã đến hàng đầu. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt nàng. Cùng với việc phóng thích võ hồn, nàng dường như trở nên xinh đẹp hơn, và sau lưng còn mọc ra một chiếc đuôi lớn mềm mại. Ánh sáng màu đỏ nhạt từ người nàng tỏa ra, ánh mắt chợt lóe lên, nhìn về phía Cổ Trần, động tác giống hệt như khi đối phó với Học viện Hoàng gia thiên đấu trước đây. Sức quyến rũ đặc biệt đó khiến người ta không thể tự chủ mà phải nhìn về phía nàng. Đội thiên đấu không hề bày ra đội hình chính thống như trong các trận đấu trước đây như họ tưởng tượng. Thay vào đó, ngay khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, họ đã nhanh chóng lùi lại, tạo thành một vòng tròn. Ở trung tâm vòng tròn là hai người, Ninh Vinh Vinh và Oscar. Năm người bên ngoài vây quanh họ và bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Trong bảy người, lúc này không ai phóng thích võ hồn của mình trước. Nhưng dao động hồn lực mãnh liệt lại lan tỏa trên người bảy người, điên cuồng ngưng tụ về trung tâm. Đứng ở hàng đầu của vòng tròn chính là Đường Tam. Đối mặt với sức quyến rũ của Hồ Liệt Na, tử cực ma đồng trong hai mắt Đường Tam được kích hoạt. Chỉ sau một thoáng đối mặt, Hồ Liệt Na đã kêu lên một tiếng, mũi chảy ra hai dòng máu tươi. Trong mắt nàng ngoài đau đớn còn có sự kinh hãi. Nàng vừa bị tinh thần lực phản chấn. Tu vi của Đường Tam chỉ là hồn tông cấp 42, mà tinh thần lực lại cao hơn nàng rất nhiều. Tử cực ma đồng của Đường Tam đã tu luyện đến đỉnh phong của cảnh giới nhập vi, tinh thần lực đã tăng lên đến đỉnh phong của hồn vương. Nếu hắn còn có sự trợ giúp của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, đồng thời để tử cực ma đồng đột phá đến cảnh giới giới tử, thì tinh thần lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn thánh. Sau khi dùng Tử Cực Ma Đồng đánh lui Hồ Liệt Na, Đường Tam không cam lòng lùi lại, đổi vị trí cho Cổ Trần. Đứng ở trung tâm trận hình, Ninh Vinh Vinh và Oscar tay trong tay, đồng thời nhắm mắt lại. Trên người Ninh Vinh Vinh bốc lên ánh sáng cửu thải bảo quang, còn trên người Oscar lại xuất hiện ánh sáng hồng nhạt. Hai luồng ánh sáng xoay quanh lặp đi lặp lại, phóng thẳng lên trời. Hồn lực trong cơ thể năm người còn lại đồng thời tuôn ra. Chiến đội Vũ Hồn Điện cảm nhận được luồng hồn lực khổng lồ tuôn ra, tưởng rằng họ đang ấp ủ một sát chiêu mạnh mẽ nào đó. Thiên thần, người có lực phòng ngự không sợ hãi, ra tay thăm dò, đuôi cá sấu vung ra, bị hồn kỹ thứ 5 của Cổ Trần, Cốt Chi Thành Lũy, ngăn lại. Cùng lúc đó, 6 người của đội thiên đấu hành động. Oscar đột nhiên từ phía sau ôm lấy thân thể Ninh Vinh Vinh, ánh sáng màu đỏ nhạt trên người hắn chợt biến thành màu hồng phấn, điên cuồng tràn vào cơ thể nàng. Ninh Vinh Vinh nâng lên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thi triển kỹ năng dung hợp hồn hoàng thứ tư sáng lên, tứ khiếu hàng thông. Bốn đạo vần sáng cửu thải cô đặt từ tầng thứ tư của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bung ra, bắn thẳng vào cơ thể Độc Cô Nhạn trước mặt, và Độc Cô Nhạn được bao bọc bởi một lớp ánh sáng cửu thải. Độc Cô Nhạn lại truyền ánh sáng vào cơ thể Tiểu Vũ phía trước, Tiểu Vũ truyền vào Đường Tam, và cứ thế tiếp diễn. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Vô số tiếng kinh hô vang lên tại chỗ. Thiên Tầm Tật chống đầu nhìn cảnh này. Hắn là người duy nhất trước Giáo Hoàng Điện có thể giữ vững bình tĩnh. Ánh mắt hắn lướt qua Trữ Phong Trí đang kinh ngạc đến không thể hiểu nổi và Ngọc Tiểu Giang cũng đang kinh ngạc không kém ở khu nghỉ ngơi, lẩm bẩm, hồn lực đồng hóa, đây là năng lực mới của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn sao? Trừ các hồn sư hệ thực phẩm, các võ hồn khác nhau có thuộc tính hồn lực khác nhau. Lúc này, tất cả mọi người đều lấp lánh ánh sáng cửu thải, Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam, đây rõ ràng là hiệu quả phụ trợ tứ khiếu hàng thông của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, tác dụng đồng thời lên bốn người. Nhưng chỉ như vậy rõ ràng là không đủ. Loại hồn lực của họ vẫn không giống nhau. Hoàng Kim Thiết Tam Giác ít ra còn có La Tam Pháo làm vật dẫn độc lập, vậy ở đây vật dẫn độc lập là ai? Chiến đội Vũ Hồn Điện cũng bị thất vị nhất thể dung hợp kỹ trước mắt làm cho kinh ngạc, trợn mắt há mồm mà không ra tay đánh gãy. Khi ánh sáng truyền đến người Ngọc Thiên Hằng, hai lòng bàn tay của hắn đột nhiên đập vào sau lưng Cổ Trần. Cốt Long võ hồn của Cổ Trần rút đi, lập tức chuyển thành Phệ Hồn Nhện Hoàng võ hồn. Trong chốc lát, cơ thể hắn rung lên dữ dội. Trên người hắn không còn xuất hiện vần sáng cửu thải nữa, mà thay vào đó là một luồng uy áp vô cùng to lớn. Ninh Vinh Vinh chỉ có bốn hồn hoàng, hiệu quả dung hợp chỉ có thể tác động lên bốn người. Cổ Trần sau khi được Phệ Hồn Nhện Hoàng phụ thể, hồn lực vô cùng cường hãn, đủ để sánh ngang với hồn thánh. Hình thể của Phệ Hồn Nhện Hoàng so với trận thăng cấp cũng lớn hơn khoảng hai vòng, quanh thân phun trào sương mù màu xanh sẫm sền sệt. Có đối thủ rồi. Thiên thần hưng phấn lao tới. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Hứa Vũ sáng lên. Một luồng ánh sáng phụ trợ chảy vào cơ thể thiên thần. Hoàng Kim Ngạc Vương và Nhện Hoàng va chạm vào nhau, luồng dao động hồn lực cường hãn trực tiếp đẩy lui Hồ Liệt Na hệ khống chế. Võ hồn chân thân. Vai trò của Oscar là rót hồn lực cho Ninh Vinh Vinh, giúp nàng duy trì trạng thái của hồn kỹ thứ tư, từ đó khuếch đại hồn lực cho Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ và Đường Tam ở tuyến trên. Xét về trình độ hồn lực, bốn người Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ và Đường Tam hoàn toàn không thua kém gì tứ quái stress trong nguyên tác. Cộng thêm hồn lực của bản thân Cổ Trần đã đạt đến cấp hồn vương, dưới sự gia tăng trùng điệp như vậy, tổng hồn lực đã hoàn toàn đạt tới cấp hồn thánh, đủ để thi triển chân thân Phệ Hồn Nhện Hoàng. Sau khi vận dụng chân thân Phệ Hồn Nhện Hoàng, cơ thể Cổ Trần trở nên vô cùng khổng lồ, chiều cao ước chừng đạt đến 7 mét, mỗi một chiếc chân nhện đều dài hơn 5 mét. Võ hồn Phệ Hồn Nhện Hoàng vốn là những chiếc chân nhện mọc ra từ sau lưng, chứ không giống như Tử Vong Nhện Hoàng khiến hai chân biến mất vì phụ thể. Bởi vậy, thứ mà chiến đội Võ Hồn Điện phải đối mặt là một con nhện khổng lồ cao hơn 10 mét. Toàn thân phủ đầy lông tơ và giáp trụ, trông vô cùng xấu xí và dữ tợn. Con nhện này hoàn toàn che chắn cho 6 người của đội 2 học viện Hoàng gia thiên đấu ở phía sau. Cổ Trần phân tâm điều khiển, thi triển tứ khiếu hàng chi tâm, ngoài hai chân nhện chống đỡ cơ thể, 6 chiếc chân nhện còn lại đều linh hoạt vô cùng, có thể tùy ý điều khiển như cánh tay. Chân nhện sắc bén lướt qua lớp vảy cứng rắn của Hoàng Kim Ngạc Vương, tạo ra tiếng kim loại ma sát chói tai cùng những tia lửa, để lại một vệt hằn sâu trên lớp vảy cứng. Thiên thần gầm lớn, những người còn lại không cần tiếp cận hắn, cố gắng tấn công từ xa, Phệ Hồn Nhện Hoàng có kịch độc. Phá vỡ thất vị nhất thể dung hợp kỹ của bọn chúng. Một đòn của Phệ Hồn Nhện Hoàng còn có thể để lại vết tích trên người hắn, huống chi là những người khác, nếu bị trúng phải e rằng sẽ toi mạng. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cũng không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ của mình. Đầu tiên là Hồ Liệt Na đã bị tinh thần lực của Đường Tam phản chấn gây thương tích, kế đến khi đối mặt với chân thân Phệ Hồn Nhện Hoàng của Cổ Trần, với lớp giáp cứng rắn và thân hình khổng lồ kia, kỹ năng yêu mị của bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì. Công dụng chính của yêu mị là giải phóng một lớp sương mù đỏ sau khi dung hợp. Lớp sương này có thể khiến tri giác của hồn sư bị suy giảm 50%, hồn lực bị áp chế 50% và mọi hành động đều trở nên chậm chạp đi một nửa. Tuy nhiên, phạm vi của màn sương đỏ này không lớn, không thể bao phủ hoàn toàn thân thể khổng lồ của Cổ Trần khi hắn đang ở trạng thái chân thân phệ hồn nhện hoàng. Đệ ngũ hồn kỹ, cắt bay cùng diễm. Đệ tam hồn kỹ, côn ảnh trùng trùng. Thiên thần chặn trước mặt phệ hồn nhện hoàng, dù bị áp chế nhưng hắn vẫn luôn cản bước con nhện. Thiên cổ Lưu Vân và Diễm đồng thời vận dụng hồn kỹ tấn công từ xa, mấy cây bàn long côn do hồn lực hóa thành cùng những cột dung nham từ nham tương đồng loạt tấn công về phía Cổ Trần. Rầm rầm rầm. Hai tiếng nổ từ hồn kỹ vang lên. Đệ ngũ hồn kỹ, cùng mảnh kim ngạc. Kim quang và hỏa diễm hòa quyện, tạo thành một con kim ngạc khổng lồ như thực thể, lao thẳng về phía phệ hồn nhện hoàng. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang và hỏa diễm bùng lên dữ dội. Cổ Trần bị ba hồn kỹ đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, khí huyết trong người cuộn trào, sáu người của đội hai thiên đấu phía sau cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Bang! Một tiếng kêu lanh lảnh của Loan Điểu vang lên. Ở vị trí cao 20m, hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thanh Loan Thần Điểu sáng lên, một quả cầu sóng âm được phun ra, nhắm thẳng vào Ninh Vinh Vinh và Oscar ở cuối đội hình thiên đấu. Hai người này không nghi ngờ gì chính là mắt xích quan trọng nhất của thất vị nhất thể dung hợp kỹ, chỉ cần vài phút là có thể nhìn thấu. Tà Nguyệt tay cầm nguyệt nhận, từ rì lôi đài vòng một đường cong lớn tấn công về phía sáu người ở hậu phương của đội hai thiên đấu. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ này tuy uy lực mạnh, nhưng sơ hở cũng quá nhiều. Khi phát động, người thi triển cần phải truyền phần lớn hồn lực cho người phía trước, không thể chống cự, cũng không tiến hành võ hồn phụ thể, chẳng khác nào một tấm bia sống. Cổ Trần khẽ thở dài, hắn vốn tưởng rằng khi mình dùng ra chân thân phệ hồn nhện hoàng, dựa vào độc tố của nó, một chân nhện một mạng, có thể xuyên thủng cả bảy người. Nhưng xem ra hắn vẫn quá ngây thơ rồi, thực lực của chiến đội võ hồn điện thật sự quá mạnh mẽ. Thế là hắn hét lớn một tiếng, tản ra, tiến hành phương án số 2. Vừa dứt lời, Oscar ngừng truyền hồn lực cho Ninh Vinh Vinh. Đội hai thiên đấu dường như đã dự liệu từ trước, lập tức hành động. Đường Tam dùng Hạo Thiên Chù Y đập về phía Tà Nguyệt. Ngọc Thiên Hằng nhảy lên, sau khi đột phá cấp 40, một bộ phận khác trên cơ thể hắn đã được long hóa, chính là tay trái của hắn. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, một chiếc long trảo ngưng tụ từ lôi đình xé toạc bầu trời, va chạm với quả cầu sóng âm. Cùng sử dụng hồn kỹ thứ nhất, Ngọc Thiên Hằng rõ ràng không phải là đối thủ của Thanh Phong. Quả cầu xuyên qua lôi đình long trảo, Ngọc Thiên Hằng vươn cả hai long trảo ra đỡ lấy, liên tục lùi về phía sau. Thiên thần cười nhạt đứng lên, ha ha, mất đi thất vị nhất thể dung hợp kỹ, tỷ lệ chiến thắng vốn đã mong manh của các ngươi triệt để trở về không. Mất đi sự gia trì hồn lực của bốn người và sự khuếch đại của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Cổ Trần bị một cái đuôi cụt lui lại mấy thước, nói, cái đó chưa chắc. Về phía đội hai thiên đấu, một tiếng rít vang lên, lục quang lóe lên, đó là Độc Cô Nhạn. Đôi mắt vốn màu xanh biếc của nàng trở nên xanh hơn nữa, ngay cả lớp vảy xanh biếc trên đuôi rắn cũng phủ một lớp ánh sáng tím nhạt. Nàng hé miệng, một luồng sương mù màu lục đậm đặc phục ra, nhanh chóng khuếch tán trên không trung, cuồn cuộn hướng về phía chiến đội võ hồn điện. Đệ tứ hồn kỹ, Bích Lân Lục Độc. Làn khói màu xanh lá cây như một tấm bình phong, lao về phía chiến đội võ hồn điện. Loại độc này còn mạnh hơn cả Bích Lân Tử Độc, ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng không dám dễ dàng nhiễm phải. Dù là hồn vương, một khi nhiễm phải độc này, cũng phải không ngừng dùng hồn lực chống cự, nếu không chỉ trong một thời gian ngắn sẽ hóa thành nước mủ mà chết. Chiến đội võ hồn điện không hề hoảng hốt. Thanh Phong đột nhiên hạ xuống, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, Tận Thế Phong Cầu. Thanh Loan Thần Điểu phun ra một quả cầu gió màu xanh. Quả cầu gió ban đầu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng trong quá trình bay đi, nó không ngừng phình to, cuốn lên một cơn cuồng phong, giống như một vòng xoáy, nuốt chửng toàn bộ làn khói xanh. Làn sương mù màu lục che chắn đã tan đi, một làn sương mù màu đỏ bốc lên. Bảy người của chiến đội võ hồn điện giờ chỉ còn sáu, trong đó có một người trở nên vô cùng lạ lẫm, tóc dài bay phất phới, không phân biệt nam nữ, tay cầm hai thanh nguyệt nhận khổng lồ dài tới 2m, chính là Yêu Mị. Trận đấu này nên kết thúc rồi. Hồng quang khuếch tán, bao phủ toàn bộ bảy người của đội hai thiên đấu. Ngay lúc này, phệ hồn nhện hoàng của Cổ Trần chuyển thành võ hồn cốt long. Hồn hoàng thứ tư dưới chân sáng lên, hắn phóng ra hắc động, xuất hiện ở phía sau chiến đội võ hồn điện, chính xác là sau lưng hồn sư phụ trợ Hứa Vũ. Võ hồn cốt long lại một lần nữa biến thành võ hồn phệ hồn nhện hoàng, nhện mâu màu xanh đậm cắm vào cơ thể Hứa Vũ, sau đó võ hồn lại biến trở về cốt long. Khuôn mặt và thân thể Hứa Vũ cứng đờ trong chớp mắt, rồi ngã xuống đất. Trước giáo hoàng điện, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cổ Trần nghe thấy động tĩnh, bốn người của chiến đội võ hồn điện quay đầu lại, trên mặt thiên thần hiện lên vẻ tức giận. Hồn hoàng thứ ba dưới chân hắn sáng lên, đột nhiên lao tới. Hồn hoàng thứ hai và thứ năm dưới chân Cổ Trần đồng loạt sáng lên, xương cốt bao trùm toàn thân, giống như một con rùa đen rụt đầu, không tấn công nữa, chỉ chuyên tâm phòng ngự trước đuôi cá sấu của thiên thần. Bên trong yêu mị, chỉ có Đường Tam nhờ vào tử cực ma đồng mới có thể quan sát được vị trí của nó. Hắn khởi động võ hồn Lam Ngân Thảo, từng sợi Lam Ngân Thảo cuốn lấy, đưa Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh, Oscar và Độc Cô Nhạn ra ngoài, chuẩn bị một mình đối phó với yêu mị. Nhưng thật đáng tiếc, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Ngọc Thiên Hằng, Oscar và Độc Cô Nhạn vừa lộ diện, liền gặp phải đòn tấn công vô cùng mãnh liệt của ba hồn vương là Thanh Phong, Thiên Cổ Lưu Vân và Diễm. Ninh Vinh Vinh, Ngọc Thiên Hằng, Oscar và Độc Cô Nhạn toàn bộ bị đánh bay khỏi lôi đài, chỉ có Tiểu Vũ nhờ vào vô địch kim thân mới có thể chống đỡ được trong chốc lát. Vinh Vinh. Trữ Phong Trí không nhịn được kêu lên, ông nhìn Ninh Vinh Vinh bị đánh bay khỏi lôi đài, miệng phun máu tươi, lòng đau như cắt. Bên trong yêu mị, Đường Tam đã mất đi hồn cốt Bát Chu Mâu, thứ có thể triệt tiêu hiệu ứng áp chế của xương đỏ, cũng không có Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ để luyện thể. Hắn tay cầm Hạo Thiên Chù Y, hoàn toàn bị yêu mị dễ dàng ném bay qua lại như một quả bóng da. Thứ duy nhất có chút tác dụng là Thủy Tinh Huyết Long Sâm của Bạch Hạc, giúp bổ sung lượng lớn khí huyết cho Đường Tam, nói đơn giản là máu nhiều, chịu đòn tốt hơn. Đệ Lục Hồn Kỹ, Cuồng Bạo Ngạc Vĩ. Cái đuôi cá sấu khổng lồ đập mạnh vào cốt chi thành lũy. Mặt đất quảng trường giáo hoàng vỡ vụn, cốt chi thành lũy của Cổ Trần cũng hiện lên từng vết nứt, e rằng chỉ cần thêm một đòn tấn công mạnh hơn nữa, nó sẽ vỡ tan. Hồn hoàng thứ tư của thiên thần sắp sửa sáng lên, Cổ Trần đột nhiên hét lớn, chờ một chút. Các thành viên của chiến đội Võ Hồn Điện đều dừng lại một chút, thiên thần thản nhiên nói, sao thế, các ngươi muốn nhận thua sao? Trên lôi đài, sáu người của chiến đội Võ Hồn Điện tinh thần sung mãn, chỉ tiêu hao một chút hồn lực. Khóe miệng Tiểu Vũ rỉ máu, toàn thân có mấy vết thương. Đường Tam trong làn xương đỏ cũng rỉ máu ở khóe miệng, trong người còn có mấy chiếc xương bị gãy. Cốt chi thành lũy của Cổ Trần cũng lung lay sắp đổ, không trụ được bao lâu nữa, cục diện trận đấu đã quá rõ ràng. Nhận thua. Cổ Trần cười lạnh một tiếng, người nên nhận thua là ngươi. Độc của Phệ Hồn Nhện Hoàng ta là thiên hạ đệ nhất độc. Cứ tiếp tục thế này, giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa sẽ có mạng người đầu tiên đấy. Chiến đội Võ Hồn Điện lúc này mới ý thức được ý tứ trong lời nói của Cổ Trần, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hứa Vũ. Chỉ thấy da thịt trên mặt Hứa Vũ dần chuyển sang màu đen, sắc mặt vô cùng đau đớn, còn những vùng da khác đã có 6 phần biến thành màu lục, và màu lục đó vẫn đang lan ra với tốc độ cực nhanh. Thiên thần đang định đưa Hứa Vũ ra khỏi lôi đài, hồn hoàng thứ tư dưới chân Cổ Trần sáng lên, phát động hắc động, chặn trước mặt Hứa Vũ, cản trở hành động của các thành viên chiến đội Võ Hồn Điện. Là muốn nhận thua để bảo toàn tính mạng đồng đội, hay là định tiếp tục đánh? Hai khối hồn cốt 10 vạn năm, đổi lại là ta cũng khó mà lựa chọn a, Thủy Nguyệt Nhi tức giận mắng, quá hèn hạ, lại lợi dụng sơ hở của quy tắc. Cổ Trần khẽ cười, quy tắc không cấm, vậy thì việc chiến đội chúng ta tìm ra sơ hở này chính là bản lĩnh của chúng ta. Độc tố sắp xâm nhập vào tâm mạch rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Trữ Phong Trí đã có chút không nén được nụ cười nhếch mép. Ông biết Võ Hồn Điện không có lựa chọn nào khác. Dưới sự chứng kiến của vạn người trong giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, nếu chiến đội Võ Hồn Điện chọn hai khối hồn cốt 10 vạn năm mà hy sinh tính mạng thành viên, danh dự của Võ Hồn Điện sẽ bị tổn hại nặng nề. Nhất là khi chiến đội Thiên Thủy có con trai của giáo hoàng, tác động đến danh tiếng sẽ không hề thua kém việc Lam Điện Phách Vương Long Tông có một Ngọc Tiểu Cương, hay Thất Bảo Lưu Ly Tông có mật thất của Bỉ Bỉ Đông. Sắc mặt thiên thần có chút âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm Tật ở trước giáo hoàng điện. Hắn không thể tự quyết định được. Chỉ thấy Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, thiên thần bất đắc dĩ nói, chiến đội Võ Hồn Điện, nhận thua. Lời vừa dứt, A Ngân bên cạnh Thiên Tầm Tật liền đứng dậy, một cây Lam Ngân Thảo tràn ngập sinh khí màu lam kim từ tay nàng bay ra, chui vào cơ thể Hứa Vũ. Màu da quỷ dị của Hứa Vũ lập tức khôi phục lại bình thường với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trận đấu kết thúc trong im lặng, không ai reo hò cho đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu cả. Có chăng, chỉ là sự khinh bỉ đối với thủ đoạn vô liêm sỉ của bọn Cổ Trần. Thực lực chính diện không đấu lại, liền lợi dụng lỗ hổng quy tắc để giở trò ám muội. Cuối cùng, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về chiến đội Thiên Thủy, về phía Thiên Nhận Xuyên, thánh tử đại nhân của họ. Họ hy vọng thánh tử đại nhân sẽ xoay chuyển tình thế, đánh cho đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu tan tác. Tuyệt đối không thể để hai khối hồn cốt 10 vạn năm quý giá rơi vào tay đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu vô liêm sỉ. Thủy Nguyệt Nhi kéo tay Thiên Nhận Xuyên nói, tỷ phu, chúng ta nhất định phải thắng đó. Thiên Nhận Xuyên không đáp lại Thủy Nguyệt Nhi, ánh mắt hắn đã hoàn toàn lạnh lẽo, lại một lần nữa phán cho đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu, cùng với Thượng Tam Tông vô số con đường chết. Trận đấu sáng mai, hắn sẽ khiến cho đám người này ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, để bọn chúng cảm nhận được thế nào là sự cường đại mà phụ thân, mẫu thân, Cúc trưởng lão đã giúp hắn trên con đường tu luyện. thế nào là Lam Ngân Thảo ám khí lưu chân chính, thế nào là Thiên Thủ Tu La chân chính. Đêm xuống, sao lốm đốm đầy trời, trong tinh đấu đại xâm lâm. Bên bờ hồ sinh mệnh tĩnh mịch và ưu mỹ, Thái Thản Cự Vượng đang nằm ngủ ngáy o. Kể từ khi Thiên Thanh Ngưu Mãn và A Nhu hiến tế, Tiểu Vũ hóa hình rời đi, Thái Thản Cự Vượng chỉ còn lại một mình. Hễ thấy nhàm chán hoặc tu luyện mệt mỏi, nó lại thiếp đi một lúc. Đột nhiên, Thái Thản Cự Vượng cảm nhận được hai luồng khí tức cường hãn, nó mở to mắt nhìn về một hướng. Trong bầu trời đêm, một bóng vàng và một bóng đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Trong mắt Thái Thản Cự Vượng hiện lên vẻ oán hận gần như hóa thành thực chất. Việc đại ca và Nhu Di hiến tế đã khiến nó hận thấu xương loài người. Khúc và Quỷ Đấu La còn chưa tới gần, Thái Thản Cự Vượng đã nhảy vọt lên, bay xa mấy chục mét. Xung quanh nó sáng lên một tầng ánh sáng màu vàng đất, đó chính là thiên phú lĩnh vực của nó, trọng lực lĩnh vực. Thái Thản Cự Vượng. Cả hai cùng kêu lên. Lĩnh vực màu vàng đất vừa triển khai, thân thể đang bay giữa không trung của Quỷ Đấu La liền rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Lão quỷ. Khúc Đấu La kêu to, thân thể của ông cũng nặng như ngàn cân, hành động trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều. Thái Thản Cự Vượng vung nắm đấm, hào quang màu vàng đất co rút lại, một lực hút cường hãn truyền ra từ nắm đấm của nó, không khí bị nén lại thành một khối. Khúc Đấu La cũng bị hút tới. Thái Thản Thương Khung Pháo. Thái Thản Cự Vượng tung một quyền, ra tay chính là sát chiêu. Một luồng sóng xung kích màu vàng đất kéo dài cả ngàn mét. Nơi sóng xung kích đi qua, một sườn núi nhỏ hoàn toàn bị đánh nát. Khúc Đấu La bay xa mấy trăm mét, khảm vào một cái hố to do chính mình tạo ra trên sườn núi. Súc sinh chết tiệt. Khúc và Quỷ Đấu La đồng loạt thi triển võ hồn chân thân, lao vào chiến đấu với Thái Thản Cự Vượng. Khúc Đấu La sau khi tiết dương khí, tu vi đã đạt đến cấp 96. Quỷ Đấu La sau khi hấp thu hồn cốt của Lan Đạo, có thể cùng Khúc Đấu La cấp 96 tiến hành võ hồn dung hợp kỹ, cũng đã đột phá bình cảnh, đạt tới cấp 96. Thực lực của cả hai đều tăng mạnh, nhưng để đánh bại Thái Thản Cự Vượng thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Chỉ riêng sức mạnh, Thái Thản Cự Vượng đã có thể ngang ngửa với Đường Hạo ở trạng thái đỉnh cao. Thân thể cứng hơn cả đá hoa cương, lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Tinh Tinh vốn đã cực kỳ linh hoạt không thua gì con người, lại còn nắm giữ trọng lực lĩnh vực, hạn chế hành động của đối thủ. Hai bên chiến đấu gần như ngang tài ngang sức, Thái Thản Cự Vượng thậm chí còn chiếm chút thế thượng phong. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Trên một khu đất trống có thảm thực vật bị phá hủy nghiêm trọng, Thái Thản Cự Vượng nhìn Cúc và Quỷ Đấu La, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đánh tiêu hao nó cũng không hề sợ, hồn thú 10 vạn năm, với thân thể khổng lồ như vậy, lượng hồn lực tích lũy căn bản không phải là thứ mà phong hào đấu la của loài người có thể so sánh. Súc sinh, ngươi đừng đắc ý, đồng bạn của ngươi, con nhu cốt thỏ 10 vạn năm kia, thân phận của nó đã bị bại lộ rồi. Ở Võ Hồn Thành, có vô số hồn sư đang thèm muốn hồn hoàng và hồn cốt của nó. Tiểu Vũ tỷ. Dứt lời, vẻ khinh thường và đắc ý trên mặt Thái Thản Cự Vượng chợt biến mất. Đồng bạn của nó, chẳng phải chỉ còn lại Tiểu Vũ tỷ sao? Tình cảm của Thái Thản Cự Vượng đối với Tiểu Vũ rất phức tạp, vừa có tình yêu của em trai dành cho chị gái, lại có tình thương của một người cha khi nó làm vú em chăm sóc Tiểu Vũ sau khi nàng hóa hình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tiểu Vũ cũng là người quan trọng nhất của nó. Đừng nói là Võ Hồn Thành, dù có là đầm rồng hang hổ, nó cũng liều cái mạng này để cứu Tiểu Vũ ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu đã sớm tinh thần phấn chấn xuất hiện ở cửa nơi ở sau khi dùng điểm tâm, bảy người thần thái sáng láng đứng trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Đội hình dự thi của họ so với hôm qua đã có chút thay đổi, gồm Cổ Trần, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Oscar. Diệp Linh Linh bị ép khô kiệt, cộng thêm sự trị liệu của Trữ Phong Trí, cũng chỉ vừa đủ để hồi phục thương thế từ trận chiến với chiến đội Võ Hồn Điện chiều hôm qua. Vết thương của Đái Mộc Bạch từ trận chiến với Học viện Hoàng gia Tinh La và của Chu Trúc Thanh vẫn chưa hồi phục. Đối mặt với chiến đội Thiên Thủy, Độc Cô Nhạn thật sự không có tác dụng gì, chỉ tổ chiếm một vị trí, thế nên người thay thế nàng là Đái Mộc Bạch. Đội hai Học viện Hoàng gia thiên đấu tỏ ra tràn đầy tự tin. Kẻ địch mạnh nhất là chiến đội Võ Hồn Điện họ đã đánh bại hôm qua, chiến đội Thiên Thủy lấy gì để so sánh. Thực lực hai đội không chênh lệch nhiều, cho dù vẫn đánh không lại, họ cũng có thể dùng lại cách chiến thắng của ngày hôm qua. Ngọc Tiểu Cương chắp tay sau lưng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Võ Hồn Điện, nói, các con, đi thôi, giành lấy chức vô địch, lấy được hồn cốt 10 vạn năm thuộc về các con. Hãy để Võ Hồn Điện biết, bá đạo là phải trả giá. Ngẩng cao đầu bước đi, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu rời khỏi nơi ở trên đường, không ít hồn sư đứng hai bên đường lặng lẽ nhìn họ. Về phía đế quốc thiên đấu, những học viên của các học viện chưa trở về cũng đổ ra, ánh mắt nhìn họ, mong chờ họ có thể giữ lại thắng lợi cho đế quốc thiên đấu. Chiến đội Thiên Thủy tuy cũng thuộc đế quốc thiên đấu, nhưng lại có một đứa con của giáo hoàng, hương vị của chiến thắng đó đã thay đổi. Ánh nắng vàng óng bao phủ giáo hoàng điện, ánh mắt của mỗi người đều trở nên ngưng trọng. Nhìn đội hai thiên đấu từng bước đạp lên thềm đá, không khí dường như bắt đầu trở nên nặng nề. Khi đến gần giáo hoàng điện, ánh mắt của mấy người Stress khẽ thay đổi. Trước giáo hoàng điện, lần này xuất hiện 6 bóng người. Cúc và quỷ đấu la vẫn không xuất hiện, thay vào đó, bóng người thứ 6 là một nữ tử trẻ tuổi tóc vàng tuyệt mỹ. Da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp có vẻ nhu hòa. Nàng mặc một bộ váy cung trang dài màu vàng, váy liền thân, dường như được dệt bằng tơ vàng, không có quá nhiều hoa văn trang trí, kiểu dáng cổ điển mà trang nhã. Chiếc áo không cổ màu vàng che đi chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của nàng. Mái tóc dài màu vàng óng tùy ý xõa sau lưng, không được chải chuốt cẩn thận, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ cung trang chỉnh tề của nàng. Nữ tử này, họ có thể nói là quen thuộc, cũng có thể nói là không quen thuộc. Bởi vì được A Ngân sinh ra, dung mạo đã thay đổi, nhưng tên và thân phận vẫn như cũ, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết với tư cách là thánh nữ của Võ Hồn Điện, địa vị ngang hàng với các trưởng lão, lại là thiếu chủ của Võ Hồn Điện, con gái của giáo hoàng và giáo hậu, kết hợp những thân phận này, địa vị của nàng đã vượt qua cả trưởng lão. Nàng tự nhiên có tư cách bước ra từ giáo hoàng điện và ngồi ở đó. Thiên Nhận Tuyết không rõ bọn người Stress đang nghĩ gì. Khi nàng chú ý đến Tiểu Vũ, đôi mắt đẹp lười biếng của nàng trở nên sắc lẹm, nhìn chằm chằm về phía Tiểu Vũ. Phụ thân hôm qua nói với nàng rằng hồn hoàng thứ 80 vạn năm của nàng sắp có được, nhưng không nói cho nàng biết đó là hồn thú nào. Hỏi lại mẫu thân, nàng mới biết sự tồn tại của Tiểu Vũ. Vậy hồn hoàng thứ 8 của nàng, ngoài con nhu cốt thỏ này ra, còn có lựa chọn nào khác sao? Tiểu Vũ thấy ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía mình, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao thân phận hóa hình từ hồn thú 10 vạn năm của nàng đã sớm bị bại lộ, toàn bộ quá trình thi đấu nàng cũng đều tham gia. Hơn nữa nàng còn có Đường Khiếu, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La bảo vệ. A Ngân cũng là hồn thú hóa hình 10 vạn năm, chỉ cần nàng không phản bội nhân loại, Võ Hồn Điện sẽ không có lý do gì để động thủ với nàng. Lần này, đội hình của chiến đội Thiên Thủy đứng khác hẳn mọi khi, thậm chí còn có chút kỳ quái. Thường ngày là hồn sư hệ khống chế, Thiên Nhận Xuyên lại đứng ở vị trí của Thủy Băng Nhi, còn hồn sư cường công hệ Thủy Băng Nhi lại đứng ở cuối cùng của đội hình. Mức độ quái dị của đội hình này khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu đây không phải là trận chung kết, một trận đấu có tầm quan trọng cao nhất, chỉ cần nhìn đội hình này thôi họ cũng đã phải bật cười. Cho dù là để phòng bị thủ đoạn của Cổ Trần ngày hôm qua, cũng không nên để Thủy Băng Nhi đứng ở cuối cùng như vậy. Đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu cũng thay đổi đội hình. Phía trước nhất là Cổ Trần và Ngọc Thiên Hằng. Phía sau họ lần lượt là Đái Một Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ. Hàng cuối cùng là Ninh Vinh Vinh và Oscar, bày ra một trận hình 2-3-2. Lam Ngân Thảo của Đường Tam bị Lam Ngân Hoàng áp chế không thể thi triển, chỉ còn lại một cây Hạo Thiên Chù Y không có hồn hoàng. Nhưng sau khi cân nhắc, họ vẫn để Đường Tam ra sân. Loạn Phi Phong 7749 Chù Y, sau khi hoàn thành tụ lực, vẫn có thể bộc phát uy lực kinh người, dù sao chiến đội Thiên Thủy chỉ có hai người có khả năng bay. Trận đấu chuẩn bị, hai bên có thể phóng thích võ hồn. Vị Hồng Y giáo chủ làm trọng tài sau khi hai bên đứng vững liền lập tức tuyên bố. 14 người hai bên nhìn nhau, không ai nói một lời, nhưng khí tức va chạm kịch liệt đã khiến mùi thuốc súng trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. 7 người của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu gần như đồng thời động thủ, hồn lực mênh mông từ trong cơ thể họ bộc phát ra trong nháy mắt. Đứng ở phía trước nhất là Cổ Trần và Ngọc Thiên Hằng. Một người có võ hồn hệ phòng ngự đệ nhất thiên hạ, một người có thú võ hồn đệ nhất thiên hạ. Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, dưới chân hiện lên hai hồn hoàng vàng hai tím. Dưới chân Đường Tam không có hồn hoàng, tay cầm khí võ hồn đệ nhất thiên hạ Hạo Thiên Chù Y. Cuối cùng là Ninh Vinh Vinh với võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Oscar với võ hồn thực vật hệ đệ nhất thiên hạ Lạp Xưởng. Về phía chiến đội Thiên Thủy, người thu hút sự chú ý nhất tự nhiên là Thiên Nhận Xuyên đứng ở phía trước nhất với ba hồn hoàng tím hai đen. Trận đấu bắt đầu. Cùng với lời tuyên bố bắt đầu trận chiến cuối cùng của giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa, vị Hồng Y giáo chủ nhanh chóng lùi lại, nhường ra sân bãi. Cổ Trần, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch đang định cùng nhau xông lên, Ninh Vinh Vinh và Oscar đang định phụ trợ thì hành động của họ đồng thời dừng lại, con ngươi trợn tròn. Cái gì? Cái gì? Đây là cái gì? Tại quảng trường giáo hoàng, không biết bao nhiêu tiếng kinh hô bộc phát. Đường Khiếu, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La đôi mắt trợn tròn. Không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ngọc Tiểu Cương không kìm được hét lớn, làm sao có thể? Tại quảng trường giáo hoàng, vô số phiến lá lam ngân thảo, tựa như mưa rào bao phủ lấy đội hai học viện hoàng gia thiên đấu. Xung quanh Thiên Nhận Xuyên của chiến đội Thiên Thủy, không biết bao nhiêu dây leo lam ngân thảo cùng với hai tay của chính hắn đang múa may, chỉ cảm thấy toàn bộ màn hình đều là dây leo và phiến lá lam ngân thảo. Ngay cả Thiên Tầm Tật nhìn một lúc cũng cảm thấy hoa mắt, có chút đau mắt. Thiên Nhận Xuyên thi triển Thất Khiếu Linh Lung Tâm, nhắm vào 7 người của đội 2 học viện Hoàng Gia Thiên Đấu, phiến lá Lam Ngân Thảo tấn công toàn diện. A! À. 3 tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên từ phía đội 2 học viện Hoàng Gia Thiên Đấu. Vinh Vinh, Tiểu Tam, Đường Khiếu và Trữ Phong Trí trừng mắt kinh hãi. Trước mắt họ, Đường Tam và Ninh Vinh Vinh ngửa đầu hét thảm, còn có cả Oscar. Vô số phiến lá Lam Ngân Thảo lướt qua cơ thể Ninh Vinh Vinh và Oscar, mỗi một phiến lá đều xé rách quần áo, để lại một vết thương trên người họ, máu từ vết thương chảy như suối, hai người nhanh chóng biến thành huyết nhân. Đường Tam phản phất như trở lại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác. Chỉ trong vài hơi thở, nửa bên thân thể hắn đã bị phiến lá Lam Ngân Thảo găm chi chít, trông như một con nhím, ngay cả lòng bàn tay cũng đầy những phiến lá. Đây không phải là Thiên Nhận Xuyên đối xử khác biệt. Hắn đối với năm chiến hồn sư còn lại, ngoài hai hồn sư phụ trợ Ninh Vinh Vinh và Oscar, cũng đều tung ra phiến lá Lam Ngân Thảo như vậy. Oscar và Ninh Vinh Vinh thật sự không có cách nào phòng ngự, nhưng Đường Tam là hoàn toàn quên mất phòng ngự, quên thi triển loạn phi phong chi vũ. Đường Tam đơn giản không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Thiên Nhận Xuyên một mình đối đầu với 7 người mà vẫn có thể phát động đòn tấn công chính xác và kinh khủng như vậy. Thủ pháp ám khí, khả năng điều khiển tinh thần lực đó khiến cho chính hắn, người tự cho rằng đã đạt đến đỉnh cao của đường môn ở mọi phương diện, cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm, hoài nghi nhân sinh. Người trước mắt này rốt cuộc đã làm thế nào? Hắn thực sự cũng giống như mình, trùng sinh từ thế giới khác đến Đấu La Đại Lục ư? Suy suy suy suy suy suy suy suy suy, vô số đạo hàng quang từ trước người Thiên Nhận Xuyên bắn ra. Cổ Trần vận dụng hồn kỹ thứ hai, Cốt Chi Giáp Trụ. Ngọc Thiên Hằng dùng ra hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ, toàn thân lôi đình dày đặc, hai tay hóa thành long trảo che mặt. Tiểu Vũ vận dụng Vô Địch Kim Thân, Đái Một Bạch dùng ra Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Còn Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Oscar thì bị phiến lá Lam Ngân Thảo bao phủ, phát ra những tiếng kêu thảm thiết chói tai. Các hồn sư của Võ Hồn Điện ngoại trừ Thiên Tầm Tật đều sững sờ. Đối mặt với cảnh tượng như thiên thủ cùng múa, khiến người ta hoa mắt. Một người tấn công chính xác 7 người của đội 2 Thiên Đấu, Thiên Nhận Xuyên khiến nội tâm họ chấn kinh vạn phần, không thể nào hiểu nổi. A Ngân và Thiên Nhận Tuyết biết được một chút về sự cường đại của ám khí Lưu Lam Ngân Thảo của Thiên Nhận Xuyên, nhưng cũng không ngờ nó lại mạnh đến mức thái quá như vậy. Vừa ra tay đã xử lý hai đại phụ trợ của đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, còn có cả Đường Tam. Có thể nói thực lực của đội 2 vừa mở màn đã bị phế đi một nửa. Phía sau Thiên Nhận Xuyên, các thành viên của chiến đội Thiên Thủy cũng mắt tròn mắt dẹt. Tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác, các nàng đã từng chứng kiến cảnh này, nhưng lúc đó Thiên Nhận Xuyên chỉ nhắm vào một mình Đường Tam. Lần này là 7 người, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc đã thao tác như thế nào. A, à, 3 tiếng kêu đồng thanh của Oscar, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam đã biến thành tiếng kêu của một mình Đường Tam. Ninh Vinh Vinh và Oscar hoàn toàn biến thành hai huyết nhân, bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trên người không biết đã rách bao nhiêu lỗ, nhưng những chỗ da thịt lộ ra đều bị máu tươi che khuất. Thiên Nhận Xuyên ngừng tấn công Ninh Vinh Vinh và Oscar, lo lắng sẽ đánh chết người. Với 5 người còn lại của đội 2 Thiên Đấu, phiến lá Lam Ngân Thảo vẫn chưa ngừng bao phủ. Trong đó, đòn tấn công vốn nhắm biến Đường Tam thành con nhím, sau khi hắn không thể chống đỡ nổi, đã chuyển thành đãi ngộ giống như Ninh Vinh Vinh và Oscar. Vô số phiến lá Lam Ngân Thảo xé rách da thịt hắn, vết thương máu me đầm đìa, nhuộm đỏ đồng phục học viện, cũng khiến hắn biến thành một huyết nhân. Khi Đường Tam biến thành huyết nhân ngã xuống, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đầy 10 giây. Thiên Nhận Xuyên ngừng tấn công, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, trong mắt cũng hiện lên tơ máu. Vận dụng Thất Khiếu Linh Lung Tâm, tấn công chính xác đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu bằng phiến lá Lam Ngân Thảo, lại còn phải khống chế để không gây thương tổn đến tính mạng, chỉ làm tàn phế, tránh những bộ vị như mắt và hạ bộ, tinh thần lực của hắn tiêu hao không thể nói là không lớn. Cú bộc phát trong 10 giây này chỉ tiêu hao 3 phần hồn lực của Thiên Nhận Xuyên, nhưng tinh thần lực của hắn đã tiêu hao khoảng 7 phần. Khi Thiên Nhận Xuyên ngừng cơn bão phiến lá Lam Ngân Thảo, toàn bộ quảng trường giáo hoàng lặng ngắt như tờ. Đội 2 Thiên Đấu nhất thời không có động tĩnh, trong mắt họ vẫn còn vẻ sợ hãi. Mặc dù đợt tấn công vừa rồi họ đã kịp thời vận dụng hồn kỹ phòng ngự, không bị thương gì nặng, nhưng hình ảnh kinh khủng như mưa to gió lớn đó đã khắc sâu vào lòng họ. Ca. Tiếng kêu chói tai của Tiểu Vũ vang lên, các thành viên của đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mới hoàn hồn. Động thủ. Hồn hoàng thứ tư dưới chân Cổ Trần sáng lên, đang định như lúc đối phó với chiến đội Võ Hồn Điện. Mở hắc động vòng ra sau, vận dụng võ hồn phệ hồn nhện hoàng, rót độc tố vào cơ thể các thành viên chiến đội Thiên Thủy. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch dưới chân hồn hoàng cũng nhao nhao sáng lên, đang định ra tay thì Thiên Nhận Xuyên đưa tay, thản nhiên nói, chờ một chút. Các ngươi cứ tiếp tục đánh, giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa sẽ có thêm 3 mạng người đấy. Mọi người của Võ Hồn Điện sững sờ, những người còn đứng vững của đội hai học viện Hoàng gia Thiên đấu cũng sững sờ. Con ngươi Cổ Trần hơi co lại, cảnh này sao mà quen thuộc thế? Đúng vậy, đây chẳng phải là cảnh hắn đánh bại chiến đội Võ Hồn Điện hôm qua sao? Thiên Nhận Xuyên cười nhạt nói, nhìn đồng đội sau lưng các ngươi đi. Là muốn nhận thua để bảo toàn tính mạng đồng đội, hay là định tiếp tục đánh? Cũng không biết đồng đội của các ngươi có bao nhiêu máu để mà chảy như vậy. Hai khối hồn cốt 10 vạn năm, đổi lại là ta cũng khó mà lựa chọn. A Cổ Trần, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch quay đầu lại. Đường Tam, Oscar, Ninh Vinh Vinh bị Thiên Nhận Xuyên dùng phiến lá Lam Ngân Thảo bao phủ, biến thành huyết nhân, đang ngã trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhanh chóng tụ thành một vũng nhỏ. Cứ chảy máu như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa, máu tươi trong cơ thể ba người này sẽ cạn khô. Đội hai học viện Hoàng gia Thiên đấu nhận thua. Trữ Phong Trí quyết đoán lựa chọn nhận thua. Oscar ông không quan tâm, Đường Tam ông cũng không quan tâm, nhưng Ninh Vinh Vinh là con gái bảo bối của ông. Không chỉ thế, ông đã đầu tư vào Ninh Vinh Vinh quá nhiều tài sản. Mua Kỳ Lân Hoa Quốc Kim Hương, kết sạch phần lớn tài sản mà Thất Bảo Lưu Ly Tông tích góp qua nhiều thế hệ, để võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu Ninh Vinh Vinh chết, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không bao giờ có thể đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông, và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cũng không thể truyền thừa trong tông môn được nữa. Đường Khiếu hoàn toàn không có ý kiến, dù sao cháu trai của mình, Đường Tam, cũng là một trong ba người đó. Hồn cốt 10 vạn năm dù tốt đến đâu cũng không bằng cháu trai của ông. Nếu cháu trai ông chết, Hạo Thiên Tông làm sao trỗi dậy, làm sao trả lại gấp 10, gấp trăm lần những nỗi nhục phải chịu bao năm qua cho Võ Hồn Điện, làm sao hủy diệt tổ chức tà ác này. Trữ Phong Trí vừa mở miệng nhận thua liền đứng dậy, giơ tay lên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp mang theo ánh sáng lung linh lặng lẽ xuất hiện trước mặt ông. Ông khẽ quát một tiếng, đi. Chỉ thấy bảo tháp trong tay ông xoay tròn ba vòng, bay ra ngoài. Bảo tháp trên không trung lập tức phóng đại, trong chốc lát, toàn bộ trước giáo hoàng điện lập tức bừng sáng bảo quang. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí bay về phía trước, thể tích nhanh chóng phình to, trong nháy mắt đã hóa thành một tòa bảo tháp cao tới 10 mét, lơ lửng giữa không trung. Một quần sáng nhàn nhạt từ giữa trán Trữ Phong Trí bắn ra, trực tiếp rót vào Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Trên người ông cũng lấp lánh ánh sáng giống hệt như bảo tháp. Cốt Đấu La cũng đồng thời đứng dậy, lặng lẽ đứng bên cạnh Trữ Phong Trí. Mặc dù ông không phóng thích võ hồn của mình, nhưng trên người lại tỏa ra một khí tức vô cùng tà ác, ngầm bảo vệ Trữ Phong Trí. Thất Bảo danh chấn, Tam viết hồn. Thất Bảo danh chấn, Lục viết tăng. Ánh sáng bảy màu bao phủ toàn bộ lôi đài, máu tươi không ngừng chảy ra từ ba người Đường Tam, Oscar, Ninh Vinh Vinh đang ngã trên mặt đất lập tức ngừng lại. A Ngân cũng đứng dậy, phóng thích võ hồn, ba đạo kim quang lần lượt tiến vào cơ thể Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Oscar. Nàng chỉ giúp họ khép lại vết thương, chứ không hồi phục khí huyết cho ba người này. Đây không phải là người của Võ Hồn Điện, là một lần cho có lệ là được rồi. Thiên Tầm Tật nhìn xa về hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thái Thản Cự Vượng còn bao lâu nữa mới tới, hắn muốn xem kịch vui à. Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, có chút không nhịn được mà xoa tay nắng chân. Hồn hoàng của nàng, hồn hoàng của nàng, hồn hoàng thứ 80 vạn năm của nàng. Nhờ có Thủy Tinh Huyết Long Sâm bổ sung lượng khí huyết cực kỳ khổng lồ, cùng với nội lực Huyền Thiên Công điều hòa, Đường Tam đã tỉnh lại. Còn Ninh Vinh Vinh và Oscar vẫn còn trong trạng thái hôn mê, mặt mày vàng như nghệ. Ca. Tiểu Vũ. Đường Tam nhìn về phía chiến đội Thiên Thủy đang nhảy cẩn hoang hô, thỉnh thoảng la hét, ánh mắt lại lướt qua Cổ Trần, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, những người hồn lực sung mãn, trên người không một vết thương. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chất vấn, chúng ta thua rồi. Trong mắt Tiểu Vũ, vẻ oán độc phản phất như sắp trào ra, ca à, chiến đội Thiên Thủy đã dùng thủ đoạn hạ cấp và hèn hạ nhất để đánh bị thương huynh, Vinh Vinh và Tiểu Áo. Nếu chúng ta không nhận thua, huynh, Vinh Vinh và Tiểu Áo đều sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đông đông đông. Trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ nổ tung. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chiến đội Thiên Thủy nhảy cẩn hoang hô. Thiên Nhận Xuyên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, liếc nhìn Thủy Băng Nhi. Nói thật, trận chung kết này họ thắng quá dễ dàng. Họ hoàn toàn không ngờ chiến đội Võ Hồn Điện lại thua đội hai học viện Hoàng gia Thiên đấu. Họ đã mất cả nửa ngày để suy tính làm sao đối phó với chiến đội Võ Hồn Điện, nửa ngày suy nghĩ đó đều lãng phí. Khiến cho hắn sau khi kết thúc trận đấu, cũng không kịp thể hiện với phụ thân đại nhân rằng mình không phụ lòng mong đợi của ông. Phía sau núi của giáo hoàng điện. Chiến đội Võ Hồn Điện, Thiên Thần, Thiên Cổ Lưu Vân, Thanh Phong, ba người trên tay đều có một khối đá khổng lồ nặng hơn ngàn cân. Khối đá theo nhịp lên xuống của cơ thể họ, ba người đang tập cử tạ. Đây là tiếng pháo hoa, giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa kết thúc rồi sao? Thiên Cổ Lưu Vân dừng động tác, quay đầu nhìn về phía giáo hoàng điện. Vút! Một tiếng xé gió vang lên, bốp bốp bốp. Một cây roi tre quất vào trán Thiên Cổ Lưu Vân, Thiên Thần và Thanh Phong. Ba người lập tức kêu đau một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn, ba cái thứ mất mặt xấu hổ các ngươi. Ngay cả một đội hai học viện hoàng gia thiên đấu nhỏ nhoi cũng không đánh lại, hồn hoàng phối trí tốt như vậy đều lãng phí hết. Còn dám lười biếng. Trước mặt ba người, một nam tử tuấn tú, chững chạc, mặc áo giáp vàng ống, áo choàng không cổ màu đỏ, trông chừng 30 tuổi, mắng họ một trận xối xả. Là Thất Gia Gia. Người trước mắt này tự nhiên là Thất Cung Phụng của Cung Phụng Điện, Hàng Ma Đấu La. Mặc dù bề ngoài trông chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng thực tế đã hơn 80, cũng chỉ có người có thân phận như ông mới dám đối xử như vậy với ba người này. Thiên Thần và Thanh Phong ngoan ngoãn tiếp tục nâng đá tập tạ. Thiên Cổ Lưu Vân phản bác, nhưng mà Nhị Gia Gia, đó là do đội thiên đấu dở trò gian lận. Bốp! Lại một roi nữa, Hàng Ma Đấu La lớn tiếng nói, ngươi còn dám cãi à, không biết rằng mọi âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là trò cười sao? Xem ra các ngươi, những kẻ lớn lên trong nhà ấm, thật sự quá kiêu ngạo tự mãn. Chỉ có một thân thực lực mà không có kinh nghiệm chiến đấu tương ứng. Ba năm tới, các ngươi đều đi cho ta đến Mê Tung Đại Hẻm Núi để rèn luyện cho tốt. À, ba người đồng thanh kêu lên. Thiên Thần, Thanh Phong, Thiên Cổ Lưu Vân đều trợn tròn mắt. Mê Tung Đại Hẻm Núi là một nơi quái quỷ, chướng khí nồng nặc, tầm nhìn không quá 5 mét. Hồn thú bên trong so với các khu rừng hồn thú khác đều khát máu, hung tàn và hiếu chiến hơn. Nơi quỷ quái như vậy, hồn sư bước vào trăm người không còn một, e rằng chỉ có quỷ mới có thể sống sót trở ra. A à, cái gì mà a, à, ta đã cùng Nhị Ca và Tứ Ca thương lượng rồi, một tháng sau, các ngươi cùng mấy đứa trong chiến đội Võ Hồn Điện đi chung. Nhị Ca và Tứ Ca trong miệng Hàng Ma Đấu La là Kim Ngạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La. Thanh Loan Đấu La vốn dĩ là Tam Cung Phụng, tức là Tam Ca. Nhưng ai bảo Quang Linh Đấu La lấy được tiên thảo liền nuốt ngay, không để lại cho hậu bối. Nhờ tác dụng của tiên thảo, tu vi của ông ta tiến bộ vượt bậc, đột phá đến cấp 98, trở thành Tam Cung Phụng của Cung Phụng Điện. Tại Giáo Hoàng Điện, 7 thành viên của đội hai học viện hoàng gia thiên đấu sau khi hồi phục sơ bộ, lần lượt lui xuống, trở về khu nghỉ ngơi, nơi có Ngọc Tiểu Cương, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Quảng trường chỉ còn lại học viện Thiên Thủy. Trên mặt mỗi người họ đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Họ là nhà vô địch, đúng vậy, họ là nhà vô địch cuối cùng. Mặc dù trong đó 5 người gần như nằm không cũng được hưởng, cống hiến chưa tới 1/10, nhưng ít ra cũng có cống hiến. Giáo hoàng và các vị phong hào đấu la đều đứng dậy. Thiên Tầm Tật với sắc mặt bình tĩnh tuyên bố, giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, nhà vô địch cuối cùng năm nay là Học viện Thiên Thủy. Chúc mừng các ngươi, những hồn sư trẻ tuổi tài năng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người tại Giáo Hoàng Điện đều đổ dồn vào chiếc khay gấm chứa hai khối hồn cốt. Tiểu Vũ nhìn chăm chú vào khối hồn cốt đầu lấp lánh ánh sáng hồng, cố nén để lòng thù hận trong mắt không bị Thiên Tầm Tật nhìn thấy, để hắn không có cớ bắt nàng. Vị hồng y giáo chủ làm trọng tài cao giọng nói, xin mời đại diện của Học viện Thiên Thủy tiến lên nhận phần thưởng vô địch. Thiên Nhận Xuyên hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Thiên Tầm Tật, nói, phụ thân giáo hoàng miệng hạ. Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, hai khối hồn cốt này thuộc về ngươi. Phân phối như thế nào, toàn bộ do ngươi tự quyết định. Thiên Nhận Xuyên gật đầu, hai tay nhận lấy chiếc khay gấm, trong biển ánh mắt tham lam, trở về với chiến đội Thiên Thủy. Năm nữ sinh của Thiên Thủy đều rất biết điều, lên tiếng cho rằng những khối hồn cốt này không phù hợp với mình. Dù sao trong cả giải đấu này, năm người các nàng cộng lại cống hiến chưa được 1/10, Thủy Băng Nhi chắc có 3/10, còn lại đều là công của Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên nói, Băng Nhi, ngươi chọn cái nào? Ta đương nhiên chọn hồn cốt tay phải của Tử Vong Nhện Hoàng. Vừa hay cánh băng phượng hoàng của ta không có lực công kích, khối hồn cốt tay phải này vừa vặn bù đắp thiếu sót của ta. Hồn cốt, các hồn sư thuộc tính khác nhau thì phù hợp với hồn cốt thuộc tính khác nhau. Chỉ có lựa chọn hồn cốt phù hợp nhất mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Thủy Băng Nhi là thuộc tính băng, Thiên Nhận Xuyên là thuộc tính sinh mệnh, hồn cốt tay phải của Tử Vong Nhện Hoàng là thuộc tính tử vong và hắc ám, cả hai đều không hợp. Nhưng đây là hồn cốt 10 vạn năm, báu vật thứ hai trong giới hồn sư, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lấy được là hấp thu ngay lập tức, về cơ bản không có mấy hồn sư từng thấy qua, còn nghĩ đến chuyện kén chọn sao. Thiên Nhận Xuyên cưng chiều mỉm cười, lấy xuống khối hồn cốt đầu của nhu cốt thỏ 10 vạn năm lấp lánh ánh hồng. Hồn cốt đã được phân phối xong. Năm nữ sinh của Thiên Thủy có chút thất vọng. Giải đấu kéo dài gần 5 tháng, tỷ lệ đi làm của các nàng đạt 100%, nhưng kết thúc lại không có phần thưởng gì. Thiên Tầm Tật nhìn thấy biểu cảm của năm nữ sinh, nhưng hắn không nói gì, cũng không có ý định cấp cho họ một phần tài nguyên tu luyện. Thiên Nhận Xuyên cũng không cho. Để các nàng đứng ở đây, hưởng thụ bao nhiêu ánh mắt như vậy, còn chưa đủ sao? Đột nhiên, một luồng hồn lực khổng lồ bùng nổ ở chân trời. Tất cả hồn sư của Võ Hồn Điện cảm nhận được luồng hồn lực này đều đồng loạt nhìn về hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thiên Tầm Tật là người quay đầu lại đầu tiên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sắp đến rồi. Hơn vạn mét xa, hồn lực khổng lồ phun trào. Tất cả hồn sư trên quảng trường giáo hoàng đều nhìn về hướng đó, bao gồm cả Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Trong lòng mấy người không khỏi nảy sinh một tia tò mò, chẳng lẽ có ai đó định tìm Võ Hồn Điện gây sự sao? Đường Khiếu lẩm bẩm, luồng hồn lực dao động này, ta hình như đã cảm nhận được ở đâu đó. Đường Khiếu tự nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Trước kia Hạo Thiên Tông xúc động, đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để giúp Đường Hạo thu hoạch hồn hoàng thứ 90 vạn năm, chính là ông và Đường Hạo đã cùng nhau đối kháng với Thái Thản Cự Vượng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, một bóng hình khổng lồ nhảy vọt lên cao, tiến vào tầm mắt của mọi người trên quảng trường giáo hoàng. Đó là một sinh vật to như một ngọn núi, toàn thân lông đen nhánh dưới ánh mặt trời yếu ớt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Dù nó đi bằng bốn chi, nhưng chiều cao vai cũng tuyệt đối vượt quá 7 mét. Nếu đứng thẳng lên, e rằng chiều cao sẽ hơn 15 mét. Bóng hình đó nhảy lên cao ước chừng hơn 100 mét. Ngay khi nó sắp vượt qua bức tường thành cao 80 mét, rộng 30 mét của Võ Hồn Thành, hai bóng người xuất hiện, chặn trước mặt Thái Thản Cự Vượng. Một người cầm trong tay đóa kỳ nhung thông thiên cúc khổng lồ, người kia giống như một bóng ma to lớn. Tự nhiên là Cúc và Quỷ Đấu La. Hai người giao thủ với Thái Thản Cự Vượng giữa không trung. Sóng hồn lực kinh khủng hấp dẫn ánh mắt của tất cả hồn sư trong Võ Hồn Thành. Trong mắt những người đó tràn đầy kinh hãi, dư ba của trận chiến như vậy, nếu để họ ở trong vòng 100 mét, e rằng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Cúc và Quỷ Đấu La tự nhiên không thể để Thái Thản Cự Vượng tiến vào trong Võ Hồn Thành. Nếu để một con quái vật như Thái Thản Cự Vượng xông vào, không biết sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại về kiến trúc và sinh mạng hồn sư. Thái Thản Cự Vượng. Nhị Minh. Con ngươi Tiểu Vũ trợn lớn, sinh vật khổng lồ vừa tới không phải là đệ đệ của nàng, Nhị Minh, thì còn là ai? Nhưng tại sao Nhị Minh lại đến Võ Hồn Thành? Thấu giác của Thái Thản Cự Vượng vô cùng nhạy bén. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, xét về diện tích còn lớn hơn cả trăm cái Võ Hồn Thành. Thế mà khi Tiểu Vũ vừa trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thái Thản Cự Vượng ở vị trí trung tâm đã ngửi thấy mùi của Tiểu Vũ. Do đó, nó vừa đến Võ Hồn Thành liền ngửi thấy mùi của Tiểu Vũ, ngay tại ngọn núi Giáo Hoàng, trước Võ Hồn Điện. Loài người hèn hạ vô sĩ, cút đi cho ta. Bất kể là ai, kẻ nào dám làm hại Tiểu Vũ tỷ, ta sẽ bắt hắn phải chết. Thái Thản Cự Vượng nhìn về phía ngọn núi Giáo Hoàng, gầm lên một tiếng. Âm thanh rõ ràng truyền vào tai mọi người trong Võ Hồn Thành. Sắc mặt Tiểu Vũ đột nhiên lo lắng, nàng muốn nói cho Nhị Minh biết, để nó mau trở về, mình không sao cả, cứ đánh tiếp thế này sẽ rất nguy hiểm. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, nói, Tiểu Tuyết, đi đi, đó là hồn hoàng thứ 8 của con, đi đánh cho nó tàn phế. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết sáng lên, lập tức cảm thấy con nhu cốt thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ này không còn thơm nữa. Ba ba nói quả không sai, hồn hoàng thứ 8 của nàng, tự động sẽ có một con hồn thú 10 vạn năm chạy tới. Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm và nhu cốt thỏ 10 vạn năm, hồn hoàng do hai con hồn thú này sản sinh ra có thể so sánh về chất lượng được sao? Dưới chân Thiên Nhận Tuyết, bảy hồn hoàng một vàng một tím năm đen sáng lên. Hồn hoàng thứ 7 lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, đó là một hồn hoàng có niên hạn hơn 9 vạn năm. Sau lưng nàng xuất hiện hai đôi cánh trắng như tuyết, phía sau là một bóng hình cực lớn, mái tóc vàng óng, khuôn mặt hư ảo, dáng người yểu điệu, chỉ có một mảnh vải đơn giản che thân, sau lưng mọc ra sáu cánh thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết hóa thành một vệt sao băng màu vàng, bay về phía ngoài Võ Hồn Thành, nơi Thái Thản Cự Vượng đang ở với tu vi hiện tại và phối trí hồn hoàng của nàng, một khi toàn lực động thủ, nàng không sợ bất kỳ hồn sư nào dưới cấp cung phụng. A Ngân bay lên trời, dưới chân hiện lên chín hồn hoàng hai vàng hai tím bốn đen một đỏ, cũng bay về phía Thái Thản Cự Vượng. Trước Giáo Hoàng Điện đã có Thiên Tầm Tật, đủ để bảo vệ con trai nàng. Nàng không thể để con gái bảo bối của mình bị tổn thương. Tại quảng trường giáo hoàng, Đường Tam đột nhiên che chắn cho Tiểu Vũ sau lưng, mặt đầy cảnh giác, sắc mặt có chút âm tình bất định, trong lòng có một dự cảm vô cùng không tốt. Thái Thản Cự Vượng không ở yên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tại sao lại vô cớ chạy đến Võ Hồn Thành tự chui đầu vào lưới? Từ chiều hôm qua Cúc và Quỷ Đấu La đã biến mất không thấy, lại vừa vặn xuất hiện ngăn cản Thái Thản Cự Vượng khi nó đến Võ Hồn Thành. Tất cả những điều này khiến hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Dự cảm không tốt của Đường Tam đã thành sự thật. Thiên Tầm Tật vung mạnh tay, một tiếng huyết sáo từ tay hắn phát ra. Dường như để hưởng ứng, bên trong Giáo Hoàng Điện, bốn tiếng huyết sáo đồng thời vang lên. Bốn bóng người lần lượt nhảy ra, đi tới quảng trường giáo hoàng. Dưới chân họ đồng loạt sáng lên chín hồn hoàng, hai vàng, hai tím, năm đen. Đó là ba vị phong hào đấu la Đâm Đồn, Linh Diên, Ma Hùng, và Xà Mâu với hai hồn hoàng vàng, ba tím, bốn đen. Sự xuất hiện của bốn vị phong hào đấu la khiến áp lực tại hiện trường tăng lên gấp bội. Cúc đấu la dùng tay hút một cái, đưa Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh đến bên cạnh ông và Trữ Phong Trí. Dưới chân ông cũng sáng lên chín hồn hoàng, hai vàng hai tím năm đen. Hồn hoàng đen như mực bao bọc lấy cả người ông, hóa thành một con cốt long khổng lồ cao 10 mét, hai cánh đập mạnh, được tạo thành từ xương cốt. Bộ xương trắng héo đó khiến người ta sợ hãi vô cùng. Đường Khiếu đi tới trước mặt Đường Tam, dưới chân cũng sáng lên chín hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen, hồn lực hùng hậu bá khí từ trong cơ thể ông tuôn ra. Đường Hạo, người đã ẩn náu không biết bao lâu, cũng xuất hiện, dưới chân sáng lên bảy hồn hoàng hai tím bốn đen một đỏ, che chở cho Đường Tam, đứa con trai thiên tài của mình. Thiên Nhận Xuyên kéo Thủy Băng Nhi và mấy người còn lại của chiến đội Thiên Thủy, đi đến bên cạnh người cha vô địch của mình, một trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Dưới gầm trời này, còn nơi nào an toàn hơn bên cạnh cha mình chứ? Quảng trường giáo hoàng vốn đang trong không khí chúc mừng, từ khi Thái Thản Cự Vượng đến, chưa đầy một phút đã trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Chính hồn hoàng dưới chân sáu vị phong hào đấu la dường như bao phủ toàn bộ quảng trường. Bốn vị trưởng lão, bắt lấy con nhu cốt thỏ 10 vạn năm kia, còn có cả Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí thấy mục tiêu của Thiên Tầm Tật không phải là phe mình, vội vàng hỏi, giáo hoàng bệ hạ, có phải nên hỏi rõ ràng trước rồi hãy nói không? Thiên Tầm Tật im lặng một lúc, gật đầu đồng ý, cũng phải. Bản tọa lòng dạ nhân hậu, độ lượng rộng lớn. Con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này, nếu đã hóa hình thành người, thì hãy thành thật sống trong xã hội loài người, đứng về phía nhân loại chúng ta, vậy bản tọa chưa chắc không thể mắt nhắm mắt mở, coi nó như con người mà đối đãi. Thế nhưng hôm nay, con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này lại cùng với Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm và Hạo Thiên Tông liên hợp, nội ứng ngoại hợp, muốn tàn sát hồn sư nhân loại, phá hủy võ hồn điện của bản tọa. Vậy thì trong mắt bản tọa, nó không còn là nhân loại, mà là một con hồn thú đáng chết. Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo ngày xưa, và đệ tử trực hệ có thiên phú nhất của Hạo Thiên Tông, Đường Tam, các ngươi đều kết bạn với hồn thú, có thể thấy Hạo Thiên Tông đều định phản bội nhân tộc, tội thêm một bậc. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đường Khiếu và Đường Hạo nghe Thiên Tầm Tật nói họ là phản đồ của nhân loại, lập tức hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Thiên Tầm Tật cười nhạt, ồ, vậy sao? Vậy các ngươi đang đứng trước mặt ai, các ngươi định bảo vệ ai? Lời nói vừa rồi của Thái Thản Cự Vượng, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Bên kia đang đánh nhau kịch liệt lắm đấy. Sắc mặt Đường Khiếu và Đường Hạo đột nhiên cứng lại, tràn đầy vẻ giằng co. Nếu không có Thái Thản Cự Vượng, họ còn có cớ thông qua A Ngân để bảo vệ Tiểu Vũ, nhưng Thái Thản Cự Vượng vừa đến, họ thật sự không còn đường chối cãi. A Ngân bây giờ đang giúp võ hồn điện săn giết Thái Thản Cự Vượng, lập trường vừa nhìn là biết. Chẳng lẽ thật sự phải giao Tiểu Vũ ra, phủi sạch quan hệ? Hình như, có lẽ, chỉ có cách này thôi. Trong lúc Đường Khiếu và Đường Hạo đang giằng co, Tiểu Vũ đã thay họ đưa ra lựa chọn. Nàng cúi đầu rồi đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định, bước về phía trước. Tiểu Vũ. Tim Đường Tam đột nhiên co thắt, phản phất như ý thức được điều gì, lập tức đưa tay giữ chặt cánh tay mềm mại của Tiểu Vũ. Sau khi sống lại, hắn đã thề rằng, đời này nhất định phải bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Lẽ nào chuyện khiến hắn đau đến chết tâm kia lại sắp tái diễn một lần nữa? Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tiểu Vũ đã hiến tế để cứu sống hắn. Lần này, Tiểu Vũ lại muốn hiến tế để cứu hắn, cứu cha, cứu đại bá. Ca. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ, nước mắt lăn dài. Nàng duỗi tay kia ra, gỡ bàn tay của Đường Tam, bước qua Đường Khiếu và Đường Hạo, đi về phía Thiên Tầm Tật. Trong mắt nàng, sự dịu dàng chỉ thoáng qua một chốc, rồi tất cả chuyển thành thù hận. Ta sẽ không trốn tránh nữa. Ta và Hạo Thiên Tông không có quan hệ, các ngươi muốn xử trí thế nào thì cứ xử trí ta. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, ngươi lấy gì để chứng minh ngươi và Hạo Thiên Tông không có quan hệ? Nếu bản tọa nhớ không lầm, viên hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Hạo, hẳn là săn giết mẫu thân của ngươi mà có được. Dù vậy ngươi vẫn có thể ở cùng Đường Tam, gọi Đường Hạo là cha chồng. Nếu là ngươi mượn tay Đường Tam để ngấm ngầm hủy diệt Hạo Thiên Tông, bản tọa còn tin lời ngươi nói. Nhưng ngươi bước ra lại là vì bảo vệ Hạo Thiên Tông. Một con thỏ vô tình vô nghĩa, bất nhân bất hiếu như ngươi, muốn bản tọa làm sao tin lời ngươi nói. Bị Thiên Tầm Tật sỉ nhục như vậy, vẻ oán độc trong mắt Tiểu Vũ gần như muốn trào ra. Thế nhưng nàng không thể phản bác, hoàn toàn không thể phản bác. Nàng muốn bảo vệ tam ca của mình, không thể để lộ chuyện mình trùng sinh với Thiên Tầm Tật, nếu không tam ca của nàng thật sự có thể sẽ bị kẻ cầm thú không bằng này giết chết. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào để ngươi tin tưởng? Rất đơn giản. Võ hồn điện của ta là thánh địa của hồn sư toàn đại lục, là tử địch tuyệt đối của hồn thú nhất tộc. Hãy hiến tế cho con trai ta đi. Dùng điều đó để nâng cao thực lực của võ hồn điện, bản tọa sẽ tin lời ngươi nói, và tha cho Hạo Thiên Tông. Răng của Đường Khiếu, Trữ Phong Trí, Cúc Đấu La bọn người gần như muốn cắn nát. Họ chưa bao giờ thấy kẻ vô liêm sỉ đến thế. Nếu Tiểu Vũ thật sự hiến tế cho Thiên Nhận Xuyên, bồi dưỡng ra một thiên tài sở hữu hồn hoàng thứ 60 vạn năm, Võ Hồn Điện sẽ trở nên thế không thể đỡ, vô địch một thời đại. Đường Hạo càng có một cảm giác muốn hộc máu. Tiểu Tam đã không có băng hỏa luyện thể từ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, đã mất đi hồn cốt đầu, lại mất đi hồn cốt ngoại phụ, mất đi Lam Ngân Hoàng và hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng. Bây giờ lại sắp mất đi hồn hoàng 10 vạn năm. Cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Tam còn có thể giống như kiếp trước, thành thần và hủy diệt Võ Hồn Điện được không? Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên đã hoàn toàn đờ đẫn. 10 vạn năm. Hồn hoàng thứ 6. Tam ca, ta mãi mãi yêu huynh. Ta tin rằng, huynh nhất định sẽ thành thần, phục sinh ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau. Tiểu Vũ. Không cần Tiểu Vũ quay đầu, vô cùng lưu luyến nhìn về phía Đường Tam, người có khuôn mặt đã hoàn toàn ngây dại, con ngươi trợn tròn. Đôi mắt nàng biến thành màu huyết hồng. A một tiếng rên rỉ vô cùng bén nhọn chợt từ miệng Tiểu Vũ bộc phát ra. Ánh sáng đỏ chói mắt chợt từ giữa trán Tiểu Vũ lan ra, hóa thành một vòng hào quang màu hồng khuếch tán trong nháy mắt. Nơi ánh hồng đi qua, tất cả mọi thứ đều bị nhuộm thành màu máu. Tất cả mọi thứ, cũng vào lúc này đứng im. Toàn thân Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ, một màu đỏ sẫm trong suốt bóng loáng. Quần áo trên người đã hóa thành tro bụi biến mất, để lộ ra thân thể hoàn mỹ và trần trụi của nàng, tựa như một viên hồng ngọc óng ánh trong suốt. Quảng trường Võ Hồn Điện hoàn toàn bị một từ trường hình bán nguyệt khổng lồ bao bọc. Bên trong mảnh từ trường này hoàn toàn đỏ ngầu. Nơi từ trường đi qua, tất cả mọi người ở Giáo Hoàng Điện, ngoại trừ Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Xuyên và Đường Tam, bao gồm cả các phong hào đấu la, đều bị đẩy ra. Thiên Nhận Xuyên là đối tượng hiến tế, Đường Tam thì Tiểu Vũ không muốn làm tổn thương, còn Thiên Tầm Tật thì hoàn toàn phớt lờ từ trường sinh ra từ sự hiến tế của hồn thú 10 vạn năm. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật cũng không có ý định ở lại trong từ trường. Hắn tin rằng dù trí thông minh của Tiểu Vũ có thấp đến đâu, chỉ cần không phải là không hiểu tiếng người, và không mong Đường Tam chết, nàng sẽ biết rõ đối tượng hiến tế rốt cuộc là ai. Bên ngoài Võ Hồn Thành, Thái Thản Cự Vượng nhìn thấy từ trường màu huyết hồng trên đỉnh núi cách đó hơn vạn mét, trống giận, không. Tiểu Vũ tỷ, Thái Thản Cự Vượng như điên cuồng muốn chạy về phía ngọn núi Giáo Hoàng, nhưng Cúc và Quỷ Đấu La cùng Thiên Nhận Tuyết đã gắt gao cản trở đường đi của nó. Có sơ hở. Hồn hoàng thứ 4 vạn năm dưới chân Thiên Nhận Tuyết sáng lên, Thiên Sứ Hàng Lâm phát động, tốc độ tăng vọt 150%, hồn lực tăng 50%. Nàng thừa dịp Thái Thản Cự Vượng cảm xúc dao động kịch liệt, nắm đấm và bước chân lộn xộn, liền đến trước mặt nó, vung thanh thần thánh chi kiếm trong tay. A Thái Thản Cự Vượng phát ra tiếng gầm đau đớn. Cơn đau kịch liệt khiến nó bất giác đưa hai tay ôm lấy đôi mắt đã bị Thiên Nhận Tuyết một kiếm chém thành hai nửa, máu me đầm đìa, còn có ngọn lửa thần thánh đang thiêu đốt tịnh hóa. Đệ cử hồn kỹ, Cúc Tàn, Mãn Địa Thương, Hoa Lạc Nhân Đoạn Trường. Đệ cử hồn kỹ, Địa Ngục Võng Lượng. Thái Thản Cự Vượng hai tay ôm mặt, dẫn đến trung môn để hở. Cúc và Quỷ Đấu La lập tức dùng ra hồn kỹ mạnh nhất, uy lực lớn nhất của mình. Hương thơm của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lan tỏa bốn phía, đầy trời cánh hoa bay múa, sau đó hóa thành từng lưỡi đao tỏa ra kim quang, toàn bộ bắn về phía lồng ngực của Thái Thản Cự Vượng. Đôi mắt Quỷ Đấu La biến thành màu huyết hồng, bàn tay ấn xuống đất, từng bàn tay khô lâu khổng lồ đen như mực từ dưới đất vươn lên, cũng đánh về phía lồng ngực của Thái Thản Cự Vượng. Hồn hoàng thứ 8 dưới chân A Ngân sáng lên, một đạo kim quang tràn ngập sinh mệnh lực từ tay nàng phóng ra. Đạo kim quang này không phải dành cho Thiên Nhận Tuyết và Cúc Quỷ Đấu La, mà là rơi vào người Thái Thản Cự Vượng. Nàng lo lắng nó sẽ bị đánh chết, thì hồn hoàng thứ 8 của con gái bảo bối của nàng sẽ không còn. Rầm rầm rầm. Thái Thản Cự Vượng bị nổ bay ngã xuống đất, đau đớn nằm trên mặt đất. Thân thể cứng như đá hoa cương của nó, nơi lồng ngực hội tụ vô số đường vân đã xuất hiện một cái lỗ lớn, máu tươi không ngừng phun ra. Từ trong cái lỗ đó, còn có thể nhìn thấy trái tim đang đập, có chút không trọn vẹn. Thiếu chủ, giết con súc sinh này. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, ném thanh thần thánh chi kiếm ra. Nó cắm vào trái tim của Thái Thản Cự Vượng và nổ tung. Ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn lấp đầy cơ thể nó. Thân thể Thái Thản Cự Vượng kịch liệt run rẩy một chút, hốc mắt đen ngòm không ngừng chảy máu mở ra, rồi lại tê liệt ngã xuống đất. Một vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm, bán kính đạt một trượng, 10 vạn năm, bay ra. Thiên Nhận Tuyết đi đến trước hồn hoàng 10 vạn năm cực kỳ khổng lồ, đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, rồi ngồi xếp bằng xuống. Nàng dùng ý niệm dẫn động hồn hoàng, lập tức, nó liền thu nhỏ lại, lơ lửng quanh người nàng. Ánh sáng đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ hồn hoàng, rót vào cơ thể nàng, khiến gò má xinh đẹp trắng nõn của nàng hiện lên vẻ thống khổ. Thiên Tầm Tật đi ra ngoài thành Vũ Hồn, Thế Thiên Nhận Tuyết đã chém giết Thái Thản Cự Vượng và đang hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, hắn vuốt cằm, cảm thấy hơi tiếc nuối. Bởi vì theo kế hoạch của hắn, Thái Thản Cự Vượng sẽ cùng hiến tế với Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, nhưng bây giờ nó lại bị Thiên Nhận Tuyết săn giết, khung cảnh như vậy không đủ chấn động lòng người, mà thân thể chứa đầy hồn lực dư thừa của Thái Thản Cự Vượng cũng bị lãng phí. Chỗ hồn lực dư thừa đó nếu hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết, hẳn có thể giúp nàng tăng thêm một cấp. Nhưng xem ra cũng chẳng có cách nào hay để uy hiếp nó cả. Chiêu uy hiếp Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm chỉ có thể dùng một lần, dùng lại nữa thì thật sự là hèn hạ vô sĩ. Lời vừa nói ra đã trở mặt vi phạm, ai còn dám đặt bất cứ niềm tin nào vào Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, dù hồn lực của Thái Thản Cự Vượng không được hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết, nhưng không có nghĩa là nó vô dụng. Dùng là món ngon hay tài nguyên tu luyện thì chắc chắn là không được, vì toàn thân Thái Thản Cự Vượng, trừ nội tạng ra, thịt của nó cũng cứng như đá hoa cương, có cắn nát răng cũng không nổi. Mà nội tạng của nó thì đã bị Thiên Nhận Tuyết dùng thần thánh chi hỏa đốt sạch. Nếu đã vậy, thì đem thân thể Thái Thản Cự Vượng bán cho Thiên Đấu Đế Quốc hoặc Tinh La Đế Quốc, những khối cơ thể cứng như đá hoa cương này hoàn toàn có thể dùng làm vật liệu thượng hạng để xây tường thành. Dùng thân thể Thái Thản Cự Vượng làm vật liệu xây thành, độ cứng của bức tường đó chắc chắn không phải gạch ngói thông thường có thể so bì. Tại quảng trường giáo hoàng, nơi Tiểu Vũ hiến tế, một luồng ánh sáng màu đỏ rực khổng lồ lóe lên, bao quanh bởi một trường năng lượng màu hồng phấn. Tiểu Vũ. Không. Không. Nước mắt đau đớn tột cùng tuôn ra từ khóe mắt Đường Tam, trái tim hắn như ngừng đập, đau đến không thể thở nổi. Thì ra cảm giác người mình yêu nhất chết ngay trước mắt là như thế này. Kiếp trước, vì cứu Tiểu Vũ, hắn dùng bát chu mâu đâm xuyên ngực, tự sát lấy cốt, lúc đó đang trong trạng thái cận kề cái chết nên không nhìn thấy, nhưng lần này hắn đã thật sự thấy rõ toàn bộ quá trình Tiểu Vũ hiến tế. Những ký ức chung với Tiểu Vũ không ngừng lướt qua trong đầu hắn như một cuốn phim. Ta tên Tiểu Vũ, Vũ trong Khiêu Vũ. Ta có thể không gọi huynh là ca ca không? Ca, bây giờ huynh xấu quá. Nhưng dù ca có ra sao, trong lòng ta huynh vẫn là người đẹp trai nhất. Lần này, Vũ Hồn Điện chỉ là đám xương khô trong mộ mà thôi, chúng ta có thể diệt chúng dễ dàng hơn. Hắn từng tự tin rằng sẽ đi lại kịch bản một lần nữa, không có bất kỳ tiếc nuối nào, một kết cục trùng sinh hoàng mỹ đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng, sau trận đấu cuối cùng ở đại đấu hồn trường thành Tắc Thác và gặp được Thiên Nhận Xuyên, mọi chuyện đã thay đổi. Hắn liên tiếp bị đánh cho tơi tả, phải trơ mắt nhìn kẻ địch ve vãn người thương của mình, trên đầu xanh mơn mởn, rồi lại tiếp tục bị đánh, cho đến khi Tiểu Vũ vì bảo vệ mình, bảo vệ cha và đại bá, lại một lần nữa hiến tế linh hồn mà chết đi. Tiểu Vũ mắt đẫm lệ, nhìn bộ dạng gần như điên cuồng của Đường Tam, nói, ca, huynh thật ngốc. So với cảnh sinh ly tử biệt, tình yêu cảm động lòng người của Đường Tam và Tiểu Vũ, Thiên Nhận Xuyên sau một hồi xúc động qua đi, lại nghĩ, đây chính là hiến tế linh hồn hồn thú được ghi lại trong sách sao. Có thể bỏ qua cấp bậc hồn lực và khả năng chịu đựng của cơ thể hồn sư, ép buộc trao hồn hoàng cho hồn sư. Hiến tế hồn thú có hai loại. Một là hiến tế thông thường, tương đương với việc hồn sư không cần tốn nhiều sức đi vào rừng hồn thú săn giết, vừa hay có một con hồn thú có niên hạn phù hợp chạy đến hiến tế. Một loại khác là hiến tế linh hồn, có thể bỏ qua cấp bậc hồn lực và khả năng chịu đựng của cơ thể hồn sư, ép buộc trao hồn hoàng cho đối phương mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Dù cho hồn lực của người đó chưa đạt đến bình cảnh, nhiều nhất là khi phóng thích hồn lực sẽ không triệu hồi ra được hồn hoàng này, đợi đến khi hồn lực đạt tới thì nó sẽ tự động hiện ra. Thiên Nhận Xuyên, ngươi đừng hòng cướp đi Tiểu Vũ của ta. Ánh sáng từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam không ngừng lóe lên, gia các thần nổ, vô thanh tụ tiễn, phi thiên thần trảo đồng loạt bắn ra, nhưng từng sợi dây leo mọc lên từ mặt đất, như những tấm khiên chặn đứng hết đám ám khí này. Là một người đã đạt đến đỉnh cao của Đường môn, Thiên Nhận Xuyên sao lại không rõ uy lực của ba loại ám khí này? Vô thanh tụ tiễn có thể đối phó với hồn sư dưới 30 cấp, gia các thần nổ và phi thiên thần trảo cũng có thể gây sát thương cho hồn sư dưới cấp hồn vương, mà y lại là hồn vương, cấu hình hồn hoàng cũng không giống hồn vương bình thường. Nếu muốn làm y bị thương, chỉ có thể dùng đến ám khí cao cấp hơn một bậc, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Những ám khí này Đường Tam đương nhiên cũng đã chế tạo, nếu đội hai thiên đấu hoàng gia giành được quán quân trong giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, hắn đã chuẩn bị dùng thứ này để đối phó với Cổ Trần trong trận đấu tay đôi giữa những người đàn ông chân chính, để phá vỡ phòng ngự của hắn. Cho nên nội tâm hắn mới tự tin đến vậy. Nhưng phạm vi công kích của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm quá lớn, là công kích 360 độ không góc chết, mà Tiểu Vũ lại đứng không xa Thiên Nhận Xuyên, hắn lo sẽ làm nàng bị thương nên không muốn sử dụng. Nhưng Thiên Nhận Xuyên không phải kẻ ngốc, đối với người nhà họ Đường trời sinh tà ác, đã bị y đánh dấu là kẻ địch không đội trời chung, y sẽ không bao giờ nương tay. Hai sợi dây leo lam ngân thảo từ dưới đất mọc lên, trói chặt hai tay Đường Tam, y chỉ mất một hơi thở đã đến trước mặt hắn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vô số quyền ảnh rơi xuống người Đường Tam. A, ta không cho phép ngươi làm tổn thương Tam ca. Ta muốn giết ngươi. Tiểu Vũ trợn mắt muốn rách, gào thét lao đến sau lưng Thiên Nhận Xuyên, vung quyền tấn công, nhưng nắm đấm lại mềm ngoặt, không có chút sức lực nào, tốc độ ra quyền cũng không nhanh, bởi vì tu vi và linh hồn lực của nàng đã có hơn phân nửa dung nhập vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên. Một khi hồn thú đã hiến tế, không ai có thể ngăn cản, kể cả chính nó. Bên ngoài trường năng lượng, cảnh tượng này khiến đám người Vũ Hồn Điện cảm thấy có chút buồn cười. Thiên Nhận Xuyên đang hành hung Đường Tam, trong khi bạn gái hắn là Tiểu Vũ lại đang ở sau lưng đấm lưng cho y, nhưng vì lý do hiến tế, cảnh này trông thế nào cũng giống như đang đấm lưng nũng nịu, cơ thể còn không ngừng dung hợp với Thiên Nhận Xuyên. Đường Khiếu, Đường Hạo nhìn Đường Tam bị hành hung, chỉ trong vài hơi thở đã bị đánh gãy mũi, lồng ngực sụp xuống, miệng mũi không ngừng phun máu tươi, hai người tức muốn rách cả mí mắt, đau lòng không xiết, trong lòng bất giác nảy ra ý nghĩ mong Tiểu Vũ mau chóng hiến tế xong, đừng lề mề nữa. Nhưng Thiên Nhận Xuyên đã rất nương tay, nếu y thật sự toàn lực ra tay, một quyền là có thể đánh chết Đường Tam, đái một bạch chính là bị y giết chết bằng hai quyền. Tam ca Tiểu Vũ dùng chút sức lực cuối cùng, đau đớn vạn phần nhìn Đường Tam bị đánh đến biến dạng hoàn toàn mà gọi một tiếng. Dứt lời, chút tu vi và linh hồn lực cuối cùng của nàng cũng hoàn toàn tiêu hao, hóa thành một con thỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Còn tu vi 10 vạn năm và hồng quang linh hồn của nàng thì hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên. Năm vòng hồn hoàng tím, tím, tím, đen, đen lặng lẽ hiện lên, theo thứ tự xoay quanh người Thiên Nhận Xuyên. Một luồng năng lượng màu huyết hồng mạnh mẽ đến cực điểm phóng thẳng lên trời, cao đến vài trăm mét. Đường Tam, với gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, lập tức bị luồng năng lượng khổng lồ này hất bay ra ngoài. Ánh sáng màu đỏ như máu đang trào ra đó dần dần dung nhập vào cánh tay trái của Thiên Nhận Xuyên, cùng với năm vòng hồn hoàng kia. Cuối cùng, cánh tay trái của y lóe lên hồng quang chói mắt, đó là một khối hồn cốt tay trái màu hồng. Một vòng hồn hoàng màu đỏ rực có đường kính hơn trăm mét từ từ hiện ra bên ngoài năm hồn hoàng đầu tiên, xoay quanh thân thể Thiên Nhận Xuyên. Các hồn sư Vũ Hồn Điện có mặt tại đó, ngay cả các phong hào đấu la, trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ và kinh hãi. Vừa có được một khối hồn cốt đầu 10 vạn năm, bây giờ lại có thêm một khối hồn cốt tay trái 10 vạn năm, còn có một hồn hoàng 10 vạn năm, mà đây lại là hồn hoàng thứ 6 10 vạn năm. Cơ duyên này, nhìn khắp lịch sử giới hồn sư cũng chưa từng có ghi chép nào. Dưới sự hiến tế của Tiểu Vũ, lại còn có thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm, tu vi của Thiên Nhận Xuyên từ cấp 54 đột phá đến cấp 61 rưỡi, ước chừng 7 cấp rưỡi tu vi nhảy vọt, hơn nữa phần tu vi này lại cực kỳ vững chắc, không hề có chút phù phiếm nào. Tiểu Tam. Tiểu Tam. Đường Khiếu ôm lấy Đường Tam đang bị hất bay với gương mặt biến dạng, đau lòng gọi lớn. Trước khi hôn mê, Đường Tam dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngón tay run rẩy chỉ vào con thỏ nhỏ rơi trên mặt đất bên cạnh Thiên Nhận Xuyên, nói, đại bá, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Thiên Tầm Tật đi đến bên cạnh Thiên Nhận Xuyên. Hồn hoàng 10 vạn năm của Thiên Nhận Tuyết không phải là hiến tế nên tốc độ hấp thu không nhanh như vậy. Hắn hỏi, Tiểu Xuyên, hồn hoàng và hồn cốt kỹ 10 vạn năm của con là gì? Thiên Nhận Xuyên cảm nhận một lúc rồi truyền âm nói, phụ thân, kỹ năng hồn hoàng 10 vạn năm của con, hồn kỹ thứ nhất là Lam Ngân Khóa. Một khi bị dây leo Lam Ngân Thảo của con cuốn lấy, trừ phi hồn lực hai bên chênh lệch trên 10 cấp, hoặc là hồn sư hệ sức mạnh cực đoan, nếu không không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Lam Ngân Thảo. Hồn kỹ thứ hai là sức eo tăng phúc, có thể tăng 300% sức mạnh eo của con, trong quá trình sử dụng có thể tiêu trừ mệt mỏi, giúp cơ thể hồi phục trạng thái tốt nhất. Hai kỹ năng hồn cốt, một là vô địch kim thân, có thể ngăn chặn mọi công kích không phải cấp thần, nhưng một ngày chỉ có thể thi triển 3 lần. Một cái khác hình như là linh hồn thể của Tiểu Vũ, có thể dùng linh hồn thể của nàng để phát động công kích liên tiếp. Thiên Tầm Tật thần sắc khẽ biến, những kỹ năng này có chút không giống với miêu tả trong nguyên tác. Trong nguyên tác, kỹ năng hồn cốt là thuấn di và vô địch kim thân, kỹ năng hồn hoàng là hư vô và bạo sát bát đoạn xuất. Thuấn di, trong phạm vi trăm mét có thể tùy ý di chuyển, mỗi lần chỉ tốn 1% hồn lực. Hồn kỹ này ở các trận đấu cấp thấp thì có thể tung hoành ngang dọc, mà ở các trận đấu cấp cao cũng không hề tệ, dù sao cũng có thể so tốc độ với Bạch Hạc. Nhưng sức eo tăng phúc này cũng được, là hồn kỹ tăng phúc, bất kỳ cấp bậc nào cũng có thể sử dụng. Cái hiệu quả tiêu trừ mệt mỏi trong quá trình sử dụng hẳn là năng lực trị liệu của võ hồn Lam Ngân Hoàng. Một cái khác là hư vô, kỹ năng này có thể tạo ra một không gian, trong không gian này miễn dịch mọi công kích vật lý, bản thân còn có thể tiến hành hư hóa, miễn dịch 50% công kích năng lượng. Là phiên bản nâng cấp của Thiên Sứ Chi Dực. Đối với Hạo Thiên Chù Y, đại lực tinh tinh loại này, tính nhắm vào cực mạnh. Điều này đương nhiên sẽ khác, Tiểu Vũ là hiến tế cho đại cừu nhân của Vũ Hồn Điện, làm sao có thể cho Thiên Nhận Xuyên những hồn kỹ tốt như vậy được. Thuấn Di tự nhiên đổi thành eo cung của nàng, Lam Ngân Khóa từ nhu cốt tỏa chuyển biến thành. Nếu không phải thuộc tính vị trí không phù hợp, Lam Ngân Hoàng chính là võ hồn đỉnh cấp, nàng có thể thêm cả kỹ năng mị hoặc vào nữa. Phụ thân, có vấn đề gì không ạ? Không có gì. Hồn kỹ rất tốt. Thiên Nhận Xuyên cũng rất hài lòng với những hồn kỹ này, không hổ là hồn kỹ hiến tế từ hồn thú 10 vạn năm. thực lực của y hiện tại đã đạt đến trình độ nào, ngay cả chính y cũng không rõ. Nhưng có thể chắc chắn, dù là hồn đấu la, hẳn cũng có thể chống lại được. Cùng lúc đó, Đường Khiếu mặt mày đầy giằng xé. Trước khi hôn mê, Đường ta muốn hắn đi nhặt con thỏ, nhưng hắn là tông chủ Hạo Thiên Tông, một cường giả phong hào đấu la, sao có thể hạ mình đi nhặt một con thỏ trước mặt vạn người nhìn chằm chằm, nhưng Đường Tam lại yêu Tiểu Vũ. Ngay lúc Đường Hạo đang giằng xé, Cổ Trần bước ra nhặt Tiểu Vũ lên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến cực điểm, vẻ oán độc bị hắn đè nén tận sâu trong đáy mắt. Nhìn Tiểu Vũ vì yêu mà hiến tế, hắn đau lòng, hắn ghen tị, hắn bất lực đứng nhìn từ bên ngoài. Khi Tiểu Vũ hiến tế kết thúc, nỗi đau và hận thù vô tận trỗi dậy trong lòng hắn, hắn thề một ngày nào đó sẽ hủy diệt Vũ Hồn Điện, báo thù cho Tiểu Vũ. Con thỏ nhỏ này, có lẽ là niềm tưởng niệm cuối cùng của hắn, không chiếm được trái tim Tiểu Vũ, thì có thể có được thân thể nàng. Giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, sau khi Tiểu Vũ hiến tế, có thể nói là đã hoàn toàn kết thúc. Các hồn sư có mặt tại đó lần lượt rời khỏi núi Giáo Hoàng, chuẩn bị trở về thế lực của mình. Ngọc Tiểu Cương cũng ở trong đám người, ánh mắt hắn giờ đây tràn đầy vẻ suy sụp. Hắn vốn cho rằng giải đấu này là cơ hội tốt nhất để đệ tử Đường Tam thể hiện thực lực, dương danh lập vạn và chứng minh lý luận của mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự liệu của hắn, biểu hiện của Đường Tam cũng chẳng ra sao. Sau trận đấu đầu tiên của vòng loại, liền bị A Ngân cho biết con đường tu luyện võ hồn hoàn toàn sai lầm, phải vắng mặt toàn bộ vòng loại. Sau đó là chuyện của Liễu Nhị Long, anh em họ yêu nhau, khiến hắn trở thành trò cười cho cả giới hồn sư. Rồi trận đầu tiên của vòng thăng cấp, Đường Tam bị Thiên Nhận xuyên đá như một quả bóng, trước quảng trường Giáo Hoàng, trước mặt vô số cường giả giới hồn sư, bị một chỏ vào đầu, rồi lại bị tát một cái nảy lửa. Trận cuối cùng lại thành ra Ninh Vinh Vinh và Oscar, hai người hệ phụ trợ này, bị Thiên Nhận xuyên một chiêu Lam Ngân Diệp Phong Bạo quét sạch. Toàn bộ quá trình biểu hiện còn không bằng Đái Một Bạch, thứ duy nhất khiến người ta coi trọng một chút có lẽ chỉ là song sinh võ hồn và việc đột phá hồn tông, không bị kẹt ở cấp 39. Vừa rồi trong trường năng lượng hiến tế của Tiểu Vũ, lại bị Thiên Nhận xuyên hành hung. Thực lực của Đường Tam là gì, Ngọc Tiểu Cương thực ra quá rõ. Trong toàn khu thi đấu thiên đấu, thực lực của hắn có thể đứng trong top 4, trong toàn giải đấu cũng có thể đứng trong top 8, nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác đụng phải Thiên Nhận xuyên, bị đánh cho tơi tả, biểu hiện kém cỏi. Điều này cũng dẫn đến ấn tượng trong lòng người xem cũng không tốt đẹp gì. Flander còn chết, Liễu Nhị Long bị giam lỏng tại Lam Điện Phách Vương Long Tông, sau giải đấu này, Ngọc Tiểu Cương có thể nói đã hoàn toàn trở thành một kẻ cô độc. Ai, Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi. Vừa đi xuống núi Giáo Hoàng, chỉ thấy Đường Khiếu và Đường Hạo sắc mặt khó coi đứng ở cách đó không xa. Từng hồn sư dừng chân, chuẩn bị xem náo nhiệt, xem có chuyện gì vui không. Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương hỏi, Khiếu Thiên Miện Hạ, ngài có chuyện gì không? Tiểu Tam thế nào rồi? Tiểu Tam bị thương một chút, đang được chữa trị, một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt rồi. Ngọc Tiểu Cương nhẹ nhàng thở ra, dù sao Đường Tam trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của mình. Hồn sư trên đấu la đại lục chỉ có thể bái một vị lão sư, chỉ có lão sư đuổi đệ tử ra ngoài, chứ không có chuyện đệ tử chủ động phản bội sư môn. Nếu không sẽ bị cả đại lục chế giễu là đại nghịch bất đạo, bị đóng đinh trên cột sỉ nhục, chịu vô tận chửi rủa và trào phúng. Ngọc Tiểu Cương, có một thứ ta muốn mượn ngươi dùng một chút. Ngọc Tiểu Cương hỏi thẳng, Khiếu Thiên Miện Hạ, là thứ gì à, nếu Ngọc Tiểu Cương làm được, nhất định sẽ giúp. Cái đầu trên cổ ngươi. Đường Khiếu nói xong lời này, sát khí trần trụi không chút che giấu từ trong cơ thể hắn bùng lên. Nghe thấy lời này, các hồn sư có mặt tại đó vô thức lùi lại vài bước, mặt mày kinh hãi, dù sao đây cũng là sát khí bộc phát từ một phong hào đấu la. Cốt đấu la toàn thân phun trào hồn lực đen như mực, âm thầm bảo vệ Trữ Phong Trí, Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí thấy Đường Khiếu muốn giết Ngọc Tiểu Cương, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Kẻ như Ngọc Tiểu Cương, chuyên đi lừa gạt người khác, đúng là đáng chết. Đường Khiếu động thủ, bọn họ cũng không cần phải e ngại con rồng già Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Khiếu Thiên Miện Hạ, tại sao ngài lại muốn giết thúc thúc của ta? Là đứa cháu ngoan trung thành của Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Thiên Hằng đứng chắn trước Ngọc Tiểu Cương đang hoàn toàn ngây người, cất tiếng hỏi Đường Khiếu. Đường Khiếu giận quá hóa cười, vì sao ư, tên phế vật đáng chết này đã dạy Lam Ngân Thảo của cháu ta thành cái dạng gì, hủy hoại ba hồn hoàng đầu tiên của Lam Ngân Thảo, suýt nữa làm cháu ta kẹt ở cấp 39 không thể đột phá. Ngươi còn có mặt mũi hỏi bản tọa vì sao ư, nhưng không phải Đường Tam đã đột phá hồn tông thành công rồi sao? Đó là do Hạo Thiên Tông ta đã trả một cái giá cực lớn mới bù đắp được khuyết điểm võ hồn của Tiểu Tam bị tên phế vật này làm tổn hại. Đường Khiếu vốn có thể kiềm chế sát khí đối với Ngọc Tiểu Cương, nhưng sau trận chung kết cuối cùng của giải đấu, khi Thiên Nhận xuyên dùng Lam Ngân Diệp Phong Bạo bao trùm đội hai thiên đấu hoàng gia, một chiêu giành chiến thắng, hắn đã không còn cách nào kiềm chế được sát khí trong lòng. Cháu của hắn vốn có thể đi con đường giống hệt Thiên Nhận xuyên, để Lam Ngân Thảo trở nên mạnh mẽ như vậy, Lam Ngân Thảo công kích từ xa, lại có thể dùng hồn kỹ hệ trị liệu để hồi phục, Hạo Thiên chú ý cận chiến, có thể nói là cấu hình vô địch thiên hạ. Nhưng kết quả là tất cả đã bị Ngọc Tiểu Cương hủy hoại, còn khiến Hạo Thiên Tông bị chế giễu không biết bao nhiêu lần. Tên phế vật Ngọc Tiểu Cương này, chắc vạn lần cũng không đền hết tội. Dứt lời, Đường Khiếu biến mất tại chỗ, bàn tay to lớn đầy cơ bắp vươn tới cổ Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Thiên Hằng đứng phía trước bị một luồng hồn lực đánh trúng, tự động bay ra ngoài. Tử khí ập đến, đồng tử Ngọc Tiểu Cương trừng lớn, trong lòng gào thét, hắn không thể chết, hắn không thể chết, hắn còn chưa dương danh lập vạn, chưa chứng minh được lý luận của mình, sao hắn có thể chết. Giờ khắc mấu chốt, một thân ảnh cao lớn, trung niên, mặc trường bào màu đỏ kim, mái tóc dài đen xõa sau lưng, chỉ dùng trâm gài tóc cố định, trông đầy khí phách, đã chắn trước mặt Ngọc Tiểu Cương, vững vàng đỡ lấy đòn tấn công của Đường Khiếu. Cha phụ thân. Ngọc Tiểu Cương thấy rõ bóng lưng cao lớn quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt, người này ngoài cha mình là Ngọc Nguyên Chấn ra thì còn có thể là ai? Gia gia. Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn vốn đang ở Lam Điện Phách Vương Long Tông yên ổn, kết quả đêm qua một bức thư đột nhiên được đưa đến tay ông, nói rằng Ngọc Tiểu Cương sắp chết ở thành Vũ Hồn. Chuyện này thà tin là có còn hơn không? Ngọc Tiểu Cương dù có làm ông thất vọng thế nào, làm mất mặt Lam Điện Phách Vương Long Tông ra sao, thì suy cho cùng nó vẫn là con trai ông. Bởi vậy, ông đã tức tốc chạy đến thành Vũ Hồn, và đến nơi vào sáng sớm hôm nay, đúng lúc trận chung kết giải đấu giữa đội Thiên Thủy và đội Hai Thiên Đấu Hoàng Gia diễn ra. Sau đó ông vẫn luôn ẩn mình trong một khoảng không. Thời gian tiếp theo cũng không làm ông nhàm chán, trận chiến giữa đội Thiên Thủy và đội Hai Thiên Đấu Hoàng Gia, trong đó có cháu ông là Ngọc Thiên Hằng, rồi hai khối hồn cốt 10 vạn năm xuất hiện, sau đó lại là hai con hồn thú 10 vạn năm, một chết một hiến tế, mỗi một cảnh đều khiến ông động dung. Cho đến bây giờ, khi Ngọc Tiểu Cương thật sự gặp nguy cơ tử vong, ông mới lộ diện bảo vệ con trai. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng cực kỳ hoài nghi, bức thư này là âm mưu của ai đó nhắm vào Lam Điện Phách Vương Long Tông, có thể là Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng có thể là Vũ Hồn Điện, nhưng dù sao đi nữa, trước tiên phải bảo vệ Ngọc Tiểu Cương đã. Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng nói, phụ thân cứu con. Ngọc Nguyên Chấn quay đầu quát lớn một câu, thứ mất mặt, câm miệng cho lão phu. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi không cản được ta. Đường Khiếu lạnh lùng nói, hồn lực hùng hậu từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống hệt Ngọc Nguyên Chấn, đều là siêu cấp đấu la cấp 95. Ngọc Nguyên Chấn thở dài, Đường Khiếu, chuyện Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ cháu ngươi, là do lão phu quản giáo không nghiêm, ngươi muốn bồi thường gì? Bồi thường. Bồi thường cái gì có thể bù đắp được tổn hại danh dự của Hạo Thiên Tông ta, bản tọa chỉ cần mạng của Ngọc Tiểu Cương. Tránh ra cho bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa đập luôn cả ngươi. Chính vòng hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen sáng lên dưới chân Đường Khiếu, một cây Hạo Thiên chù y đen nhánh, to như cái vại nước. Tỏa ra khí tức vô cùng bá đạo, được hắn nắm trong tay. Ngọc Nguyên Chấn thấy Đường Khiếu hùng hổ dọa người như vậy, cũng nổi giận. Chính vòng hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen sáng lên, hóa thành một con Lam Điện Phách Vương Long dài hơn 10 mét, toàn thân quấn quanh lôi đình màu tím đen. Cháu ngươi tự mình bái con ta làm thầy, chứ không phải con lão phu ép nó bái. Con ngươi gặp phải chuyện gì cũng là do nó tự làm tự chịu. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi, tông chủ Hạo Thiên Tông hiện nay, Khiếu Thiên Đấu La, so với cha ngươi là Đường Chấn, có bao nhiêu thực lực. Ngọc Nguyên Chấn và Đường Khiếu cùng lúc nhảy lên, bay lên giữa không trung, giao chiến với nhau. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng Long Trảo và Hạo Thiên Chù Y va chạm, cùng với tiếng rồng gầm của Lam Điện Phách Vương Long không ngừng vang lên. Giữa không trung lôi đình ngang dọc, thỉnh thoảng có một tia sét đánh xuống, đường phố, kiến trúc của thành Vũ Hồn không ngừng bị hư hại, tường thành xuất hiện vết nứt. Trên tường rào cao 80 mét của thành Vũ Hồn, Thiên Tầm Tật đang cầm một quả lê tuyết cặm từng ngụm. Yên tĩnh thưởng thức trận chiến giữa Đường Khiếu và Ngọc Nguyên Chấn trên trời. Tinh thần lực của hắn đột nhiên lướt thấy một hồng y giáo chủ cùng đội chấp pháp thành Vũ Hồn đang vội vã chạy về phía mình. Hắn vội vàng giấu quả lê tuyết đã gặm được 1/3 ra sau lưng, nước trên mặt cũng dùng hồn lực làm bốc hơi sạch sẽ, khôi phục lại vẻ uy nghiêm. Hồng y giáo chủ và đội chấp pháp đi đến dưới tường thành, quỳ một gối xuống, giáo hoàng miệng hạ, Khiếu Thiên Đấu La và Lôi Đình Đấu La xảy ra xung đột, trận chiến của hai người khiến kiến trúc thành Vũ Hồn không ngừng bị hư hại. Thiên Tầm Tật một tay chắp sau lưng, khẽ thở dài, nói, Khiếu Thiên Đấu La và Lôi Đình Đấu La đều là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện chúng ta, bản tọa nể mặt họ, cứ để họ đánh đi. Thống kê thiệt hại kiến trúc của thành Vũ Hồn, sau khi xung đột kết thúc thì để họ bồi thường. Tuân lệnh. Sau khi Hồng Y giáo chủ và đội tuần tra rời đi, Thiên Tầm Tật đưa tay đang giấu sau lưng ra, tiếp tục ung dung gặm quả lê. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Tranh thủ lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào trận chiến giữa Ngọc Nguyên Chấn và Đường Khiếu trên không, ba hồn hoàng dưới chân Mã Hồng Tuấn dâng lên, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, từng luồng lửa to bằng thùng nước từ miệng Mã Hồng Tuấn phun ra, bất ngờ tấn công Ngọc Tiểu Cương. Không hay rồi, thúc thúc. Ngọc Thiên Hằng là người đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, phát hiện Mã Hồng Tuấn lén lút tấn công, lập tức đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Bốn hồn hoàng hai vàng hai tím dưới chân sáng lên, cánh tay biến thành hai cái long trảo, lôi đình chi lực hội tụ lại chặn đứng Phượng Hoàng hỏa tuyến. Mã Hồng Tuấn, ngươi tự tìm cái chết. Ngọc Thiên Hằng chưa kịp dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào hồn lực để đỡ lấy Phượng Hoàng hỏa tuyến nóng bỏng của Mã Hồng Tuấn, vảy rồng trên da thịt cũng trở nên hơi đỏ ửng. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, lôi đình long trảo được phát động, long trảo hội tụ lôi đình màu lam tím, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Mã Hồng Tuấn. Nhưng Mã Hồng Tuấn đã sớm chuẩn bị, hồn hoàng thứ ba sáng lên, Phượng Dực Thiên Tường được phát động, ngọn lửa màu đỏ tím ngưng tụ thành một đôi hỏa dực sau lưng. Hỏa dực khẽ vỗ, đưa hắn bay lên không trung cao 20 mét. Tận dụng ưu thế trên không, hắn bay vòng quanh Ngọc Tiểu Cương, hồn hoàng thứ nhất lại sáng lên, Phượng Hoàng hỏa tuyến lại một lần nữa phun về phía Ngọc Tiểu Cương. Tưởng bay lên không trung là ta đánh không trúng ngươi sao? Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tập. Hồn hoàng thứ tư dưới chân Ngọc Thiên Hằng sáng lên, lôi đình màu lam tím hội tụ trước người, tạo thành một con tiểu long lôi đình màu lam tím dài 4 mét, sống động như thật. Con tiểu long này dường như có ý thức riêng, lao thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Hồn kỹ này chính là kỹ năng khóa chặt mục tiêu. Thứ hai hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn thấy Lam Điện Thần Long Tật đã khóa chặt và đang lao về phía mình, liền phát động hồn kỹ thứ hai, tăng 50% sức mạnh cho Phượng Hoàng hỏa tuyến, khiến ngọn lửa màu đỏ tím càng thêm nóng bỏng, nhiệt độ cao hơn. Nhưng hồn lực cấp 37 của Mã Hồng Tuấn làm sao có thể so với cấp 43 của Ngọc Thiên Hằng, Tà Hỏa Phượng Hoàng cũng làm sao có thể chống lại Lam Điện Phách Vương Long. Lam Điện Thần Long Tật phát ra từ trong Phượng Hoàng hỏa tuyến, đâm sầm vào người Mã Hồng Tuấn. A giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến tột cùng của Mã Hồng Tuấn vang lên, hắn đã biến thành một bóng đèn màu lam tím, toàn thân tỏa ra mùi khét lẹt, máu thịt be bét, rơi về phía xa. Thân thể mập mạp của hắn đi qua đâu, còn để lại một vệt khói đen. Đệ bát hồn kỹ, Lăng Thiên Nhất Kích. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ cỡ một ngọn đồi nhỏ giáng xuống. Hạo Thiên Chù Y như một mặt trời màu đen, ép xuống con Lam Điện Phách Vương Long to lớn không kém. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lam Điện Phách Vương Long bị đánh bay ra xa vài trăm mét, xé toạc một rãnh rõ rệt trên tầng mây đen kịt. Hai long trảo của nó máu me đầm đìa, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, lôi đình màu tím đen quanh thân cũng giảm đi ba phần. Phụ thân. Gia gia. Ngọc Tiểu Cương và Ngọc Thiên Hằng kêu lớn. Cốt Đấu La nói, mặc dù đều là phong hào đấu la cấp 95, nhưng Đường Thiếu so với Đường Chấn mạnh hơn không chỉ một bậc, hơn nữa Đường Thiếu còn trẻ hơn, Ngọc Nguyên Chấn không phải là đối thủ. Đường Thiếu và Đường Chấn, luận về thiên phú thì rõ ràng Đường Thiếu mạnh hơn một chút, luận về tố chất thân thể, Đường Thiếu không có nội thương, không ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực, luận về trang bị, lúc Đường Thiếu và Đường Hạo du lịch đại lục, đã từng tàn sát hồn thú để thu hoạch hồn cốt, còn tàn sát một đợt ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bây giờ ngoài hồn cốt đầu ra, Đường Thiếu đã thu thập đủ 5 khối hồn cốt còn lại, thực lực hoàn toàn không cùng một cấp độ với Đường Chấn, Ngọc Nguyên Chấn rõ ràng không phải là đối thủ. Ngọc Nguyên Chấn ho khan vài tiếng. Từ sau khi đột phá phong hào đấu la, bị Đường Chấn đánh bại, bây giờ lại đánh không lại kẻ nhỏ tuổi hơn mình là Đường Thiếu, điều này âm thầm khiến trong lòng ông dấy lên cảm giác mình đã già. Đường Thiếu tay cầm Hạo Thiên Chù Y, nhìn xuống Ngọc Nguyên Chấn từ trên không, thản nhiên nói, "Ngọc Nguyên Chấn, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp." Ngọc Tiểu Cương, bản tọa giết chắc rồi, đừng ép bản tọa phải đập chết cả ngươi và hắn. Nếu lão phu ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được, vậy lão phu sống còn có giá trị gì? Ngọc Nguyên Chấn tức giận gầm lên, trong miệng lại một lần nữa bộc phát tiếng long ngâm ngút trời. Ông là rồng, võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long. Sự kiêu ngạo của Lam Điện Phách Vương Long không cho phép ông khuất phục bất kỳ ai, ông cũng không chấp nhận bất kỳ sự sỉ nhục nào. Ngay khi Ngọc Nguyên Chấn chuẩn bị dùng hồn hoàng thứ 9 để liều mạng với Đường Khiếu, tiếng hét lớn của Ngọc Tiểu Cương vang lên. Xin chờ một chút. Ánh mắt của các hồn sư có mặt tại đó đều vô thức tập trung vào Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt của Đường Thiếu và Ngọc Nguyên Chấn cũng nhìn xuống. Tiểu Cương. Phụ thân, không cần đánh nữa, con, Ngọc Tiểu Cương, chỉ là một đứa con rơi bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long xóa tên khỏi gia phả thôi, đã sớm không phải là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông, không đáng để ngài vì con mà làm vậy. Ngọc Nguyên Chấn tức giận mắng, đồ khốn nạn, lão phu là cha ngươi, ngươi là con lão phu, cha bảo vệ con là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tình thân huyết thống không thể thay đổi. Ngọc Tiểu Cương nghe những lời này của Ngọc Nguyên Chấn, hai mắt có chút nóng lên, lại hét lớn, Đường Khiếu, Đường Hạo, các ngươi có dám cho ta, Ngọc Tiểu Cương, một đại hồn sư cả đời không thể đột phá cấp 29 này, một phút không? Ta có mấy lời muốn nói. Đường Khiếu nhướng mày, khinh thường nói, thứ phế vật như ngươi thì mồm chó có thể phun ra ngà voi gì, cho ngươi một phút thì đã sao? Lửa giận trên mặt Ngọc Tiểu Cương từ từ rút đi, sắc mặt hắn trở nên bình tĩnh. Hắn đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, một luồng khí thế vô hình từ người hắn tỏa ra. Ngay cả Thiên Tầm Tật đang gặm táo cũng bất giác dừng lại, muốn nghe xem Mộc Tiểu Cương muốn nói gì. Không sai, ta chính xác đã chỉ cho Đường ta một con đường tu luyện võ hồn hoàn toàn sai lầm, nhưng đó là ta cố ý chỉ cho hắn, sau khi biết được võ hồn thứ hai của Đường Tam là Hạo Thiên Chù Y. Ngọc Tiểu Cương giở cợt một tiếng, trước khi Đường Hạo và Giáo Hoàng Miệng Hạ một trận chiến, cuối cùng thua không nổi đã phát động đại tu di Chù Y cửu hoàng tề tạc, nếu không phải phụ thân cứu giúp thì ta có thể đã bị Đường Hạo giết chết. Ta làm sao có thể giúp con trai của Đường Hạo thành tài được? Đương nhiên là phải hủy hoại hoàn toàn thiên phú của hắn. Chỉ bằng ta, một đại hồn sư cấp 29 này. Mọi người có mặt tại đó đều ngây người. Nhưng không ngờ Hạo Thiên Tông lại có bảo vật như thủy tinh huyết long sâm, nếu không thì kế hoạch của ta đã thành công, võ hồn thứ nhất của Đường Tam đã hoàn toàn bị ta phế bỏ, không thể đột phá cấp 39. Các hồn sư có mặt tại đó đã hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Ngọc Tiểu Cương với dáng vẻ thản nhiên, lúc cúi đầu, lúc ngẩng đầu, mặt mày đầy tự tin, ai nấy đều kinh ngạc. Thiên Tầm Tật cũng có chút kinh ngạc. Ngọc Tiểu Cương. Cả Đường Thiếu và Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, đồng loạt gào thét. Bảy hồn hoàng hai tím bốn đen một đỏ dưới chân Đường Hạo từ từ sáng lên, hắn một tay cục vung Hạo Thiên Chù Y đập về phía Ngọc Tiểu Cương, chuẩn bị đập chết luôn cả Ngọc Thiên Hằng bên cạnh. Ngươi dám! Ngọc Nguyên Chấn tức giận gầm lên, một cái đuôi rồng quật bay Đường Hạo ra ngoài, thân rồng lại chịu thêm một chù y của Đường Khiếu, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Nguyên Chấn, hôm nay tất cả người của Lam Điện Phách Vương Long Tông có mặt ở đây đều phải chết. Đường Khiếu phẫn nộ đến cực điểm. Tại sao hắn lại cho Ngọc Tiểu Cương một phút chứ? Không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại chơi trò lật ngược thế cờ này. Bất kể sự thật ra sao, hôm nay tin tức này truyền ra ngoài, Hạo Thiên Tông sẽ trở thành trò cười vĩnh viễn của giới hồn sư. Hắn đã có thể tưởng tượng được cảnh các trưởng lão làm loạn khi trở về Hạo Thiên Tông. Lời của Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa dứt, hắn lại chỉ vào Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh, gầm thét, Thất Bảo Lưu Ly Tông, không bằng cầm thú. Dối trá rằng Bỉ Bỉ Đông chết bởi miệng hồn thú, nhưng thực tế là đã cầm tù Bỉ Bỉ Đông để sinh sôi hậu đại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh cũng là hậu đại của Bỉ Bỉ Đông. Các ngươi cho rằng làm những chuyện bẩn thỉu, súc sinh không bằng này, tự cho là đã xử lý rất sạch sẽ, nhưng muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi, lũ súc sinh không bằng, tương lai nhất định sẽ phải trả giá đắt. Trên bậc thềm giáo hoàng đang xem kịch vui, sắc mặt Trữ Phong Trí trở nên xanh mét, khuôn mặt nho nhã hiền hòa triệt để không giữ được nữa, sát ý trong lòng tuôn ra. Hắn còn chưa mở miệng, Cốt Đấu La đã lập tức ra tay, một gai xương từ dưới đất mọc lên, xuyên qua thân thể Ngọc Tiểu Cương, máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo gai xương. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương tái nhợt đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, sinh mệnh sắp tàn, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười, "Phụ thân, ngài không cần bận tâm, hãy mang Thiên Hằng đi. Đứa con bất tài Ngọc Tiểu Cương đã gây thêm phiền phức cho ngài và tông môn." Nói xong lời này, Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, hoàn toàn nhắm mắt lại. "Tiểu Cương." Ngọc Nguyên Chấn nước mắt tuôn đầy mặt, "Con trai chết đi, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh suýt nữa khiến ông điên cuồng." Nhưng ông không mất lý trí, những lời Ngọc Tiểu Cương nói trước đó, ngoài tư tâm của bản thân, mục đích chính là để chọc giận Thất Bảo Lưu Ly Tông giết chết hắn, để ông không còn vướng bận, bảo vệ ông và Ngọc Thiên Hằng. Ông đưa tay hút một cái, Ngọc Thiên Hằng đã bị ông nắm trong tay. Ngọc Nguyên Chấn với đôi mắt đỏ ngầu, lướt qua từng người của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, hét lớn, "Tốt, tốt, tốt." "Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi vậy mà đã làm ra chuyện tội nghiệp như vậy, giết chết con trai lão phu. Kể từ hôm nay, Liên minh đồng khí liên chi của Thượng Tam Tông không còn tồn tại, các ngươi là kẻ thù vĩnh viễn của Lam Điện Phách Vương Long Tông." Nói xong, Ngọc Nguyên Chấn không quay đầu lại mà phi tốc rời đi. Đường Khiếu, Cốt Đấu La và những người khác không cách nào truy đuổi. Đánh bại một phong hào đấu la thì dễ, nhưng muốn giết chết đối phương, e rằng bốn phong hào đấu la cùng ra tay cũng khó, hơn nữa còn phải đề phòng đối phương liều chết phản công. Cốt Đấu La còn phải bảo vệ Trữ Phong Trí, Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại thêm vài gai xương nữa duỗi ra, thi thể Ngọc Tiểu Cương bị xé thành từng mảnh nhỏ, chết không toàn thây, thịt nát xương tan. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu tươi, một đống thịt nát và một bộ học sĩ phục rách rưới. Chư vị không nên bị tên đại hồn sư Ngọc Tiểu Cương này mê hoặc. Thất Bảo Lưu Ly Tông ta đối đãi tử tế với hồn sư, đối xử tốt với bá tánh, danh tiếng truyền xa, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như lời Ngọc Tiểu Cương nói. Tất cả chỉ là lời vu khống của tên tặc tử đó đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông ta. Trữ Phong Trí lạnh nhạt nói, cả người khôi phục lại thần thái nho nhã hiền hòa như trước. Giọng nói không lớn, nhưng dưới tác dụng của hồn lực, nó truyền rõ vào tai mỗi người. Các hồn sư có mặt tại đó bán tín bán nghi, một số hồn sư lớn tuổi hơn một chút, từng gặp qua Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt thỉnh thoảng lại tập trung vào dung nhan tinh xảo đáng yêu, gần như hoàng mỹ của Ninh Vinh Vinh. Đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện đến, một mặt dọn dẹp thi hài Ngọc Tiểu Cương, mặt khác thống kê thiệt hại kiến trúc của thành Vũ Hồn, yêu cầu Đường Khiếu bồi thường. Đường Khiếu tức giận nói, dựa vào cái gì mà toàn bộ thiệt hại đều do Hạo Thiên Tông ta chi trả? Con rồng già của Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng đã động thủ, Vũ Hồn Điện các ngươi đang thiên vị Hạo Thiên Tông ta sao? Hồng Y giáo chủ không nhanh không chậm nói, giáo hoàng miệng hạ đã nói, ai ra tay trước gây ra xung đột, thì người đó sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Khiếu Thiên miệng hạ, chúng tôi cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Nghe thấy ba chữ Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu kiềm chế lại lửa giận, ném ra một tấm thẻ kim hồn tệ, tiền trong này hẳn là đủ, số dư thì gửi về khách sạn nơi bản tọa đang ở. Đường Khiếu, Đường Hạo, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và những người khác lần lượt rời đi. Thi hài của Ngọc Tiểu Cương cũng được dọn dẹp xong, chuẩn bị lát nữa sẽ được đưa về Lam Điện Phách Vương Long Tông, để mặt tông chủ Thượng Tam Tông, Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên chấn, dù sao đây cũng là thi thể con trai ông. Đám đông rời đi, nhưng các hồn sư của thành Vũ Hồn có mặt tại hiện trường vẫn chưa hoàn hồn. Trận chiến giữa Khiếu Thiên Đấu La và Lôi Đình Đấu La trước đó, cùng với việc Ngọc Tiểu Cương tiết lộ rằng hắn cố ý hủy hoại thiên phú song sinh võ hồn của Đường Tam, và cả chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Bỉ Bỉ Đông, mỗi một tin tức chấn động này đều không thua kém những chuyện xảy ra trước giáo hoàng điện. Màn cuối cùng của Ngọc Tiểu Cương, thật là một nước cờ liều lĩnh, quả thực là có đầu óc. Hắn có thể được xem là thật sự đã danh lưu thiên hạ. Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên, nhưng chân tướng sự thật chỉ có người từng trải mới biết. Nhưng khi những người biết chân tướng đó chết đi, dù có sách vở lưu truyền, trăm ngàn năm sau, cái tên Ngọc Tiểu Cương vẫn trở thành một cái tên gây tranh cãi nhất thế gian, vô số người muốn minh oan cho hắn. Những người ghét hắn cho rằng hắn chỉ là một con tôm tép nhãi nhép, không biết lượng sức, mua danh chục tiếng, một tên phế vật sắc vụn, một sao chổi hoàn toàn gây buồn nôn, gieo rắc tai họa cho tất cả, cực kỳ đáng khinh. Những người ca ngợi hắn lại cho rằng hắn là một người nằm gai nếm mật, chịu đựng sỉ nhục, một hiếu tử hiền tôn. Không vì võ hồn bẩm sinh thiếu hụt, bị gia tộc ruồng bỏ mà tự cam sa đọa, một kẻ dũng cảm đơn độc. Họ còn đưa ra ví dụ có lý có cứ, cha của đệ tử suýt nữa đã hại chết hắn, hắn lại không phải kẻ ngốc, sao có thể thật lòng dạy bảo Đường Tam, đương nhiên là phải hại cho đến chết. Hơn nữa, thời đại đó, vợ của giáo hoàng Vũ Hồn Điện chính là một cường giả đã tu luyện Lam Ngân Thảo đến cảnh giới phong hào đấu la, có ví dụ này là xong, nhưng hắn lại cứ khăng khăng chỉ cho đệ tử một con đường hoàn toàn trái ngược, đây không phải cố ý thì là gì? Chẳng lẽ một đại hồn sư nhỏ bé lại cho rằng mình thông minh hơn cả phong hào đấu la? Mỗi khi nhắc đến cái tên Ngọc Tiểu Cương, hai phe người này đều sẽ cãi nhau mặt đỏ tía tai, xây nên hàng trăm tầng lầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, có một số chuyện về Ngọc Tiểu Cương không thể xóa nhòa. Bằng sức một mình, với tu vi không đáng kể của một đại hồn sư cấp 29, suýt nữa đã phế đi một thiên tài song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, tông môn đệ nhất thiên hạ, vạch trần và hủy hoại danh dự mấy trăm năm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trở thành một vết nhơ mà Thất Bảo Lưu Ly Tông vĩnh viễn không thể xóa bỏ trong lịch sử, khiến Thượng Tam Tông đồng khí liên chi trở mặt thành thù. Bằng vào tu vi đại hồn sư cấp 29, đã tạo nên một chiến tích gần như không thể tái hiện lần thứ hai trong toàn bộ lịch sử. Một cột sáng màu đỏ rực phóng lên trời, sau vài giờ, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng đã hấp thu thành công hồn hoàng thứ 8 của Thái Thản Cự Vượng. Hồn hoàng 10 vạn năm đủ để giúp nàng tăng 2 cấp tu vi, cộng thêm 2 năm rưỡi tích lũy hồn lực, tu vi của nàng đã đạt đến cấp 86. Không quá 3 năm nữa, nàng có thể đạt đến cấp 90, hoàn toàn thức tỉnh Thiên Sứ Lục Dực, mở ra khảo hạch Thiên Sứ Thần. Thiên Tầm Tật có chút lẩm bẩm, 3 năm nữa mở ra khảo hạch Thiên Sứ Thần, cầu nguyện 108 ngày, cũng tức là khoảng 3 năm rưỡi. Tiến hành khảo hạch Thiên Sứ Thần còn cần một chút thời gian để đạt đến khảo hạch thứ 9. Hắn là người phụng dưỡng thần cung Thiên Sứ, cũng có thể nói là một trong những giám khảo, hoàn toàn có thể tăng độ khó, làm chậm tốc độ thần khảo của Thiên Nhận Tuyết, chờ tu vi của Thiên Nhận Xuyên đuổi kịp thì hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng hồn hoàng thứ 9 của Thiên Nhận Tuyết, hắn biết đi đâu tìm đây? Hồn hoàng thứ 8 đã là 10 vạn năm, thì hồn hoàng thứ 9 ít nhất cũng phải là 10 vạn năm. Thiên Nhận Tuyết mở đôi mắt đẹp, tu vi tăng vọt, quy mô hồn lực trong cơ thể gần như tăng gấp đôi, khiến nàng không nhịn được phát ra một tiếng rên sung sướng. Thiên Nhận Tuyết thấy trên tường thành có người đang hộ pháp cho mình, phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, như để che giấu sự lúng túng, nàng nói, phụ thân, mẫu thân, con hấp thu xong rồi. Thiên Tầm Tật gật đầu, cười nói, để cha xem vận khí của con gái cha thế nào, Thái Thản Cự Vượng đã cho ra hồn cốt bộ vị nào. Thiên Nhận Tuyết bay đến bên trên thi thể khổng lồ của Thái Thản Cự Vượng, ánh mắt tập trung vào cánh tay phải của nó, nơi vẫn đang phát ra chấn động hồn lực mạnh mẽ. Bàn tay dùng hồn lực dẫn động, một khối hồn cốt tay phải tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, óng ánh trong suốt hiện lên. Hồn cốt tay phải của Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm, hồn cốt sản sinh ra thường là ở bộ vị mà hồn sư chưa có. Thiên Nhận Tuyết hiện tại đã hấp thu 4 khối hồn cốt thiên sứ, 2 khối cuối cùng, một là hồn cốt tay phải, chính là Tài Quyết Chi Kiếm, lượng thiên kiếm của Đại Cung Phụng Thiên Sứ Thần, đang ở trên tay Thiên Đạo Lư. Một khối khác là hồn cốt thân thể, phải đợi hồn lực đạt đến 100 cấp. Với xác suất 50%, nổ ra khối hồn cốt tay phải là vô cùng bình thường. Cùng lúc đó, trong tửu điếm, sau một hồi huyên náo, các học viện còn ở lại thành vũ hồn cùng học viên của họ lần lượt rời đi. Đội 2 thiên đấu hoàng gia và đội 1 thiên đấu hoàng gia là biểu tượng của thiên đấu đế quốc, tự nhiên sẽ được hộ tống bởi kỵ sĩ đoàn hoàng gia thiên đấu đế quốc, cùng nhau trở về. Thất bảo lưu ly tông, vốn có xu hướng nghiêng về thiên đấu đế quốc, cũng sẽ đồng hành. Khi đội 2 thiên đấu hoàng gia còn đang thu dọn hành lý, hai bóng người đã đến nơi ở của họ. Một người có mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng, trên mặt lộ vẻ lười biếng, trong đôi mắt tử quang lấp lánh, khóe miệng mang nụ cười tùy ý, nhưng trong nụ cười đó vẫn toát ra vài phần tư thái của kẻ bề trên. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ dáng người cao gầy, gần như cao bằng hắn, dáng người cực kỳ đầy đặn, làn da như ngọc dương chi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, không thua kém Chu Trúc Thanh chút nào, hai người trông cũng rất giống nhau. Hai người này tự nhiên là David và Chu Trúc Vân. Họ đầu tiên rất lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó ánh mắt tập trung vào Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn thấy hai người, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nhưng nàng cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của họ. Chu Trúc Vân mỉm cười nói, Trúc Thanh, chuẩn bị xong để về cùng chúng ta chưa? David thản nhiên nói, tên em trai ngu xuẩn của ta đâu? Ca ca cố ý đến đón nó, cũng không biết ra nghênh tiếp một chút, là sợ không dám ra sao? David hỏi thăm phòng của Đái Mộc Bạch ở đâu, liền đến trước cửa phòng hắn, gõ cửa một cái, nói, Mộc Bạch, ngươi còn giở trò gì nữa? Mau ra đây! Một lúc sau, David thấy bên trong không có trả lời, liền nắm lấy chốt cửa phòng đã khóa lại. David dường như ý thức được điều gì, rầm một tiếng, cửa bị hắn phá tan. Trong căn phòng rộng rãi, không một bóng người, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, phía trước có một cửa sổ mở ra không khóa. Ha ha, tên đệ đệ hèn nhát của ta xem ra lại chạy mất rồi. Khóe miệng David lộ ra một nụ cười khinh thường, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh với vẻ hơi thương hại, thật đáng thương a Trúc Thanh, hắn lại bỏ lại một mình ngươi ở đây. Việc Đái Mộc Bạch bỏ trốn thậm chí còn không nói với Chu Trúc Thanh một tiếng, bỏ lại nàng ở đây, rõ ràng là để Chu Trúc Thanh thu hút sự chú ý của David và Chu Trúc Vân, nhằm tranh thủ thêm thời gian cho hắn chạy trốn. Mộc Bạch, Mộc Bạch, Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh nghe những lời của David, khuôn mặt có chút điên cuồng lao vào phòng, lục lọi khắp nơi. Cả căn phòng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chu Trúc Thanh như sụp đổ, quỳ xuống đất, trong lòng không ngừng chất vấn Đái Mộc Bạch đã bỏ trốn, sao hắn có thể đối xử với mình như vậy? Chu Trúc Thanh không còn giữ được vẻ lạnh lùng và kiên cường trước kia, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, rơi xuống đất. Tình cảm hai kiếp, kiếp trước tại giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, sau khi Đái Mộc Bạch đánh bại Ngọc Thiên Tâm, nàng đã hoàn toàn tha thứ cho hắn. Không lâu sau khi trở về Tinh La Đế Quốc, hai người đã tiến hành giao lưu. Kiếp này, tuy nàng không kết hợp với Đái Mộc Bạch, nhưng hai người đã có hơn 20 năm tình cảm, võ hồn dung hợp kỹ đạt độ ăn ý 100%. Đái Mộc Bạch kiếp này sa đọa, hoàn thành hai lần thiên nhân trảm ở thành Tác Thác, nàng cũng không nặng lời khiển trách hắn. Sao hắn có thể cứ thế vứt bỏ nàng? Để nàng một mình đối mặt với áp lực của David và Chu Trúc Vân, đối mặt với cái chết. Ninh Vinh Vinh, Oscar nhìn thấy bộ dạng này của Chu Trúc Thanh, trong lòng cũng cảm thấy không vui. Sử lai khắc thất quái phong quang vô hạn kiếp trước, kiếp này lại biến thành bộ dạng này. Flender chết không toàn thây, Ngọc Tiểu Cương chết không toàn thây, Liễu Nhị Long bị giam cầm tại Lam Điện Phách Vương Long Tông. Kiếp trước, Đái Mộc Bạch vô cùng trọng nghĩa khí, một hình tượng đại ca của sử lai khắc thất quái, từ khi Chu Trúc Thanh đến đã giữ mình trong sạch. Kiếp này lại nhát gan như chuột, bạc tình bạc nghĩa, tham sống sợ chết, lại một lần nữa bỏ rơi Chu Trúc Thanh mà chạy trốn. Kiếp trước, Đường Tam không gì không làm được, đánh đâu thắng đó, băng thanh ngọc khiết, túc trí đa mưu, bày mưu tính kế, xoay chuyển càn khôn, khống chế hoàn hảo, lấy yếu thắng mạnh, thiên phú dị bẩm, song sinh võ hồn. Kiếp này lại như tôm tép nhãi nhép, lúc thắng lúc bại, không bảo vệ được ai. Tiểu Vũ hiến tế, lại một lần nữa cống hiến cho mọi người tình yêu cảm thiên động địa với Đường Tam, nhưng kết quả lần này là hiến tế cho con trai của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, trở thành hồn hoàng thứ 6 của đối phương, giúp đối phương đột phá cảnh giới hồn đế. Mã Hồng Tuấn bị đánh mấy lần, Ninh Vinh Vinh bị đánh 2 lần, Oscar bị đánh 2 lần, Chu Trúc Thanh bị Thiên Nhận Suy một cước đá bay, U Minh Bạch Hổ bị David và Chu Trúc Vân đánh tan tác mấy lần. Thứ duy nhất không thay đổi so với kiếp trước có lẽ chỉ có tu vi hồn tông của Ninh Vinh Vinh và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của nàng. Chu Trúc Vân thấy bộ dạng bi thương đến cực điểm của Chu Trúc Thanh, vừa thở dài lại vừa có chút may mắn. Đái Mộc Bạch lại chạy trốn, nghĩa là hắn đã hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cứ như vậy, đợi đến khi nàng trở thành hoàng hậu, thổi chút gió bên tai David, Chu Trúc Thanh hẳn là có thể sống sót. Oscar thấy Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La không có ở đây, hai tay nắm lấy tay ngọc của Ninh Vinh Vinh, mặt mày thâm tình nói, Vinh Vinh, ta muốn đến vùng cực bắc tìm kiếm kính ảnh thú, thu hoạch hồn kỹ có thể bảo vệ nàng, chờ ta trở về. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp ửng đỏ, dáng vẻ đáng thương gật đầu, tiểu áo, ta chờ ngươi trở về. Sau khi cha ta chấp nhận ngươi, chúng ta lại làm vợ chồng một kiếp nữa. Sau đó, dưới sự hộ vệ của kỵ sĩ đoàn thiên đấu hoàng gia, đội 2 thiên đấu hoàng gia và các cô gái đội thiên thủy, một đoàn người trở về thiên đấu đế quốc. Mọi người ngồi trên xe ngựa, sắc mặt ai nấy đều khác nhau, u buồn, mê mang, nặng nề, phẫn nộ, vui sướng. Trong đó, phẫn nộ tự nhiên là xe ngựa của Hạo Thiên Tông, mà tức giận nhất dĩ nhiên là Đường Tam. Hắn vạn vạn không ngờ Ngọc Tiểu Cương trước khi chết lại đổi trắng thay đen, nói rằng việc hướng dẫn hắn tu luyện theo con đường độc thuộc tính là do hắn cố ý muốn hủy hoại thiên phú của hắn. Điều này quả thực là giáng thêm một đòn chí mạng vào danh tiếng vốn đã không tốt của hắn, quả thực là đẩy hắn vào chỗ chết. Càng làm Đường Tam phẫn nộ đến cực điểm là, thân thỏ của Tiểu Vũ lại bị Cổ Trần nhặt đi. Chuyện của Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La hắn đã biết, hắn vạn vạn không ngờ sự thật lại kinh hoàng đến vậy. Chính vì sự thật kinh hoàng như thế, Đường Tam càng thêm lạnh lòng. Cốt Đấu La là một kẻ không bằng súc sinh, Bỉ Bỉ Đông lại là một thứ súc sinh ghê tởm đến cực điểm. Hai người này kết hợp sinh ra Cổ Trần, chẳng phải sẽ càng ghê tởm hơn sao? Nếu Cổ Trần làm gì đó với thân thỏ của Tiểu Vũ, những hành động mà chỉ thuộc về Tam ca hắn, đây chẳng phải là trời long đất lở, đầu óc quay cuồng, mắt chỉ toàn một màu xanh biết sao? Trên mặt người duy nhất có niềm vui, ngoài học viện Thiên Thủy ra, cũng chỉ có Mã Hồng Tuấn. Hắn đã gia nhập Hạo Thiên Tông, bây giờ đang trên đường đến tông môn, cuối cùng hắn cũng sắp được gặp người yêu, người vợ kiếp trước của mình, Bạch Trầm Hương, Hương Hương. Mới ra khỏi thành Vũ Hồn không bao lâu, đoàn người của Thiên Đấu Đế Quốc đã gặp phải Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch rất nhanh đã tìm đến địa điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, xin gia nhập tông môn. Giữa hai cái đùi lớn là Cổ Trần và Đường Tam, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là chọn Cổ Trần. Hai năm ở Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Cổ Trần nghiền ép Đường Tam, biểu hiện trong giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, Cổ Trần vẫn nghiền ép Đường Tam. Cốt Đấu La nhíu mày, rất không vừa mắt với kẻ tham sống sợ chết, bạc tình bạc nghĩa như Đái Mộc Bạch. Gã này vì mạng sống mà có thể hai lần vứt bỏ vị hôn thê của mình. Vậy có một ngày nào đó, có phải vì mạng sống mà vứt bỏ hoặc phản bội Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ không? Gã này chính là một phiên bản nam của Bỉ Bỉ Đông. Cổ Trần vốn có quan hệ không tệ với Đái Mộc Bạch, nhưng vì chuyện Đái Mộc Bạch vứt bỏ Chu Trúc Thanh, ấn tượng của hắn đối với Đái Mộc Bạch cũng đã kém đi rất nhiều. Hắn là con trai của Bỉ Bỉ Đông, đối với hành động vứt bỏ vị hôn thê chạy trối chết này, có thể nói là vô cùng chán ghét. Ninh Vinh Vinh trong lòng đối với Đái Mộc Bạch ấn tượng cũng rơi xuống đáy vực. Trữ Phong Trí thì lại mỉm cười, Mộc Bạch, ngươi muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, đây là chuyện vui của tông môn, lên đây đi. Cốt Đấu La truyền âm, Thanh Tao, tên tiểu tử bạc tình bạc nghĩa, ngay cả vị hôn thê cũng có thể vứt bỏ, này là một Bỉ Bỉ Đông tiềm tàng đó, ngươi phải suy nghĩ lại đi. Cốt Thúc, ta chính là đã suy nghĩ lại rồi mới đưa ra quyết định này. Trữ Phong Trí thở dài, nói, chuyện của Bỉ Bỉ Đông đã bị phanh phui. E rằng dù chúng ta có thể thốt phủ nhận, danh tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Lúc này chúng ta đang rất cần nhân tài. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ của Đái Mộc Bạch là võ hồn đỉnh cấp, hơn nữa quan hệ cá nhân của hắn lại bừa bãi, hoàn toàn có thể giữ võ hồn này lại Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, tạo ra một lứa lực lượng nòng cốt. Nhưng nếu Hoàng Thất Tinh La biết được, yên tâm đi Cốt Thúc, chúng ta chỉ cần tuyên bố đây là võ hồn Bạch Hổ thông thường là được rồi. Dù sao ở phía Thiên Đấu Đế Quốc này cũng không có bao nhiêu người nhận ra, không truyền đến Tinh La Đế Quốc bên kia đâu. Coi như có truyền đến Tinh La Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta ở bên ngoài thành thiên đấu, họ cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ là một Đái Mộc Bạch, chỉ là tìm nơi ẩn náu thôi, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta còn chưa gây ra được sóng gió gì đâu. Tật nhi, vì sao lại để Tiểu Xuyên đến sát lục chi đô? Con không biết đó là cấm địa của gia tộc thiên sứ chúng ta sao? Sau khi giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa kết thúc, Thiên Tầm Tật đã sắp xếp cho Thiên Nhận Xuyên đến sát lục chi đô. So với Đường Tam trong nguyên tác, Thiên Nhận Xuyên bây giờ có thể nói là đã được tăng cường rất nhiều. Lam Ngân Hoàng đã sớm thức tỉnh, tu vi còn đạt đến hồn đế, sau khi hấp thu hồn cốt đầu của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, tinh thần lực của y đã đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La. Sát lục chi đô đúng là cấm địa của nhất tộc thiên sứ, bên trong tràn ngập sát khí và đủ loại ác niệm ô uế đến cực điểm. Cũng chính vì vậy, Vũ Hồn Điện coi sát lục chi đô như một nơi giam giữ những kẻ sa đọa, một nhà tù để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt việc Vũ Hồn Điện phải xuất động hồn sư đi bắt những kẻ sa đọa, tránh được sự phản kháng liều chết của chúng, giảm bớt tổn thất về nhân lực, vật lực, tài lực, mà chỉ cần cung cấp thức ăn cho sát lục chi đô là đủ. Một số kẻ liều mạng mà Vũ Hồn Điện không điều tra được tự động đến sát lục chi đô, cũng có thể giảm bớt sự hãm hại đối với dân chúng trên đại lục. Nhìn chung, sát lục chi đô được thổi phồng là thiên đường của những kẻ sa đọa, chính là con đường sống cuối cùng mà Vũ Hồn Điện để lại cho những kẻ ác trên đại lục, nhằm ngăn chặn chúng liều chết phản công, thậm chí là thành lập thế lực ngầm đối kháng Vũ Hồn Điện. Việc Thiên Nhận Xuyên đến sát lục chi đô để rèn luyện trong thời gian dài, làm sao có thể không nói một tiếng với Thiên Đạo Lư. Thiên Đạo Lư biết được, tự nhiên tìm đến Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nói, phụ thân, con biết rõ môi trường của sát lục chi đô dễ dàng làm ô nhiễm võ hồn của chúng ta, nhưng mọi việc đều có rủi ro cao và lợi nhuận lớn. Võ hồn thiên sứ của chúng ta có thể thông qua việc săn giết tà hồn sư để nâng cao cấp bậc võ hồn và tu vi hồn lực. Tiểu Xuyên là thiên sứ nhị dực, so với thiên sứ lục dực chênh lệch thật sự có chút lớn, thậm chí còn có chút không bằng Lam Ngân Hoàng. Thiên Đạo Lưu trầm mặc một lúc, tâm thái cầu ổn của ông lại hiện lên, Tiểu Xuyên đã đủ ưu tú rồi, song sinh võ hồn, hồn hoàng thứ 6 10 vạn năm, trên người bây giờ có 3 khối hồn cốt 10 vạn năm, ở độ tuổi này đã đột phá hồn đế, trong lịch sử thiên gia chúng ta cũng gần như không tồn tại. Con không lo lắng nó ở sát lục chi đô, võ hồn thiên sứ bị nhiễm phải khí tức tà ác, tính tình đại biến, gây ra tai họa gì sao? Phụ thân, Tiểu Xuyên là do một tay người nuôi nấng. Khí tức tà ác của sát lục chi đô chính xác là dễ làm ô nhiễm võ hồn thiên sứ, nhưng chỉ cần ý chí lực đủ kiên cường, tâm tính thuần khiết thì vẫn có thể không bị ảnh hưởng. Người còn lo lắng về sự dạy dỗ của chính mình sao? Hơn nữa, Đường Thần và Đường Hạo không phải đều đã ra khỏi sát lục chi đô mà không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ người cho rằng Tiểu Xuyên do người dạy dỗ sẽ không bằng hai tên mãn phu Đường Thần và Đường Hạo? Thiên Đạo Lưu có chút không nói nên lời. Những lời này của Thiên Tầm Tật có thể nói là đã đánh trúng vào điểm yếu, nắm chặt lấy tâm lý của ông. Vừa ca ngợi năng lực giáo dục của ông, lại nhắc đến đối thủ của Đường Thần, ai mà không biết Thiên Đạo Lưu ông sĩ diện nhất, thích làm quân tử nhất. Thời gian không thể trì hoãn, bởi vậy Thiên Nhận Xuyên chỉ ở lại Vũ Hồn Điện 2 ngày rồi lên đường đến sát lục chi đô. Trên đường Thiên Nhận Xuyên ngồi xe ngựa đến sát lục chi đô, Thiên Tầm Tật còn đi vào sát lục chi đô dạo một vòng. Có thiên sứ lĩnh vực chống lại loại lĩnh vực sát lục cực lớn của sát lục chi đô, tự nhiên không thể hạn chế việc sử dụng hồn kỹ của hắn. Nhưng môi trường của sát lục chi đô sẽ làm giảm đáng kể uy lực bộc phát của hồn kỹ, tương đương với việc một hồn sư hệ hỏa chiến đấu ở vùng cực bắc. Mục đích của Thiên Tầm Tật ngoài việc gặp sát lục chi vương một lần, cảnh cáo hắn không được giở trò, còn là để tìm xem Bỉ Bỉ Đông có trốn ở sát lục chi đô không. Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thiên Tầm Tật cũng không nhớ rõ mình đã đánh nát Bỉ Bỉ Đông bao nhiêu lần, đánh cho hồn lực của Bỉ Bỉ Đông tiêu hao gần hết, không thể thi triển bất tử chi thân. Vào thời khắc mấu chốt, võ hồn La Sát Thần của Bỉ Bỉ Đông dường như có ý thức riêng, mang theo Bỉ Bỉ Đông, người đã giải trừ phụ thể võ hồn La Sát Thần và không một mảnh vải che thân, vượt qua không gian bỏ chạy. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã trốn thoát, thân thể dùng bất tử chi thân vá lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần Thiên Tầm Tật đánh nổ Bỉ Bỉ Đông, một chút hồn lực thiên sứ và cả thần lực thiên sứ mà hắn dùng sau đó vẫn còn lưu lại trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, nhét đầy cơ thể nàng. Bỉ Bỉ Đông muốn hóa giải những năng lượng này, hồi phục lại trạng thái toàn thịnh, nếu không có một thời gian dài là không thể, trừ phi La Sát Thần âm thầm giúp đỡ, hoặc đến sát lục chi đô, thành phố tràn ngập ác niệm này. Đối với hồn sư có võ hồn La Sát Thần mà nói, chính là một nơi tu luyện như thiên đường. Thiên Tầm Tật hiển nhiên là lo bò trắng răng, cũng có thể nói là thật sự không hiểu được mưu đồ của La Sát Thần. Mục tiêu của La Sát Thần là để Bỉ Bỉ Đông tương lai thành tựu thần vương, muốn Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát Thần vương, tự nhiên là giống như hồn sư tu luyện võ hồn, phải tích lũy bản nguyên. Bỉ Bỉ Đông được hồi sinh là kết tinh của ác niệm, tự nhiên là phải tích lũy oán niệm. Đối với khối kết tinh hình thành từ ác niệm của Bỉ Bỉ Đông, hồn lực thiên sứ và thần lực thiên sứ mà Thiên Tầm Tật đánh vào, tương đương với ngọn lửa nóng bỏng, mỗi giờ mỗi khắc hủy hoại cơ thể Bỉ Bỉ Đông, như sỏi thận vậy, mỗi giờ mỗi khắc làm cho Bỉ Bỉ Đông cảm thấy đau đớn. Điều này vừa có thể rèn luyện ý chí của Bỉ Bỉ Đông, lại có thể làm cho nàng điên cuồng oán hận Thiên Tầm Tật. Con đường trưởng thành như vậy, La Sát Thần há có thể bỏ qua, làm sao có thể ra tay tương trợ hoặc để nàng đến sát lục chi đô, chỉ cần ném nàng vào một nơi rừng sâu núi thẳm hay một thôn nhỏ nào đó là được. Ban đêm, sao lống đốm đầy trời. Trên chiếc xe ngựa khổng lồ đi đến sát lục chi đô, thậm chí còn được trang bị một số máy móc hồn đạo cơ bản, tính năng giảm sóc vô cùng tốt, ngồi trên đó vô cùng ổn định. Trên xe còn có phòng tắm và nhà vệ sinh độc lập, có thể coi là một khách sạn 5 sao cỡ nhỏ. Tiểu Xuyên, ngày mai là đến Nguyên Tố Thành rồi. Ở sát lục chi đô, nơi như luyện ngục trần gian ấy, huynh nhất định phải cẩn thận hơn nữa, phải sống sót trở về. Thiên Nhận Xuyên một tay gối sau gáy, yên tâm đi, Băng Nhi, ta nhất định sẽ từ trong đó đi ra. Ta, Thiên Nhận Xuyên, tuyệt sẽ không thua bất kỳ ai trong đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác đó. Trên chiếc giường mềm mại, Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi nằm chung một chỗ. Chăn ấm áp, nhưng kỳ lạ là, da thịt của Thủy Băng Nhi vẫn tỏa ra hơi lạnh từ trong ra ngoài. Nếu thật sự cảm thấy nóng, chỉ cần ôm Thủy Băng Nhi một cái là có thể sảng khoái ngay lập tức. Ngô! Băng Nhi, muội làm gì vậy? Thiên Nhận Xuyên đột nhiên kinh hô một tiếng, Hắn cảm giác được một bàn tay nhỏ mềm mại nhưng lạnh buốt đang cởi quần áo mình, một tay khác luồn vào, trực tiếp nắm lấy Tiểu Xuyên Xuyên. Tiểu Xuyên Xuyên dường như có ý thức riêng, vô thức trỗi dậy. Hắn chưa bao giờ có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với Thủy Băng Nhi, vị hôn thê của mình, bởi vì trong lòng hắn, bước cuối cùng thật sự, không phải là do mình chủ động yêu cầu, mà là khi người con gái một lòng một dạ với mình, hoàn toàn tin tưởng mình, cho rằng mình có thể phó thác, chủ động trao cho. Tiểu Xuyên, bây giờ ta sẽ trao cho chàng thứ quý giá nhất của mình. Chàng nhất định phải sống sót trở về, nếu không ta sẽ phải cô độc suốt cả cuộc đời này. Thủy Băng Nhi xoay người, đè lên người Thiên Nhận Xuyên. Mái tóc màu xanh băng rủ xuống gương mặt hắn. Ánh sáng trong xe ngựa tối đến mức đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, nhưng với tinh thần lực đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la và tử cực ma đồng tu luyện tới đỉnh phong giới tử cảnh như Thiên Nhận Xuyên mà nói, thì chẳng khác nào ba ngày. Hắn thấy rõ khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Thủy Băng Nhi đã đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, phản phất như đã hạ quyết tâm. Đồ ngốc, ta đã nói nhất định sẽ sống sót trở về. Nàng không cần phải làm vậy. Lời Thiên Nhận Xuyên còn chưa dứt, đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại lạnh như băng chặn lấy môi mình. Dần dần, hắn cũng đánh mất lý trí, bị cơ thể tràn đầy sức sống kia tiết ra lượng lớn hormone nuốt chửng. Trong quá trình đó, vì hoàn toàn mù tịt về chuyện nam nữ và cấu tạo cơ thể khác giới, Thiên Nhận Xuyên không biết nên bắt đầu từ đâu, liền bị Thủy Băng Nhi trêu chọc một phen, khiến hắn đỏ mặt đến mang tai. Cuối cùng, vẫn là Thủy Băng Nhi chủ động dẫn dắt, hai tay nàng đặt lên vai hắn, chiếm lấy quyền chủ động, đem tất cả của mình giao phó cho hắn. Tại Hạo Thiên Tông, Mã Hồng Tuấn cứ luôn miệng gọi, Hương Hương, Hương Hương. Bạch Trầm Hương không thể chịu nổi nữa, liền quát lớn, tên mập chết bầm nhà ngươi có phiền không hả? Ta tên là Bạch Trầm Hương, ta với ngươi thân lắm sao? Cứ gọi Hương Hương, Hương Hương mãi. Bạch Trầm Hương mình vận bộ y phục màu tím, dáng người cao gầy cân đối, tướng mạo vô cùng xinh đẹp nhưng có vẻ yếu đuối. Mái tóc dài màu tím buộc thành hai bím đuôi ngựa sau lưng, đôi mày thanh tú lộ rõ vẻ cao ngạo và chán ghét. Mẫn Chi nhất tộc là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, nên đóng quân ngay bên trong. Thân là đệ tử, bình thường đều phải mặc trang phục gia trâu của Hạo Thiên Tông. Nhưng Bạch Trầm Hương là một ngoại lệ, nàng là cháu gái ruột của tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, mà chị gái của tộc trưởng Bạch Hạc lại chính là mẫu thân của tông chủ Hạo Thiên Tông đương nhiệm. Thêm vào đó, dung mạo của Bạch Trầm Hương vô cùng xinh đẹp, được Hạo Thiên Tông công nhận là tông hoa, nên tự nhiên có một chút đặc quyền, có thể mặc quần áo mình thích. Là tông hoa của Hạo Thiên Tông, Bạch Trầm Hương có vô số người theo đuổi, ngay cả những đệ tử ưu tú nhất như Đường Long, Đường Hổ cũng nằm trong số đó. Bản thân nàng thiên phú cũng cực kỳ ưu dị, được mệnh danh là thiên tài trăm năm khó gặp của Mẫn Chi nhất tộc, là hậu bối có hy vọng đột phá phong hào đấu la nhất, nên tính cách khá cao ngạo. Thiên phú của Mã Hồng Tuấn cũng không tệ, 14 tuổi đã đạt tới cấp 37, nhưng ở Hạo Thiên Tông, người có thiên phú như vậy không hề thiếu. Gã mập này lại tròn như quả bóng, võ hồn còn là tà hỏa phượng hoàng, làm sao một người có vô số kẻ theo đuổi như Bạch Trầm Hương lại để mắt tới một tên mập như vậy. A à, Mã Hồng Tuấn kêu thảm một tiếng, bị một cước đá bay ra ngoài. Thân thể mập mạp của hắn bay mấy mét trên không trung rồi lăn vài vòng trên mặt đất, ho sặc sụa. Người ra chân là một gã tráng hán thân hình vạm vỡ, trạc 30 tuổi, mặc trang phục Hạo Thiên Tông. Gã chính là một trong những người theo đuổi Bạch Trầm Hương, vừa tới tìm nàng đã thấy tên mập chướng mắt Mã Hồng Tuấn, thế là tiện chân đá bay hắn. Những người xung quanh vội nịnh nọt, hổ ca. Hổ ca. Gã đàn ông này khẽ gật đầu trước những lời khen tặng của đám người bên cạnh. Hắn chính là đệ nhất nhân đời thứ ba của Hạo Thiên Tông, Đường Hổ, cũng là kẻ cầm đầu phe trưởng lão. Dưới sự thao túng của Thiên Tầm Tật, không biết bao nhiêu lần châm dầu vào lửa, Hạo Thiên Tông đang diễn ra một cuộc nội đấu kịch liệt, còn dữ dội hơn trong nguyên tác không biết bao nhiêu lần, phe tông chủ và phe trưởng lão đã như nước với lửa. Phe tông chủ chỉ có một mình Đường Khiếu là phong hào đấu la, trong khi phe trưởng lão có tới ba vị. Thoạt nhìn, phe trưởng lão chiếm ưu thế hơn hẳn. Nhưng sau lưng Đường Khiếu, ngoài đệ tử Hạo Thiên Tông, còn có bốn gia tộc phụ thuộc mạnh nhất là Lực, Ngự, Mẫn, Phá, bốn tông tộc đơn thuộc tính này hội tụ hơn 40% đệ tử của tông môn. Bất kỳ tông tộc nào trong số này cũng đều ẩn chứa năng lượng khiến các trưởng lão Hạo Thiên Tông phải đắn đo. Để kéo Mẫn Chi nhất tộc về phe mình, các trưởng lão Hạo Thiên Tông đã hạ lệnh cho Đường Hổ theo đuổi Bạch Trầm Hương, cháu gái của tộc trưởng Bạch Hạc, cũng là tộc trưởng tương lai của Mẫn Chi nhất tộc. Đường Hổ tự nhiên không từ chối, vô cùng nhiệt tình. Dù sao sau lưng Bạch Trầm Hương có Mẫn Chi nhất tộc, một gia tộc phụ thuộc hùng mạnh của Hạo Thiên Tông, bản thân nàng lại là tông hoa, nhìn thế nào cũng là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí vợ của hắn. Khoảng cách hơn 10 tuổi, đối với một hạt giống có thể đột phá phong hào đấu la như hắn, đối với một hồn sư mà nói, thì có đáng là bao. Đường Hổ đi đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, gật đầu với nàng như một gã trai ấm áp, rồi quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn đang ôm bụng, mặt mày đau đớn và bi thống, khó khăn đứng dậy, lạnh nhạt nói, hôm qua ta đã nghe có tên mập không biết lượng sức mình đang quấy rầy Hương Hương. Hương Hương là người mà một tên cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga như ngươi có thể mơ tưởng sao? Từ giờ trở đi, nếu ta còn nghe ai nói ngươi quấy rầy Hương Hương, thì không chỉ là một cước đâu. Mã Hồng Tuấn không thèm để ý đến Đường Hổ, một tay ôm bụng, tay kia run rẩy đưa về phía Bạch Trầm Hương mặt mày lạnh lùng, người vợ kiếp trước của hắn, người hắn yêu nhất, người mà hắn đã liều mạng tu hành sau khi trọng sinh. Đôi mắt hắn dần đỏ lên. Hương Hương, nàng thật sự không nhớ ra ta sao? Ta là Hồng Tuấn đây, là phu quân của nàng, là Phượng Hoàng Thành Thần, mất đi Vũ Yến, mất đi linh hồn, Hồng Tuấn đây. Bạch Trầm Hương nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, dậm chân nói, tên mập chết bầm, ngươi là phu quân của ai chứ? Trong mắt Đường Hổ lóe lên vẻ hung ác, quay đầu nhìn đám tiểu đệ bên cạnh, chỉ vào Mã Hồng Tuấn, dạy cho nó một bài học. Đám tiểu đệ kia lập tức hiểu ý, cùng nhau xông lên vây đánh Mã Hồng Tuấn. Bùm bùm bùm bùm. Vô số quyền cước giáng xuống người hắn, không đánh cho gần chết không thôi. Đường Hổ dịu dàng nói, Hương Hương, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên mập chỉ biết ảo tưởng, làm hỏng khẩu vị này. Bạch Trầm Hương gật đầu, cùng Đường Hổ rời đi, vai nàng và hắn kề sát vào nhau. Hương Hương, Hương Hương, Hương Hương. Mã Hồng Tuấn nằm trên đất, hai tay che mặt. Dù bị vô số quyền cước hành hạ, trong lòng hắn vẫn thầm gọi tên Bạch Trầm Hương, hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp khi còn ở bên nàng trước lúc trọng sinh. Qua khe hở giữa những đôi chân của đám đệ tử Hạo Thiên Tông đang vây đánh mình, Mã Hồng Tuấn nhìn theo bóng dáng đôi chân thon nhỏ của Bạch Trầm Hương đang xa dần, nỗi bi phẫn trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Lão sư Flender bị hồn sư Vũ Hồn Điện đánh thành thịt nát, tiểu vũ hiến tế, bản thân mình thực lực yếu kém bất lực, lại thêm người yêu nhất là Bạch Trầm Hương không nhận ra mình, còn thân mật với kẻ khác. Tất cả những điều đó khiến Mã Hồng Tuấn hoàn toàn phát điên. A, một tiếng gào thét phát ra từ miệng Mã Hồng Tuấn. Cơ thể hắn bộc phát một luồng hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, hất văng đám đệ tử Hạo Thiên Tông đang vây đánh. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn đột nhiên mở bừng đôi mắt, tử quang lóe lên, khí tức kinh khủng kèm theo ngọn lửa đen ngút trời chợt bùng lên. Đó là một con phượng hoàng toàn thân đen như mực. So với tà hỏa phượng hoàng ban đầu, hình thể của nó thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Nhưng trên thân thể đen kịt ấy lại tỏa ra một loại khí tức đáng sợ như vực sâu. Đặc biệt là đôi mắt màu tím sẫm, tràn ngập tuyệt vọng và điên cuồng. Mái tóc vốn đỏ rực của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Võ hồn chính là một phần của cơ thể. Dưới vô số áp bức và hận thù, Mã Hồng Tuấn và võ hồn của hắn đã hoàn toàn sa đọa. Tà hỏa phượng hoàng đã biến thành hắc phượng hoàng. Rầm rầm rầm. Hắc diễm không ngừng phun ra từ cơ thể Mã Hồng Tuấn, trong nháy mắt bao trùm một vùng rộng lớn. Ngọn lửa đen rơi xuống mặt đất, những tảng đá nham thạch cũng bốc cháy ngay lập tức, biến thành một biển lửa. Nơi bị thiêu đốt nhanh chóng tan chảy, sụp đổ. Mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông đang đánh hội đồng Mã Hồng Tuấn vội vàng lùi lại, cảm nhận được nhiệt độ kinh người, sắc mặt có chút hoảng sợ. Một hồn sư tu vi thấp nhất trong số đó, và cáo bị dính phải ngọn lửa đen liền bùng cháy dữ dội, lan nhanh lên trên, dùng hồn lực cũng không thể dập tắt. Tên đệ tử kia không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác ném xuống đất, chỉ trong chốc lát đã bị ngọn lửa đen hoàn toàn nuốt chửng. Bên trong ngọn lửa đen, Mã Hồng Tuấn vốn là tà hỏa phượng hoàng sau khi võ hồn phụ thể dường như đã trở nên giống phượng hoàng hơn một chút, tóc đen mắt đen, bước ra từ hắc diễm, trông như một vị hỏa diễm chiến thần. Một số đệ tử Hạo Thiên Tông cảm nhận được dao động hồn lực liền tụ tập lại, kinh ngạc nhìn Mã Hồng Tuấn đã thay đổi khá nhiều. Tên mập tròn như quả bóng này có độ nhận diện rất cao. Giữa một Hạo Thiên Tông tòa những gã vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, một người mập như quả bóng thế này thật sự hiếm thấy, nhất là khi hắn lại trở về cùng với Đường Tam, người đã mất tích khỏi Hạo Thiên Tông. Tên đệ tử có áo khoác bị đốt cháy, thấy nhiều người tụ tập lại, một số còn nhìn hắn với ánh mắt chế nhạo, sắc mặt lập tức không nén được, trở nên giận dữ. Dưới chân hắn, ba hồn hoàng hai và một tím sáng lên, Hạo Thiên Chu Y võ hồn đã nằm trong tay, cấp bậc hồn lực cũng tương đương với Mã Hồng Tuấn. Thằng khốn, còn dám phản kháng. Với một tông môn lấy gia tộc làm gốc, những đệ tử của các tông môn, gia tộc phụ thuộc, trong mắt những kẻ nhà Đường trời sinh ích kỷ, tàn ác chỉ là đám người làm công, không có giá trị thì vứt bỏ. Bây giờ hắn, kẻ làm chủ, lại bị một tên người làm công trêu đùa như vậy, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Mã Hồng Tuấn dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, trong miệng phát ra một tiếng kêu không giống gầm cũng chẳng phải phượng hót. Hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên, hắn lao về phía tên đệ tử nhà Đường kia. Thân hình mập mạp đi đến đâu, để lại một vệt hắc diễm nóng bỏng đến đó. Đệ nhị hồn kỹ, Hạo Thiên chi lực. Hạo Thiên chù y, loạn phi phong. Tên đệ tử Hạo Thiên Tông này chân trái bước về phía trước, bắp chân phát lực, lấy eo làm trục, hắc quang phun trào, cây Hạo Thiên chù y nặng gần 700 cân được hắn vung ra, đầu búa va chạm với Mã Hồng Tuấn. Bùm. Không hề có chút bất ngờ nào, Mã Hồng Tuấn bay ra xa hơn 10 mét, miệng phun một ngụm máu tươi, ngã rầm xuống đất. Hắc diễm bên ngoài cơ thể thu về, võ hồn phụ thể giải trừ, hắn ngất đi. Tên đệ tử Hạo Thiên Tông kia chỉ lùi lại vài bước, khí huyết trong người cuộn trào một lúc. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người nhà Đường của Hạo Thiên Tông đã quen với cảnh này. Dù sao thì thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y ở cùng cấp bậc là vô địch thiên hạ, vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay, chính là thần thoại bất bại của giới hồn sư. Ngoại trừ đối mặt với Vũ Hồn Điện, toàn bộ giới hồn sư chưa từng thua trận. Chỉ là một con gà mái hắc diễm, sao có thể là đối thủ của Hạo Thiên Chù Y? Ngay khi đám tiểu đệ của Đường Hổ còn định gây sự với Mã Hồng Tuấn, một trưởng bối của Hạo Thiên Tông đã đứng ra ngăn lại. Ánh mắt ông ta nhìn Mã Hồng Tuấn, chân mày khẽ nhíu lại. Tình trạng của Mã Hồng Tuấn, chỉ cần là hồn sư có chút kiến thức đều rõ, đây là sự sa đọa của hồn sư. Hồn sư có hai tình huống sẽ dẫn đến sa đọa, một là lấy việc ác làm thú vui, không có chút tình cảm hay đạo đức của người bình thường, hai là bị cuộc sống bức đến phát điên, tích tụ quá nhiều oán niệm mà sa đọa. Cả hai cách, bất kể là loại nào, đều dễ dàng biến thành tà hồn sư, thậm chí còn dễ hơn cả những hồn sư có võ hồn trời sinh thuộc tính tà ác, vì tâm trí của họ đã sụp đổ. Vị trưởng bối này báo cáo tin tức lên cao tầng Hạo Thiên Tông, không lâu sau, cao tầng liền hạ lệnh xử tử Mã Hồng Tuấn, để phòng gây tổn hại cho tông môn và giới hồn sư. Thực tế, Hạo Thiên Tông không quan tâm Mã Hồng Tuấn có trở thành tà hồn sư hay không. Coi như hắn thật sự trở thành tà hồn sư, chỉ cần không gây hại cho Hạo Thiên Tông, thì mặc kệ hắn đi đâu gây họa sát lục cũng được, cứ để Vũ Hồn Điện tốn công tốn sức đi xử lý. Nhưng ai bảo Mã Hồng Tuấn là người của Hạo Thiên Tông, vậy thì nhất định phải xử tử, nếu không để Thiên Tầm Tật nắm được thóp, hắn tuyệt đối sẽ mượn cớ này để nhắm vào Hạo Thiên Tông. Chuyện của Lam Điện Phách Vương Long Tông, trên đường trở về, Đường Khiếu đã trao đổi với Trữ Phong Trí, họ nhất trí cho rằng đây là thủ bút của Vũ Hồn Điện, mục đích là để tan rã khối Liên Minh Thượng Tam Tông, nếu không sao Ngọc Nguyên Chấn lại trùng hợp đến Vũ Hồn Thành như vậy. Tâm tư diệt Thượng Tam Tông của Vũ Hồn Điện vẫn chưa nguôi, vì Ngọc Tiểu Cương bị xử lý, khối Liên Minh Thượng Tam Tông đã không thể duy trì, đối mặt với Vũ Hồn Điện, họ thật sự không thể đắc tội. Do đó, bất kỳ khả năng nào có thể bị Vũ Hồn Điện vinh vào làm điểm yếu, gây tai họa cho Hạo Thiên Tông đều phải lập tức xử lý sạch sẽ. Đường Khiếu vốn còn chút do dự, vì Mã Hồng Tuấn là người từng thành thần, nhưng một câu nói của Đường Hạo đã khiến ông ta từ bỏ do dự. Trong một năm rưỡi ở Học viện Hoàng gia thiên đấu, Đường Hạo đã hành hạ Mã Hồng Tuấn đến chết đi sống lại, trong cơ thể hắn tích tụ không biết bao nhiêu ám thương. Coi như tà hỏa phượng hoàng sa đọa thành hắc phượng hoàng, võ hồn có chút thăng cấp, tương lai tu luyện đến hồn đế cũng sẽ chấm dứt. Một hồn đế còn có thể gây hại cho Hạo Thiên Tông sao? Vậy thì chắc chắn là trừ cho khuây khỏa. Còn việc để Mã Hồng Tuấn mượn giống hắc phượng hoàng để sinh sôi nảy nở, Hạo Thiên Tông không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông. Họ truyền thừa thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đối với họ, Hạo Thiên Chù Y là vô địch thiên hạ, bất kỳ võ hồn nào trước mặt Hạo Thiên Chù Y cũng là rác rưởi. Vũ Hồn Điện có thể thắng võ hồn Hạo Thiên Chù Y của họ, chẳng qua là dùng thủ đoạn hạ lưu, nếu là đối đầu trực diện, võ hồn thiên sứ đến xách giày cho Hạo Thiên Chù Y cũng không xứng. Đường Tam biết tin người huynh đệ hai đời của mình, Mã Hồng Tuấn, sắp bị xử tử, cũng đau thương không thôi. Vì không muốn trơ mắt nhìn Mã Hồng Tuấn chết trước mặt mình mà bản thân bất lực, không làm được gì, hắn đã xin đến thác nước sau núi, để hoàn thành Loạn Phi Phong Chù Y Pháp 9981 búa. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp 9981 búa, kiếp trước Đường Tam đã hoàn thành, nhưng để dùng Hạo Thiên Chù Y thi triển trọn vẹn Loạn Phi Phong, cần có thể phách cực mạnh, mà thể phách của Đường Tam bây giờ vẫn chưa đạt yêu cầu. Kể từ 3 ngày sau khi Tiểu Vũ hiến tế tại giải đấu Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, tâm thái của Đường Tam đã thay đổi cực lớn. Hắn tìm Cổ Trần đòi Tiểu Vũ, nhưng Cổ Trần đã chôn cô. Vì không có tương tư Đoạn Tràng Hồng, thân thỏ của Tiểu Vũ, mất đi tu vi và linh hồn, đã là một cái xác không, hoàn toàn chết hẳn. Đợi đến khi hoàn thành Loạn Phi Phong Chù Y Pháp 9981 búa, Đường Tam sẽ đến sát lục chi đô, đoạt được sát thần lĩnh vực, lại đến Hải Thần Đảo, tiến hành khảo hạch hải thần, đánh thức tàng tổ của mình, cuối cùng kế thừa Tu La thần vị, đem Vũ Hồn Điện tà ác triệt để phá hủy, trừ mẫu thân A Ngân của mình ra, tất cả những người còn lại đều chém tận giết tuyệt. Tại Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật sau khi từ sát lục chi đô trở về, đã cho người dưới quyền ở Vũ Hồn Thành ra sức tuyên truyền những chuyện đã xảy ra, bao gồm chuyện của Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông, nghiêm khắc yêu cầu tất cả các thành thị trên đại lục đều phải truyền tin, nhất định phải đến tai Bỉ Bỉ Đông đang không biết trốn ở đâu. Thiên Tầm Tật thật sự không tin, Bỉ Bỉ Đông, một vị tiểu thư hai đời nay chỉ biết áo tới tận tay, cơm dân tận miệng, ba bữa đều là sơn hào hải vị chất đống trước mặt, lại có thể trốn trong rừng hồn thú, tự mình săn giết hồn thú, nhóm lửa nướng thịt để lấp đầy cái bụng rỗng, hay là ở lại một thôn trang nhỏ nào đó, dựa vào sự giúp đỡ của những người dân để ăn lương thực thô. Chẳng lẽ những tên lưu manh trong thôn trang đó sẽ không có bất kỳ ý đồ gì với Bỉ Bỉ Đông, người được xem là nhan sắc đệ nhất giới hồn sư sau khi Tiểu Vũ hiến tế sao? Huống hồ Bỉ Bỉ Đông còn bị hắn đánh trọng thương, trong cơ thể không biết còn lưu lại bao nhiêu thiên sứ hồn lực và thiên sứ thần lực. Thiên Tầm Tật đoán rằng Bỉ Bỉ Đông có lẽ đang trốn ở một thành thị nhỏ nào đó ở biên giới, mua một căn nhà, thuê vài người hầu lo liệu sinh hoạt, còn nàng thì dưỡng thương. Dù sao nàng từ Hải Thần Đảo chạy đến, không thể nào thiếu tiền. Nhưng bất kỳ thành phố nào trên đại lục đều có kiến trúc của Vũ Hồn Phân Điện. Giáo Hoàng Miện Hạ có hai vị tự xưng là phong hào đấu la đến từ Hải Thần Đảo, nói rằng đại tế ti của họ là bạn của đại cung phụng, muốn gặp ngài. Cúc Đấu La có chút vội vã chạy vào Giáo Hoàng Điện, cung kính nói với Thiên Tầm Tật. Nhắc đến đại cung phụng, tuyệt đối không thể qua loa. Vì ở thế giới này, Thiên Tầm Tật đã sớm đưa Thiên Đạo Lưu và Đường Thần đến Hải Thần Đảo, Vũ Hồn Điện chưa từng giao chiến với Hải Thần Đảo, do đó không có mấy người biết chuyện về nơi này. Để hai vị đó vào đi. Thiên Tầm Tật nói xong, nhắm mắt lại, Thất Khiếu Linh Lung Tâm toàn lực vận chuyển, suy tính xem làm thế nào để lừa gạt hai vị phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, mà lại không quá xa rời sự thật. Chỉnh người, làm chuyện vui, hắn chưa bao giờ biết mệt. Lát sau, hai người đàn ông mặc trang phục đen của những người đã hoàn thành khảo hạch cấp H ở Hải Thần Đảo bước vào. Một người vóc dáng cao lớn, mái tóc dài màu xanh biển xõa sau lưng, đôi mắt xanh lam tựa như hai vực sâu. Người còn lại trạc 50 tuổi, dáng người có chút mảnh khảnh, tướng mạo khá anh tuấn. Cả hai nhìn thấy Thiên Tầm Tật, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù Thiên Tầm Tật không hề phát ra bất kỳ dao động hồn lực nào, khóe miệng còn mang theo nụ cười ấm áp không màng danh lợi, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho họ, phảng phất như đại tế ti đang ở ngay trước mắt. Hải Mã Đấu La, Hải Vọng Đấu La, tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Cả hai cùng nói. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, nói, bản tọa biết ý đồ của Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La, hai vị đến đây là vì hai vị phong hào đấu la của Hải Thần Đảo đã bỏ mình trên đại lục, đúng không? Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La nhìn nhau, họ đúng là đến vì chuyện này. Dù sao mỗi một vị phong hào đấu la đều là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu muốn tiêu diệt, tất sẽ bộc phát dao động hồn lực vô cùng cuồng bạo. Hải Long Đấu La, Hải Mâu Đấu La, dù thực lực trên đất liền bị hạn chế, vẫn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Thêm một Bỉ Bỉ Đông thực lực cũng đã đạt đến phong hào đấu la, muốn tiêu diệt cả ba người, tất nhiên sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Vũ Hồn Điện trải rộng khắp đại lục, là thế lực hồn sư mạnh nhất, chắc chắn có thể tra hỏi rõ ràng chuyện này, đó cũng là lý do họ đến Vũ Hồn Điện hỏi thăm tình hình. Hải Mã Đấu La nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài có biết chuyện gì đã xảy ra không? Thiên Tầm Tật khẽ thở dài, từ từ kể lại sự tình, bản tọa vốn đang ở Vũ Hồn Điện, chuẩn bị cho giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Bỗng nhiên cảm nhận được từ hướng tinh đấu đại xâm lâm bộc phát một luồng khí tức hồn lực cực kỳ tà ác, tựa như thiên địch của võ hồn lục dực thiên sứ của bản tọa. Ta liền đến tinh đấu đại xâm lâm tìm hiểu, kết quả lại thấy hai vị phong hào đấu la bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Sao có thể như vậy? Hải Mã và Hải Vọng đều không thể tin. Những lời phía trước rất hợp lý, võ hồn La Sát Thần đúng là thiên địch của lục dực thiên sứ, nhưng hai câu cuối cùng, tại sao Bỉ Bỉ Đông lại giết Hải Long và Hải Mâu Đấu La? Bỉ Bỉ Đông là Hải Thần Đại Nhân Tương Lai, họ chính là thuộc hạ của Hải Thần Đại Nhân Tương Lai. Hơn nữa, dù Bỉ Bỉ Đông đã chặn được đòn tấn công liên thủ của bảy vị thánh trụ đấu la trong thời gian một nén nhang, đó cũng là do họ không hạ sát thủ. Bỉ Bỉ Đông làm sao có thực lực giết chết Hải Long và Hải Mâu Đấu La? Bản tọa biết hai vị không tin. Trong tay Thiên Tầm Tật, một hồn đạo khí sáng lên, hồn lực kéo 6 khối xương cốt lấp lánh đưa cho Hải Mã và Hải Vọng Đấu La. Trong đó, 4 khối là hồn cốt của Hải Mâu và Hải Long, 2 khối còn lại là hài cốt của hai người. Hai vị có thể cảm nhận dao động hồn lực trên hài cốt, 4 khối hồn cốt này là khi bản tọa đến tinh đấu đại xâm lâm, thấy Bỉ Bỉ Đông giết chết hai vị phong hào đấu la, sau một trận kịch chiến đã đánh lui Bỉ Bỉ Đông, cướp được hồn cốt. Còn thi thể của hai người đã bị Bỉ Bỉ Đông đánh cho tan xương nát thịt, bản tọa cũng chỉ thu thập được 2 khối, cất trong hồn đạo khí. Nếu như ba tái tây tiền bối đến đại lục điều tra, ta sẽ giao những thứ này cho bà ấy, không ngờ người đến lại là hai vị. Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La đầu tiên là cảm nhận độ cứng của hai khối xương cốt, quả thực khác hẳn người thường, đúng là của cường giả từ hồn đấu la trở lên. Về phần khí tức trên đó, khí tức của võ hồn La Sát Thần, họ đều đã giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, nên biết rất rõ. Sắc mặt Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La đều trở nên âm tình bất định. Giáo Hoàng Miện Hạ, xin thứ cho tại hạ vẫn còn chút không thể tin được. Bỉ Bỉ Đông có lý do gì để giết Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La? Nàng chỉ là một hồn đấu la, cho dù ở trên đại lục, lấy đâu ra thực lực để giết họ? Lúc bản tọa giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, tu vi của nàng đã đột phá đến cấp 96, hồn hoàng của võ hồn La Sát Thần là 2 đỏ, 3 đen, 1 đỏ. Có lẽ là nhờ vào việc hấp thu hồn hoàng. Hồn hoàng 10 vạn năm ẩn chứa hồn lực khổng lồ đã giúp nàng đột phá phong hào đấu la. Nếu thật sự có lý do gì, bản tọa đoán có thể là do Bỉ Bỉ Đông hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, năng lượng ẩn chứa trong đó đã làm vỡ nát quần áo của nàng. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật dừng lại một chút, hoàn cảnh của Bỉ Bỉ Đông, hai vị có rõ không? Dứt lời, Hải Vọng Đấu La mặt mày tím lại, hóa ra là vậy. Thì ra là thế. Bỉ Bỉ Đông, hay cho một Bỉ Bỉ Đông. Thân là phong hào đấu la, ai cũng có ngạo khí của riêng mình. Nếu không phải vì ba tái Tây, Hải Vọng Đấu La đã sớm bị Bỉ Bỉ Đông tiêu diệt. Dù là nể mặt ba tái Tây, nhiều nhất cũng chỉ cho thêm một cơ hội. Là một phong hào đấu la, có ngạo khí của mình, sao hắn có thể giống như một kẻ liếm chó, biết rõ Bỉ Bỉ Đông lần nào cũng phát điên muốn giết mình mà vẫn tiếp tục tìm ngược. Hắn đồng ý cho Bỉ Bỉ Đông tiến hành thần khảo, cũng là vì ba tái Tây đã kể cho hắn nghe về hoàn cảnh của Bỉ Bỉ Đông, hắn mới mềm lòng. Bỉ Bỉ Đông giết chết Hải Long và Hải Mâu đấu la, chẳng phải cũng giống như việc Bỉ Bỉ Đông phát điên muốn giết hắn sao? Cộng thêm việc Bỉ Bỉ Đông đột phá lên phong hào đấu la cấp 96, hoàn toàn có thể làm được, cũng vừa vặn có thể chạy thoát khỏi tay Thiên Tầm Tật cấp 97. Tất cả mọi chuyện đều khớp với nhau. Hải Vọng Đấu La chắp tay nói, giáo hoàng miệng hạ, đa tạ ngài đã cho chúng tôi biết tất cả. Chúng tôi sẽ lập tức trở về Hải Thần Đảo, bẩm báo lại mọi chuyện cho Đại Tế Ti đại nhân. Hồn cốt của Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La, chúng tôi xin mang về. Thiên Tầm Tật đột nhiên vung tay, bốn khối hồn cốt trước mặt Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La lại một lần nữa bay về tay hắn. Hải Mã Đấu La sa sầm mặt, nói, giáo hoàng miệng hạ, ngài có ý gì? Hai vị, những hồn cốt này đúng là của các phong hào đấu la Hải Thần Đảo, nhưng Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La đã chết, chúng có thể xem là vật vô chủ, tương đương với chí bảo mà người người trong giới hồn sư đều có thể tranh đoạt. Hồn cốt vạn năm trong giới hồn sư được mệnh danh là huyết hà chí bảo, mỗi khi xuất hiện một khối đều sẽ gây ra cảnh máu chảy thành sông. Bản tọa đã trải qua một trận đại chiến với Bỉ Bỉ Đông mới đoạt được những hồn cốt này, các vị cứ thế mang đi, thật không hợp tình hợp lý cho lắm. Sắc mặt Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La đều có chút khó coi. Lời của Thiên Tầm Tật ý tứ rất rõ ràng, phải trả tiền. Nhưng theo quan niệm của hồn sư Hải Thần Đảo, đây quả thực là logic của cường đạo, những hồn cốt này vốn thuộc về hồn sư của họ. Sau khi các vị trở về Hải Thần Đảo, làm phiền chuyển lời tới ba tái Tây tiền bối, bản tọa muốn cùng bà ấy là một cuộc giao dịch. Bốn khối hồn cốt vạn năm này, cùng với ba suất khảo hạch hải thần mà ba tái Tây tiền bối đã hứa với Vũ Hồn Điện, đổi lấy ba cái thần ban hồn hoàng. Cái gì? Ba cái? Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La bị cái giá sư tử ngoạm của Thiên Tầm Tật làm cho kinh ngạc đến rớt cả cằm. Ba cái thần ban hồn hoàng là khái niệm gì? Hải Thần Đảo có mấy ngàn hồn sư, cũng chỉ có hồn sư đạt tới khảo hạch cấp H mới có thể nhận được một cái ân huệ của Hải Thần Đại Nhân. Nhiều lắm sao? Thiên Tầm Tật nhướng mày, hắn đã cảm thấy cái giá của mình đủ thực tế rồi. Dù sao người tham gia khảo hạch cấp H khi đạt đến bình cảnh là có thể nhận được một thần ban hồn hoàng, ngoài ra hoàn thành khảo hạch còn có một loạt phần thưởng tăng cấp. Hắn dùng ba suất hải thần thần khảo cùng với bốn khối hồn cốt vạn năm để giao dịch, chẳng phải tương đương với việc cho không hải thần đảo bốn khối hồn cốt vạn năm sao? Giáo hoàng miệng hạ, chúng tôi sẽ chuyển lời của ngài. Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La nhìn nhau, họ đều quyết định lập tức trở về Hải Thần Đảo, đem hành động của Bỉ Bỉ Đông và sự tham lam của Vũ Hồn Điện báo cho ba tái Tây. Thực lực hai người không đủ, trên địa bàn của Vũ Hồn Điện căn bản không có quyền lên tiếng, phải để Đại Tế Ti tới mới được. Hải Mã Đấu La và Hải Vọng Đấu La rời đi, cửa lớn giáo hoàng điện một lần nữa đóng lại. Thiên Tầm Tật xoa cằm, thần ban hồn hoàng là do thần lực của thần minh biến thành, có thể ban cho hồn sư một hồn hoàng 100% phù hợp với võ hồn. Giao dịch thần ban hồn hoàng với Hải Thần Đảo, như vậy hồn hoàng thứ 9 của Thiên Nhận Tuyết đã được chuẩn bị xong. Thật ra thần khảo thiên sứ căn bản không có ban thưởng thần ban hồn hoàng, nếu không người nhà thiên gia tham gia thần khảo thiên sứ cũng sẽ không đợi đến khi đột phá cấp 90, hoàn toàn thức tỉnh võ hồn lục dịch thiên sứ rồi mới tham gia. Hoang đã. Vì Thiên Tầm Tật vừa mới nảy ra ý nghĩ giao dịch thần ban hồn hoàng nên nhất thời không suy xét toàn diện. Thần ban hồn hoàng do thần lực của thần minh biến thành, mà hồn hoàng sẽ hoàn toàn dung hợp với võ hồn lại là một bộ phận của cơ thể. Đem thần ban hồn hoàng cho Thiên Nhận Tuyết hấp thu, chẳng phải là tương đương với việc hải thần thần lực dung nhập vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết sao? Nếu hải thần định giở trò, chẳng phải hắn đã trực tiếp dâng cơ hội đến tận tay đối phương? Bốp. Thiên Tầm Tật vỗ trán một cái, thở dài. Hắn vẫn nên thành thật cho thuộc hạ đi tìm kiếm những hồn thú 10 vạn năm ẩn giấu trên đại lục này thì hơn. Nếu giao dịch được thần ban hồn hoàng, có lẽ có thể thử để Thiên Nhận Xuyên hấp thu ở cuối địa ngục lộ. Dù sao cuối địa ngục lộ ẩn chứa tu la thần lực, nếu hải thần thần lực xuất hiện, hồn hoàng chất lượng cao khi hấp thu sẽ tạo ra động tĩnh lớn, rất có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của tu la thần lực. Còn về lĩnh vực sát lục bao trùm toàn bộ sát lục chi đô, ngay cả võ hồn lục dịch thiên sứ của hắn cũng không hạn chế được, huống chi là thần lực. Tại băng phong xâm lâm, một người đàn ông mặc áo xám đang nhanh chân tiến về khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Người đàn ông áo xám đầu đội mũ rộng vành, từ vành mũ rủ xuống tấm sa mỏng màu xám dài cả thước, che khuất khuôn mặt. Dưới tấm sa xám đó là một khuôn mặt trái xoan vô cùng anh tuấn và có chút non nớt, đôi mắt đào hoa tràn đầy vẻ kiên định, lòng bàn tay giấu dưới lớp áo xám còn nắm chặt một chiếc da cát thần nổ. Người này chính là Oscar, đến vùng cực Bắc tìm kiếm kính ảnh thú, muốn từ một phụ trợ hệ thực phẩm chuyển thành một chiến hồn sư có năng lực chiến đấu. Oscar nhìn khu rừng băng phong quen thuộc, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Lâu rồi không gặp, làng đại ca. Kiếp trước sau khi hủy diệt Vũ Hồn Điện, ta dồn hết tâm trí vào Vinh Vinh và thần khảo thực thần, không có đi tìm hỏi thăm xem làng đại ca sống thế nào. Kiếp này ta nhất định sẽ bù đắp tiếc nuối, xem làng đại ca như huynh trưởng, để huynh ấy uống rượu mừng của ta và Vinh Vinh. Oscar cố ý đợi đến ngày này mới đến băng phong xâm lâm, chính là vì sau khi đến đây đã cứu được làng. Dưới sự giúp đỡ của làng, một thực phẩm hệ như hắn, trong tình huống chỉ có một lượng nhất định ám khí đường môn, mới có thể đứng vững ở băng phong xâm lâm, cuối cùng mới có thể đi đến thành công. Oscar tiến vào băng phong xâm lâm, đi về phía nơi gặp gỡ làng trong trí nhớ. Đi vào băng phong xâm lâm được vài giờ, Oscar dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Băng phong xâm lâm quá mức vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không thấy, nửa điểm dấu vết sinh hoạt của con người cũng không có. Kiếp trước khi hắn tiến vào băng phong xâm lâm, dù cũng không gặp được mấy người, nhưng ít ra vẫn phát hiện được một ít dấu vết sinh hoạt của con người. Xoạt xoạt xoạt. Oscar đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bụi cây bên cạnh, lập tức quay người bắn ra da các thần nổ. 16 mũi tên nỏ đồng loạt bắn ra, huyết hoa lập tức bung nở, bụi cây đó xáo động một lúc rồi im bặt, một hồn hoàng màu vàng bay ra. Sắc mặt Oscar không có nhiều biến động, tiếp tục đi sâu vào băng phong xâm lâm. Ở một trong những nơi hiểm địa lớn nhất đại lục như băng phong xâm lâm, không chỉ phải chống lại cái lạnh thấu xương, mà còn phải đề phòng hồn thú tấn công, đó đều là chuyện thường tình. Oscar không hề biết rằng, sau khi hắn giết chết con hồn thú trăm năm kia, vừa đi không bao lâu, đã có vài con hồn thú thực lực cường đại tụ tập lại, trong mắt chúng đều lấp lóe tia sáng khát máu. Kể từ khi Thiên Tầm Tật đến cực Bắc hố Tuyết Đế, bắt Tuyết Đế về Vũ Hồn Điện, toàn bộ binh đoàn cuồng si của Tuyết Đế ở cực Bắc đã bạo động. Chúng cho rằng Tuyết Đế đã bị hồn sư loài người hung ác giết chết, do đó hạ lệnh biến cực Bắc, thậm chí cả băng phong xâm lâm, thành cấm địa của hồn sư. Tất cả những ai dám tiến vào băng phong xâm lâm săn giết hồn thú, bất kể là ai, đều bị diệt sát. Vốn còn có một số hồn sư thực lực mạnh mẽ ở ngoài băng phong xâm lâm, tổ chức thành đoàn tập kích, đao kiếm liếm máu, nhưng những hồn sư này một năm trước khi Tuyết Đế trở về cực Bắc, đã bị tiện tay tiêu diệt trên đường đi. Từ đó, cực Bắc hoàn toàn không còn dấu vết của con người, trở thành cấm địa nghe đến đã biến sắc trong miệng loài người. Làng đại ca. Làng đại ca có ở đây không? Làng đại ca. Sau một hồi bôn ba, Oscar đến một tảng đá lớn cao tới 3 mét. Trong ấn tượng của hắn, chính là ở đây, hắn đã gặp làng bị trúng độc và bị thương. Hắn đã dùng giải độc tiểu tịch tràng và khôi phục xúc xích bự của mình để giải độc và hồi phục hồn lực cho làng, sau đó cùng nhau rèn luyện ở vùng cực Bắc. Chẳng lẽ trí nhớ của mình về thời gian đã sai? Oscar đảo mắt một vòng, không tìm thấy làng, bèn tựa vào tảng đá, lấy chút lương khô từ hồn đạo khí trữ vật ra gặm. Xoạt xoạt xoạt. Bụi cây phía trước lại một lần nữa phát ra tiếng rung động, thần kinh Oscar căng cứng, da các thần nổ đã nắm trong tay, hắn hỏi, làng đại ca, là huynh sao? Làng đại ca. Trong bụi cây trắng như tuyết, một bàn tay gấu lông xù còn trắng hơn cả tuyết, cường tráng đưa ra, vẫy vẫy về phía Oscar. Làng đại ca. Oscar nở nụ cười, chạy chậm qua. Bàn tay gấu lông xù trắng mút, cường tráng này, không phải chính là võ hồn băng nguyên hùng của làng sao? Khi Oscar còn cách bụi cây khoảng 2 mét, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đông cứng. Bởi vì trong bụi cây không phải là làng có võ hồn băng nguyên hùng, mà là một con hồn thú băng nguyên hùng, đang tham lam nhìn hắn. Gấu, so với các hồn thú khác, thông minh và giảo hoạt hơn nhiều, chúng sẽ bắt chước đặc tính của con người để dụ dỗ và giết chóc, vẫy tay chính là một trong số đó. Không chỉ vậy, con băng nguyên hùng này thân dài hơn 3 mét, nếu đứng thẳng lên có lẽ sẽ đạt tới 5 mét kinh người, chính là một con hồn thú vạn năm. Phốc phốc phốc phốc phốc, Oscar lập tức lấy ra hai cây da các thần nổ, cơ hoàn tốt nhất, 32 mũi tên liên tục bắn ra. Trên thân băng nguyên hùng tung ra huyết hoa, tên nỏ xuyên qua lớp lông của nó, ghim vào trong da thịt. Tuy nhiên, gia các thần nổ là ám khí để đối phó hồn tông, đối phó với một con băng nguyên hùng vạn năm rõ ràng là không đủ, nhưng vết thương do gia các thần nổ gây ra cũng đã chọc giận nó hoàn toàn. Gầm, băng nguyên hùng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, băng xương trên bụi cây bên cạnh đều bị hồn lực trong tiếng gầm hất bay ra ngoài. Oscar biết rõ mình không phải là đối thủ của con băng nguyên hùng này, nhanh chóng dùng một cây ý tưởng kỳ quái ma cô tràng, tạm thời lợi dụng ưu thế bay lượn để đào tẩu. Gấu là loài động vật thông minh, một khi nó cho rằng mình không bắt được con mồi, sẽ không lãng phí thêm sức lực. Bay lên giữa không trung, Oscar thấy khoảng cách giữa mình và băng nguyên hùng không ngừng được kéo ra. Nhưng hắn không hề thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn kinh hãi muốn chết, hồn bay phách lạc. Bởi vì nơi hắn đi qua, từng con hồn thú mọc lên như nấm, đuổi bắt hắn, những con hồn thú này thấp nhất cũng là ngàn năm hồn thú, dường như đã hẹn trước. Trong đó còn có kính ảnh thú mà Oscar hằng mong nhớ. Nhưng Oscar căn bản không có ý định săn giết kính ảnh thú. Chưa nói tu vi của hắn chưa đến bình cảnh, thực lực cũng không đủ. Với tình cảnh này, hắn có sống sót được hay không còn chưa biết, huống chi là săn giết hồn thú. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đại địa chấn động, từng cây đại thụ bị hồn thú đuổi tới hút ngã. Thần kinh Oscar căng đến cực hạn, tự hỏi, tại sao lại như vậy? Băng phong xâm lâm sao lại hoàn toàn khác với trong ấn tượng của mình? Hồn lực còn lại của ta, chắc vẫn có thể chế tạo 8 cây phi hành ma cô tràng, chúng hẳn là đủ để chống đỡ ta rời khỏi băng phong xâm lâm. Phải điều tra lại xem băng phong xâm lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chứ chứ. Một tiếng chim hót vang lên, Oscar đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một con hồn thú giống chim, toàn thân trắng như tuyết, thân dài đến 1 mét, đang dùng tốc độ cực nhanh bay xuống, con chim đó tựa như là nham lôi điểu. À, hàng quang lóe lên, Oscar đau đớn kêu thảm. Chiếc mũ rộng vành màu xám bay lên, để lộ khuôn mặt trái xoan da miệng thịt mềm của hắn. Trên mặt hắn, có 3 vết máu sâu hắm thấy cả xương, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe ra, chỉ qua mấy hơi thở đã bị đông cứng. Thế công của hồn thú không hề kết thúc, Oscar còn chưa kịp điều chỉnh, lại phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Một bắp chân của hắn bị một con báo tuyết cắn, máu tươi từ chỗ bị cắn xé phun ra tung tóe, còn có tiếng xương gãy răng rắc. Cơn đau kịch liệt khiến Oscar không thể điều khiển đôi cánh hư ảo sau lưng để bay, chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Oscar rất nhanh bị các hồn thú kéo xuống, nện lên mặt tuyết. Đồng tử Oscar trợn tròn, nhìn những con hồn thú đang vây quanh hắn với cái miệng máu há to, dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn, làng đại ca. Làng đại ca. Có ai tới cứu ta không? Ta là thực phẩm hệ hồn sư, có thể trợ lực rất lớn cho đoàn đội hồn sư. À. Vinh vinh. Sau một loạt tiếng kêu thảm, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, một ít thịt vụn và mảnh vải vụn. Oscar đã bị chia thành không biết bao nhiêu phần, thân hóa thành thức ăn, tận hết khả năng của mình, giúp các hồn thú tăng lên một chút tu vi. Thật quá cảm động lòng người, không hổ là người sở hữu võ hồn thực phẩm hệ đệ nhất thiên hạ. Tại sát lục chi đô, Thiên Nhận Xuyên đã thông qua hành lang đi vào bên trong thành. Hắn không hề uống loại đồ uống máu người như huyết tinh Mary, dù quyết định thế nào hắn cũng thật sự không thể nuốt trôi. Thức ăn ở sát lục chi đô do vũ hồn điện cung cấp, nhưng tài nguyên nước hoàn toàn không có, tất cả đều phải uống huyết tinh Mary. Mục đích tự nhiên là để độc tố chứa trong huyết tinh Mary giúp những kẻ sa đọa bên trong tự tiêu hao nhanh hơn. Khi Thiên Nhận Xuyên đến, hắn cũng đã bổ sung đầy đủ nước sạch vào hồn đạo khí trữ vật. Ta là kỵ sĩ khủng bố Scott. Chiến mã đột nhiên tăng tốc, kỵ sĩ giáp đen mang theo khí tức thảm thiết lao thẳng về phía Thiên Nhận Xuyên. Nội công vừa đề tụ, Thiên Nhận Xuyên đột nhiên phát hiện, hồn hoàn của mình vậy mà không xuất hiện cùng với Lam Ngân Thảo. Dường như tất cả hồn kỹ vào lúc này đều đã mất tác dụng. Dây leo Lam Ngân Thảo mọc ra cũng yếu đi không biết bao nhiêu lần. Không hề hoảng sợ, Thiên Nhận Xuyên thu hồi Lam Ngân Thảo, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh trắng như tuyết. Cánh tay phải nâng lên, hào quang màu vàng đất hiện lên, tạo thành một quần sáng màu vàng đất giống như tấm khiên trước mặt, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ đó bộc phát ra. Sát khí quanh người Scott chợt tan rã, chiến mã đang phi nước đại dưới chân hắn cũng hoảng loạn. Kỹ năng hồn cốt cánh tay phải Titan, Titan thương khung pháo. Cánh tay phải Thiên Nhận Xuyên đánh ra, sóng xung kích màu vàng đất hoàn toàn nuốt chửng chiến mã và Scott. Chiến giáp cùng huyết nhục của chúng đều nổ tung, hóa thành bột phấn. Đây chính là uy lực của hồn cốt 10 vạn năm, hồn cốt Thái Thản Cự Vượng. Xem ra sát lục chi đô tuy có thể phong tỏa hồn hoàng, không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng kỹ năng hồn cốt vẫn không bị phong tỏa. Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên đột nhiên sững sờ. Dưới đôi đồng tử đã biến thành màu tím vàng của hắn, từ hướng Scott bị Titan thương khung pháo đánh chết, lại có một luồng dao động năng lượng thuần túy bay về phía hắn, cứ thế tiến vào cơ thể hắn. Thiên Nhận Xuyên lập tức nhận ra, sau khi hấp thu hồn cốt đầu nhu cốt thỏ 10 vạn năm và hồn cốt cánh tay phải Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm, tu vi của hắn đã tăng thêm 4 cấp, đạt đến cấp 65,5 hồn lực, nay lại tăng lên, đạt đến cấp 65,6. Chỉ cần hắn giết thêm 4 tên Scott nữa, có lẽ sẽ đột phá được cấp 66. Tuy nhiên, giết thêm 4 tên Scott nữa rõ ràng không dễ dàng như vậy. Đội chấp pháp của sát lục chi đô tối thiểu cũng là cường giả cấp hồn thánh. Hồn thánh, trừ tất cả các đại tông môn và hai đại đế quốc cộng lại cũng không có 200 người, đặt ở vũ hồn điện đó cũng là cấp bậc hồng y giáo chủ. Ngoài việc tu vi được nâng cao, Thiên Nhận Xuyên còn cảm giác được một phần hồn lực tiến vào cơ thể hắn đã dung nhập vào võ hồn song dực thiên sứ, bị võ hồn hấp thu. Sau khi hấp thu những hồn lực này, võ hồn của hắn dường như đã mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ đây chính là lý do phụ thân để mình đến đây rèn luyện? Đánh giết những kẻ sa đọa cùng hung cực ác này, không chỉ có thể tăng cường hồn lực, mà còn có thể tăng cường võ hồn của mình. Nơi này quả thực là thánh địa tu luyện dành cho hắn. Từng bước tiến về phía trước, Thiên Nhận suy ngẫm mặt nhìn vầng trăng màu tím kia, thầm nghĩ, sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ, ta đến đây. Khoảng cách từ giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã qua một tháng. Dưới sự thao túng của Vũ Hồn Điện, thông tin về trận chung kết về cơ bản đã lan truyền khắp giới hồn sư, đến tất cả các thành thị lớn nhỏ. Giới hồn sư sôi sục đến cực điểm. Một đám lớn hồn sư hối hận vì sao không ở lại Vũ Hồn Thành thêm vài ngày, như vậy là có thể thưởng thức cảnh Vũ Hồn Điện săn giết hồn thú 10 vạn năm, được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần hồn hoàng 10 vạn năm, thứ được mệnh danh là đệ nhất chí bảo trong giới hồn sư. Kể từ trận chiến giữa Thiên Tầm Tật và Đường Hạo, thời gian đã qua 15 năm, danh vọng vốn đã có chút suy yếu của Vũ Hồn Điện lại một lần nữa vươn lên đỉnh cao. Nhất là khi biết được thánh tử và thánh nữ của Vũ Hồn Điện đều nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm, những hồn sư đó đơn giản là khó có thể tưởng tượng, 20 năm nữa, Vũ Hồn Điện sẽ cường đại đến mức nào. Phần lớn hồn sư trong giới và nhiều gia tộc, tông môn hồn sư đang trong trạng thái quan sát, sau khi biết về kết quả giải đấu, đã có rất nhiều người lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, bao gồm cả Hạ Tứ Tông. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bị Vũ Hồn Điện từ chối. Việc Vũ Hồn Điện từ chối rất nhiều gia tộc hồn sư và một lượng lớn bình dân hồn sư gia nhập, đã khiến Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc an tâm không ít. Bởi vì Vũ Hồn Điện hiện tại thật sự quá mức cường hãn, đã có chút vượt qua dự đoán của hai đại đế quốc. Thế hệ trước đã bộc lộ ra tới 10 vị phong hào đấu la, còn có hay không ẩn giấu những vị khác cũng không ai biết. Thế hệ trẻ càng là nhân tài liên tục xuất hiện, người kế vị phong hào đấu la đã thể hiện ra khoảng 9 vị, tất cả đều là những thiên chi kiêu tử không thua kém gì thiên tài đứng đầu Thượng Tam Tông, hai hậu duệ của giáo hoàng lại càng hoàn toàn áp đảo. Cộng thêm Bạch Kim chủ giáo, Hồng Y giáo chủ, đoàn kỵ sĩ bảo hộ điện và các hồn sư ở các vũ hồn phân điện phân bố tại các thành thị lớn trên toàn đại lục, thực lực của Vũ Hồn Điện rất có thể đã đủ để sánh ngang với bất kỳ đế quốc nào. Nếu để Vũ Hồn Điện còn tiếp tục phát triển như vậy, thu nạp lượng lớn bình dân hồn sư và gia tộc hồn sư, cả hai đế quốc đều sẽ không kìm được lòng cảnh giác, nghi ngờ Vũ Hồn Điện có giả tâm thống nhất toàn đại lục. Còn về chuyện Ngọc Tiểu Cương tiết lộ, thất bảo lưu ly tông không bằng cầm thú, nói rằng Bỉ Bỉ Đông chết bởi miệng hồn thú, nhưng thực tế là giam cầm Bỉ Bỉ Đông để sinh sôi hậu đại cho tông môn. Trữ Phong Trí và Cổ Dung là người đồng đạo, Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh đều là hậu duệ của Bỉ Bỉ Đông, tin tức này càng làm kinh động toàn bộ giới hồn sư. Thất bảo lưu ly tông hoàn toàn rơi vào vòng xoáy dư luận, bị vô số ngòi bút tấn công. Có một lần Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La ra ngoài, đối mặt với những người do một số gia tộc hồn sư như Hạ Tứ Tông ngầm phái đến hỏi thăm, Trữ Phong Trí tự nhiên là lập tức phủ nhận, thái độ rất mạnh mẽ, nhưng Kiếm Đấu La lại một mực giữ im lặng. Kiếm Đấu La cả đời si mê kiếm đạo, có kiếm tâm của riêng mình, ngay cả việc kết hôn sinh con cũng không để trong lòng. Nhân phẩm của ông, những đại thế lực đó đều có chút hiểu biết, chính là một người nói một không hai. Quân tử có thể không nói dối, nhưng quân tử có thể lựa chọn im lặng. Hạ Tứ Tông, lấy sự im lặng của Kiếm Đấu La Trần Tâm làm đột phá khẩu, lại một lần nữa thao túng. Những cuộc tấn công bằng ngòi bút nhắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày càng nghiêm trọng. Các cửa hàng của Thất Bảo Lưu Ly Tông trên đại lục, việc kinh doanh đều chịu ảnh hưởng nhất định, thu nhập giảm sút trên diện rộng. Dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể thốt phủ nhận thế nào, cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong những lời lẽ sai trái. Đừng nói giới hồn sư không tin, thực ra ngay cả người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có một bộ phận lớn hồn sư không tin, bởi vì Ninh Vinh Vinh kế thừa 7 phần dung mạo của Bỉ Bỉ Đông. Vị tiểu công chúa Bỉ Bỉ Đông từng làm mê đảo cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù đã qua nhiều năm như vậy, phong thái của nàng vẫn in sâu trong lòng những hồn sư đó. Các đại gia tộc hồn sư không ngừng dùng ngòi bút làm đau thương, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, chuẩn bị lợi dụng lời lẽ sai trái để giáng một đòn nặng nề vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, một tông môn phụ trợ dựa vào danh tiếng để thu nạp bình dân hồn sư, mở rộng thực lực. Nhưng trên thực tế, phần lớn các gia tộc hồn sư đó không quan tâm chuyện của Bỉ Bỉ Đông là thật hay giả, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Giới hồn sư mỗi ngày đều có tranh đấu, người chết, khi nam bá nữ, những chuyện như vậy căn bản không thiếu, chỉ là chưa bao giờ bị phơi bày ra ánh sáng. Giống như trong các phòng đấu giá ẩn giấu ở các thành thị lớn của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, những chuyện như của Bỉ Bỉ Đông đâu đâu cũng có, thậm chí còn tà ác hơn. Những người có chút kiến thức, có quyền cao chức trọng đều biết rất nhiều, cũng không thấy ai đi dương cao chính nghĩa, chỉ trích ai cả. Cái gọi là ngọn cờ chính nghĩa này chỉ là lấy ra để sử dụng, cho mình một cái cớ hay ho, tăng cường danh tiếng của gia tộc tông môn mình, dùng đó để thu lợi. Chiếc bánh gato của giới hồn sư chỉ có bấy nhiêu, đã nhiều năm qua, sự phân phối cơ bản đã ổn định. Muốn tranh giành nhiều bánh hơn, nhất thiết phải cướp từ miệng các tông môn khác. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông là tông môn thứ hai trong Thượng Tam Tông, lại dựa vào việc thu nạp hồn sư họ khác để mở rộng thực lực, vậy dĩ nhiên phải ra sức pháo kích, hủy hoại toàn bộ danh tiếng của họ. Như vậy, còn ai muốn gia nhập vào một tông môn phụ trợ hệ có tiếng xấu như vậy? Những hồn sư bình dân đó tự nhiên sẽ do các tông môn và gia tộc còn lại thu nạp, mở rộng thực lực của họ. Tại một thành thị hạng ba tên là Thôi Sĩ, trong một trạch viện chiếm diện tích khá lớn, có một nữ tử tóc dài màu tím đang ngồi trên ghế. Nữ tử mặc một chiếc váy dài bó sát người màu tím đen, chiếc váy ôm lấy da thịt, phô bày hoàn hảo vóc dáng lồi lõm của nàng. Tỷ lệ cơ thể ở mỗi một chỗ đều quá hoàn mỹ, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ mà người thợ đã dồn hết tâm huyết cả đời để tạo ra. Nữ tử trên mặt còn mang một tấm mạng che mặt màu đen, khiến người ta không thấy rõ ngũ quan và biểu cảm trên mặt nàng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại luôn hiện lên những tia máu, thỉnh thoảng lóe lên vẻ đau đớn và oán hận. Người này chính là Bỉ Bỉ Đông, người đã bị Thiên Tầm Tật đánh thành đống thịt nát không biết bao nhiêu lần, cuối cùng được La Sát Thần cứu đi. Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông trong lòng không ngừng thầm niệm tên Thiên Tầm Tật. Trận chiến ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nàng bị Thiên Tầm Tật làm nát không biết bao nhiêu lần, cơ thể bị rót vào lượng lớn thiên sứ hồn lực và không ít thiên sứ thần lực. Những năng lượng này khiến nàng đau đến không muốn sống, phản phất như toàn bộ khí quan, xương cốt đều đang ở trong dung nham, không giờ khắc nào không hủy hoại cơ thể nàng, khiến thực lực siêu cấp đấu la cấp 96 của nàng, ngay cả 30% cũng không phát huy được. Chỉ cần sử dụng sức mạnh quá lớn là cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. May mà kim hồn tệ mà Bỉ Bỉ Đông mang ra từ Hải Thần Đảo đủ nhiều. Nàng đến thành thị hạng ba này, mua lại căn trạch viện, thuê một vài thị nữ phục dịch ăn uống sinh hoạt hàng ngày, quét dọn vệ sinh, từ từ hóa giải năng lượng của Thiên Tầm Tật còn sót lại trong cơ thể. Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông, đã xảy ra chuyện gì? Tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông luôn bao phủ toàn bộ trạch viện, thời thời khắc khắc đề phòng hồn sư của Vũ Hồn Điện tìm kiếm, nhất là Thiên Tầm Tật. Tinh thần lực của nàng đột nhiên nghe thấy một vài thị nữ đang trò chuyện, nội dung trao đổi dường như có liên quan đến nàng và Ngọc Tiểu Cương. Nàng lập tức biến mất khỏi ghế. Chủ nhân. Những thị nữ đang trò chuyện thấy Bỉ Bỉ Đông đột ngột xuất hiện, trên mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Bởi vì vị chủ nhân này của các nàng hỉ nộ vô thường, tựa như một nữ hoàng cao cao tại thượng, coi thường tính mạng của phàm nhân sâu kiến. Trước đó đã có hai thị nữ không biết vì sao mà chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn vẻ mặt của các thị nữ khi thấy nàng như gặp phải quỷ, trong lòng lại dâng lên hận ý với Thiên Tầm Tật. Nếu không phải Thiên Tầm Tật đã găm vào cơ thể nàng một lượng lớn thiên sứ hồn lực và thiên sứ thần lực, hành hạ nàng đủ đường, sao nàng lại có thể mất kiểm soát tính khí, sơ ý giết chết thị nữ? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, các ngươi đem chuyện các ngươi vừa thảo luận, nói cho ta biết. Vài thị nữ nhìn nhau, đem những chuyện liên quan đến Bỉ Bỉ Đông mà họ nghe được kể lại. Dù sao chuyện này đối với những tiểu thị nữ không có kiến thức gì mà nói, thật sự quá mức hắc ám, chưa từng nghe thấy, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình. Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông siết chặt nắm đấm, ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay, máu tươi màu tím chảy ra. Quán khí không ngừng tràn ra từ cơ thể nàng, nhiệt độ xung quanh điên cuồng giảm xuống, vài thị nữ không rét mà run. Bỉ Bỉ Đông lúc này đoán ra, kẻ phơi bày những gì nàng phải chịu đựng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định là do Thiên Tầm Tật làm. Hắn muốn để nàng chết về mặt xã hội trên toàn cõi đấu la đại lục, mục đích là để chọc giận nàng, bức nàng ra mặt, để có thể nhất cử vây quét, khiến nàng hoàn toàn biến mất trên thế gian này, phòng ngừa nàng âm thầm tích lũy lực lượng thành thần, phá hủy Vũ Hồn Điện, diệt cả nhà thiên sứ nhất tộc. Bỉ Bỉ Đông hít sâu vài hơi, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Thiên Tầm Tật thật sự quá coi thường nàng. Nhẫn nhịn và kìm nén luôn là đặc điểm lớn nhất của nàng. Đợi nàng âm thầm thành thần, nàng sẽ trong vài phút giết cho cả mảnh đại lục này sinh linh đồ tháng. Vong Linh Quân Đoàn xuất động, giết đến mức không ai biết được những bi kịch mà nàng đã phải chịu đựng. Ánh mắt băng lãnh sắc bén của Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa quét về phía những thị nữ mặt mày tái nhợt, dường như bị dọa mất nửa cái mạng vì sát khí và oán niệm vô hình của nàng. Nàng cố nén nỗi chua xót trong lòng, nói, Ngọc Tiểu Cương thì sao? Ta nhớ các ngươi vừa mới nhắc đến cái tên Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương biết được chuyện của Bỉ Bỉ Đông, đã làm ra chuyện điên rồ gì sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã âm thầm thề, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông dám làm gì với Ngọc Tiểu Cương, nàng tuyệt đối sẽ đồ diệt cả nhà Thất Bảo Lưu Ly Tông, đem mấy trăm nhân khẩu nhà Ninh cùng với kiếm cốt đấu la, rút gân lục da, từng chút dằn vặt đến chết, linh hồn cũng nuốt sạch. Quanh, tại thành Thôi Sĩ, một cột sáng năng lượng màu tím đen tràn ngập oán niệm vô tận phóng lên trời. Khí diễm màu tím đen từ cột sáng năng lượng khuếch tán ra, các kiến trúc trong phạm vi trăm mét xung quanh cột sáng lần lượt sụp đổ, bị phá hủy. Khí diễm màu tím đen xâm nhập vào cơ thể một số thường dân và hồn sư, đôi mắt họ trong nháy mắt đỏ rực, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, giống như những kẻ sa đọa không còn được gọi là người ở sát lục chi đô. Ở trung tâm cột sáng, nơi Bỉ Bỉ Đông đang đứng, tiếng gầm gừ sắc bén không ngừng phát ra từ cổ họng nàng. Dưới chân, sáu hồn hoàng hai đỏ ba đen một đỏ sáng lên. Võ hồn La Sát Thần tự động phụ thể. Khuôn mặt vốn xanh lè nanh vàng, dữ tợn của nàng lại trở nên mỹ quan hơn một chút, đã khôi phục hơn một nửa so với bình thường. Nếu gọi mức độ xấu xí của khuôn mặt khi vừa nhận được võ hồn La Sát Thần và tiến hành phụ thể là 10 phần, thì sau khi trải qua huyễn cảnh của Hải Vọng Đấu La đã biến thành 9 phần, bị Thiên Tầm Tật ngược sát vô số lần đã biến thành 7 phần, và bây giờ, khi biết tin Ngọc Tiểu Cương qua đời, đã biến thành 3 phần. Không chỉ vậy, luồng oán niệm phun ra ngoài, hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để hình dung này của Bỉ Bỉ Đông, đã hóa giải hơn phân nửa thiên sứ hồn lực và thiên sứ thần lực mà Thiên Tầm Tật để lại trong cơ thể nàng. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, ta muốn các ngươi phải trả giá đắt. Tại Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật lòng có cảm giác, nhìn về phía Thành Thôi Sĩ. Hồn lực vừa định dâng lên liền lập tức giảm xuống. Khoảng cách này có chút xa, đợi hắn đến nơi Bỉ Bỉ Đông, có lẽ nàng đã sớm chạy mất. Thôi thì, cứ để Bỉ Bỉ Đông đi gây sự đi, hắn ngồi nhà hóng chuyện là được rồi. Tiếp theo sẽ là màn ra mắt của người thừa kế Song Thần, Nữ Hoàng Vũ Hồn Đế Quốc, La Sát Thần, nhánh hai trọng sinh trở về, vì mình đòi nợ, vì Ngọc Tiểu Cương báo thù, chỉ cần không ngừng bị đánh sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, nắm giữ song sinh võ hồn đỉnh cấp Vệ Hồn Chu Hoàng, võ hồn thần cấp La Sát Thần, bốn hồn hoàng 10 vạn năm, một hồn cốt 10 vạn năm, đệ nhất đại lục si tình lụy yêu, Bỉ Bỉ Đông. Một tháng sau, đêm khuya, tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Ngọc Thiên Hằng đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Trận chung kết giải đấu Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, hắn đã thấy rất nhiều thiên tài mà mình căn bản không thể so bì. Hiện tại Thượng Tam Tông trở mặt thành thù, Lam Điện Phách Vương Long Tông đang trong cơn bão tố, hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, tăng cường thực lực cho gia tộc. Giai đoạn này, ngày tháng của Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng không dễ chịu gì. Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông liên thủ không ngừng chèn ép sản nghiệp của họ, đệ tử ba bên cũng không ngừng xảy ra xung đột. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lam Điện Phách Vương Long Tông không thể vì một kẻ làm mất mặt gia tộc như Ngọc Tiểu Cương, một phế vật tên đã bị đá ra khỏi gia phả, mà đại chiến với Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không muốn tự chiến với Lam Điện Phách Vương Long Tông. Coi như cả hai liên thủ tiến đánh Lôi Đình Hạp Cốc, tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, thì thiệt hại gây ra cũng là điều họ không thể chịu đựng nổi. Lam Điện Phách Vương Long Tông đã đóng quân ở Lôi Đình Hạp Cốc mấy trăm năm, ai biết được trong đó có bao nhiêu trận pháp cơ quan. Thêm vào đó còn có một Vũ Hồn Điện đang nhìn chằm chằm bên ngoài. Do đó, Thượng Tam Tông hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, đó cũng là lý do Ngọc Thiên Hằng còn có thể an ổn ở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tu luyện. Ám sát trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không chỉ là hoàn toàn trở mặt với Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà còn là một cái tát mạnh vào mặt Hoàng Thất Thiên Đấu. Vù một cơn gió lạnh thổi qua, Ngọc Thiên Hằng nghi ngờ mở mắt, nhìn về phía tấm rèm cửa đang keo lách cách. Vừa định đứng dậy đóng cửa sổ lại, đồng tử của hắn đã trợn tròn, đại não không thể nào liên lạc được với cơ thể, và trên cổ hắn, một vệt máu hiện lên. Đầu của Ngọc Thiên Hằng dần dần rơi khỏi cổ, máu tươi từ đó phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc giường. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đồng tử Ngọc Thiên Hằng vẫn trợn tròn, không hiểu cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không còn chịu sự kiểm soát của hắn. Tiểu Cương, phàm là những kẻ đã làm tổn thương và sỉ nhục ngươi, ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Lam Điện Phách Vương Long Tông, đời này ta lại diệt một lần nữa. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt, nàng nhìn xuống cái đầu đang lăn lóc trong ký túc xá của Ngọc Thiên Hằng. Có kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp này một số sai lầm nàng sẽ không bao giờ phạm lại. Kiếp trước nàng đã thành công đồ diệt toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông, nhưng lại bỏ sót Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long là vì ở bên cạnh Ngọc Tiểu Cương nên không giết được, còn Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm thì thực sự là do điều tra không đủ. Bỉ Bỉ Đông giết Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, mục đích đương nhiên không đơn giản như vậy. Đây đồng thời cũng là để tính kế Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trận chiến Gia Lăng Quan kiếp trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có mấy chục tòa Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tăng cường rất nhiều sức chiến đấu cho phe Thiên Đấu Đế Quốc. Cái chết của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên sẽ triệu hồi các đệ tử bên ngoài về. Khi nàng tiến đánh Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền có thể một mẻ hốt gọn, đồ sát sạch sẽ bọn họ. Đây chính là trí tuệ của nàng, Bỉ Bỉ Đông, sau khi trọng sinh trở về. Sau khi giải quyết xong Ngọc Thiên Hằng, Bỉ Bỉ Đông bỗng cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc đến tột cùng, nhưng cũng khiến nàng ghê tởm đến tận xương tủy. Luồng khí tức ấy làm nàng rùng mình như rơi vào địa ngục, cơn căm hận trỗi dậy mãnh liệt. Theo phản xạ, hai chân nàng bất giác kẹp chặt lại, cảm giác một nơi nào đó trên cơ thể lại bị lấp đầy đến căng trướng. Đây chính là phản ứng từ cơn ác mộng của Bỉ Bỉ Đông trong mật thất của Cốt Đấu La. Nàng đi tới trước một ký túc xá xa hoa không kém nơi ở của Ngọc Thiên Hằng. Bên trong, một người đàn ông cao hơn 2 mét đang khoanh chân ngồi. Khung xương của hắn to lớn đến kinh người, đến nỗi quần áo như bị bộ xương chống lên. Gương mặt hắn có phần khô héo, trông già hơn những người cùng trang lứa đến 20 tuổi. Thân hình gầy gò, hốc mắt trũng sâu, đầu cắt cua, tướng mạo thật sự chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn có chút xấu xí. Người này trông như được đúc ra từ cùng một khuôn với cốt đấu la, ngay cả hồn lực vô hình toát ra từ người hắn cũng giống hệt cốt đấu la. Người đó chính là Cổ Trần. Nhìn thấy Cổ Trần, sát ý trong lòng Bỉ Bỉ Đông cuộn trào như sóng thần, khiến nàng nhớ lại cơn ác mộng kéo dài suốt 3 năm trong mật thất, chỉ hận không thể một chưởng đánh chết tên nghiệt chủng này. Trầm mặc hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng nén lại sát ý, dù sao đi nữa, Cổ Trần cũng là miếng thịt từ trên người nàng rơi xuống, nàng không thể tự tay giết nó. Hơn nữa, việc giết Cổ Trần cũng chẳng giúp ích gì cho kế hoạch của nàng. Rời khỏi học viện Hoàng gia thiên đấu, Bỉ Bỉ Đông tức tốc đến học viện Lam Phách trong thành thiên đấu. Oanh! Tòa nhà giảng dạy bỗng rung chuyển dữ dội. Trong văn phòng viện trưởng, Bỉ Bỉ Đông dùng hồn lực từ xa bóp cổ một đệ tử của Lam Điện Phách Vương Tông, kẻ được Ngọc La miệng cử đến tiếp quản học viện. Mắt cả đệ tử kia vằn lên những tia máu, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Nơi này đã bị Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn phong tỏa bằng hồn lực, nên dù gã đệ tử kia có giãy giụa thế nào, gây ra động tĩnh ra sao, cũng không một ai trong tòa nhà biết được chuyện gì đang xảy ra. Con tiện nhân Liễu Nhị Long đó ở đâu? Hai vệt sáng đỏ thẫm lóe lên trong mắt Bỉ Bỉ Đông, đó là sát khí thuần túy nhất. Kiếp trước, nàng đã tha cho Liễu Nhị Long, để ả ở bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Nhưng kiếp này, con tiện nhân Liễu Nhị Long đó phải chết. Ngọc Tiểu Cương đã chết, nếu con phế vật vô dụng Liễu Nhị Long này không có khả năng báo thù cho hắn, lại không chịu tuẫn tình theo, thì tội của ả càng đáng chết vạn lần. Gã đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông cắn răng không nói, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Hắn là đệ tử dòng chính, kế thừa võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, mang trong mình niềm kiêu hãnh của loài rồng, tuyệt đối không khuất phục trước bất kỳ ai, bất kỳ sự tra tấn nào. Đúng là xương cứng, cũng có vài phần phong thái của Tiểu Cương đấy. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, dưới chân hiện lên 8 hồn hoàng đen và 1 hồn hoàng đỏ, tổng cộng 9 vòng sáng kinh người. Ánh sáng lục tà ác lóe lên, một lớp vân mạng nhện màu xanh sẫm hiện ra trên trán nàng, bên trong còn mọc ra thêm 6 con mắt màu lục. 6 chiếc mâu nhện sau lưng và 2 cánh tay cũng hóa thành 2 cây mâu nhện. 4 chiếc mâu nhện sắc bén cắm vào cơ thể gã đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông, độc tố của phệ hồn nhện hoàng được tiêm vào. Chỉ trong chốc lát, gã ta đã phát ra những tiếng hét thảm thiết xé lòng, như thể đau đớn thấu tận linh hồn. Độc tố của phệ hồn nhện hoàng không chỉ tổn thương thể xác mà còn ăn mòn cả linh hồn của hồn sư. Linh hồn vốn vô cùng yếu ớt, một khi bị thương, nỗi đau đớn còn gấp vạn lần thể xác. Không biết bao lâu sau, trên sàn phòng nghỉ của viện trưởng, chỉ còn lại một vũng mủ nước đen ngòm, bốc lên mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Nền nhà tiếp xúc với vũng nước cũng liên tục bốc lên mùi bị ăn mòn. Sẽ không ai tin rằng vũng mủ nước đó từng là gã đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông kia, và cũng không ai biết hắn đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp thế nào trước khi chết. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng cười gằn, thì ra con tiện nhân Liễu Nhị Long đã bị giam lỏng ở Lam Điện Phách Vương Tông. Tốt lắm, ta sẽ để con tiện nhân nhà ngươi tận mắt chứng kiến Lam Điện Phách Vương Tông, chứng kiến người thân của ngươi lần lượt chết trước mặt ngươi. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông biến mất tại chỗ, hướng về phía thành Nguyên Tố, nơi có Lôi Đình học viện. Ngày hôm sau, tin tức về cái chết của Ngọc Thiên Hằng ở học viện Hoàng gia thiên đấu, viện trưởng học viện Lam Phách và Ngọc Thiên Tâm ở Lôi Đình học viện đã không thể che giấu được nữa, lan truyền khắp nơi. Tất cả những người chết đều thuộc Lam Điện Phách Vương Tông, khiến cả thành thiên đấu chấn động. Hoàng thất thiên đấu hạ lệnh phải điều tra rõ hung thủ. Rốt cuộc thế lực nào lại to gan đến vậy, dám đắc tội với Lam Điện Phách Vương Tông, lại còn giết cả hai hậu duệ thiên tài nhất đời thứ ba của nhà họ Ngọc là Lam Điện Song Tinh, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Đây chẳng khác nào đang đẩy Lam Điện Phách Vương Tông vào đường cùng. Muốn trở thành một trong thượng tam tông, tông môn đó phải có ít nhất một vị phong hào đấu la trấn giữ. Nếu không, đừng nói đến vị trí thượng tam tông, ngay cả Lôi Đình hẻm núi, thánh địa tu luyện mà Lam Điện Phách Vương Tông chiếm giữ, cũng sẽ bị các thế lực khác dòm ngó. Một số người đã có thể tưởng tượng ra, khi biết tin, lão Long Ngọc Nguyên Chấn sẽ điên cuồng đến mức nào. Trữ Phong Trí vừa biết tin liền lập tức triệu Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh từ Học viện Hoàng gia thiên đấu về, đồng thời lệnh cho kiếm đấu la và cốt đấu la phải cảnh giác 24/24. Ông đã lường trước được rằng, chẳng bao lâu nữa, Ngọc Nguyên Chấn sau khi biết tin sẽ nổi điên xông đến Thất Bảo Lưu Ly Tông đại khai sát giới. Trong đại điện tông chủ, Trữ Phong Trí, kiếm đấu la và cốt đấu la đang bàn bạc xem rốt cuộc thế lực nào lại hận Lam Điện Phách Vương Tông đến thế. Không chỉ giết Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm mà còn thủ tiêu cả viện trưởng học viện Lam Phách. Viện trưởng đó có thực lực hồn thánh, muốn giết ông ta một cách lặng lẽ thì ít nhất cũng phải cần đến thực lực của hồn đấu la. Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt phức tạp bước vào, phụ thân, kiếm gia gia, cốt gia gia. Trữ Phong Trí nói, Vinh Vinh, phụ thân và hai vị gia gia đang có chuyện quan trọng cần bàn bạc, con có chuyện gì thì lát nữa hãy nói. Phụ thân, kiếm gia gia, cốt gia gia, có phải ba người đang bàn về hung thủ đã giết người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không? Con biết là ai đó. Ồ, là ai? Trữ Phong Trí mỉm cười hiền từ. Ninh Vinh Vinh sở hữu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng chịu khó suy xét, dù đúng hay sai, cũng là một lần rèn luyện tốt để trở thành tông chủ sau này. Ninh Vinh Vinh quả quyết nói, là Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí cười nói, Vinh Vinh nhà, ta và hai vị gia gia của con vừa mới thảo luận qua đáp án này. Khả năng là Vũ Hồn Điện tuy có, nhưng rất thấp. Ninh Vinh Vinh khẽ cắn môi, nói, phụ thân, Kiếm gia gia, Cúc gia gia, có một chuyện con đã giấu ba người bấy lâu nay. Sau 2 năm ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, rồi tham gia cuộc thi Học viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa, chứng kiến Đường Tam liên tục bị hành hạ đến mức hoài nghi nhân sinh, hình tượng Đường Tam mạnh mẽ, chững chạc, đáng tin cậy trong lòng Ninh Vinh Vinh đã hoàn toàn sụp đổ. Khi biết được biến cố của Lam Điện Phách Vương Tông, nàng quyết định không giấu giếm Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La về chuyện mình là người trùng sinh nữa. Hết chương 257. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.